Lúc trước không ai bị nổi thiên tài vương tử, hôm nay nhưng phải hướng nhất không được coi trọng phế vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phỏng chừng loại chuyện này, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng đi. Dịch Chiến, ngươi có từng nhớ được? Năm đó phụ vương nói một câu, chúng ta Dịch ra người, thà rằng giam chết cũng tuyệt không quỳ sinh, mà ngươi từng tự xưng là Dịch ra truyền nhân duy nhất, có tư cách nhất kế thừa Thiên Vũ quận vương thiên tài vương tử, hôm nay là một tham sống sợ chết, mà không tiếc cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật là cực kỳ buồn cười, trong mắt của ta, như ngươi loại này người, liền sống đều không có tư cách, liền càng không cần phải nói làm cái gì Thiên Vũ quận vương. Dịch Thu lạnh lùng nói ra, nhưng mà Dịch Chiến cũng không hề răng phản bác, chẳng qua là không ngừng cầu xin đi hướng Dịch Thu, bất quá liền hắn leo đến Dịch Thu trước mắt thời điểm, chỉ thấy trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ dữ tợn, sau đó đúng là đống nhiên nhảy lên, không hề có điểm báo trước huy quyền hướng Dịch Thu đập tới. Thằng nhóc, ngươi nghĩ rằng ta thật là hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Hừ, đi chết đi cho ta. Dịch Chiến gầm thét quát. Thấy này đột như đến một màn, Đồng Minh Châu đám người sắc mặt đều biến sắc, chẳng ai nghĩ tới, cái này Dịch Chiến thật không ngờ vô liêm sỉ, dùng loại phương pháp này tới gần Dịch Thu, sau đó phát động đánh bất ngờ. Lúc này, Dịch Thu cùng Dịch Chiến khoảng cách chẳng qua là trong gang tấc, đổi thành người thường, khẳng định không thể tránh né, cho dù không chết, cũng là trọng thương khó tránh khỏi. Nhưng mà thấy vung quyền tới đầu, Dịch Thu cũng là không có chút nào lo lắng, trong mắt càng là hiện lên một đùa cợt, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ Dịch Chiến nắm đấm đánh tới. Tiểu tử, đi chết đi. Dịch Chiến thấy Dịch Thu đứng tại chỗ bất động, cho rằng Dịch Thu bị sơn ốc, lúc này kinh hỉ dị thường, thôi động lực lượng toàn thân, đem một quyền kia hướng về Dịch Thu mặt đánh. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Hổ Chiến Hồn. Ra. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, trong sát na thật lớn Bạch Hổ Chiến Hồn đột nhiên ở trên đầu hiện lên, sau đó Bạch Hổ Chiến Hồn hét lớn một tiếng, một đạo màn ánh sáng trắng trong nháy mắt bao vây tại Dịch Thu trên thân, ngăn trở Dịch Chiến thế tại tất được một quyền. Ầm. Dịch Chiến nắm đấm trực tiếp đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên. Dịch Thu nếu không có tổn thương chút nào, ngược lại thì Dịch Chiến bị lực phản chấn, đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Dịch Chiến oa phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dịch Thu, thất thanh nói: "Huyết hồn hộ thuẫn." Người cái tên này, đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ huyết hồn hộ thuẫn bí quyết. Huyết hồn hộ thuẫn chính là huyết hồn cảnh võ giả nhất thường dùng thủ đoạn phòng ngự, hộ thuẫn mạnh yếu, không chỉ có quyết định bởi tại võ giả tu vi, càng là cùng huyết hồn mạnh yếu cùng một nhịp thở. Mà Dịch Thu mở Bạch Hổ Chiến Hồn, chỗ ngưng tụ huyết hồn hộ thuẫn, không chỉ có lực phòng ngự kinh khủng, càng là vốn có cường đại lực phản chấn. Vì vậy giống như Dịch Chiến loại này không còn cách nào một quyền phá vỡ Bạch Hổ hộ thuẫn võ giả, không chỉ có không có đối Dịch Thu tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ bị lực phản chấn bị thương nặng. Bất quá bởi huyết hồn hộ thuẫn, cần hoàn mỹ đem huyết hồn cùng bản thân lực lượng kết hợp mới có thể thả ra ngoài, cho nên tình hình chung phía dưới, huyết hồn võ giả cần thật lâu thời gian mới có thể ngưng luyện ra huyết hồn hộ thuẫn. Nhưng mà Dịch Thu mới bất quá bước vào huyết hồn cảnh thời gian 1 tháng, cũng đã ngưng tụ huyết hồn hộ thuẫn, thiên phú này thật là đáng sợ. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù có thể nhanh như vậy luyện thành huyết hồn hộ thuẫn, chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện Bạch Hổ cấp thực duyên cớ. Dù sao, Bạch Hổ cấp thực cùng huyết hồn hộ thuẫn một dạng, đều là đem huyết hồn cùng bản thân lực lượng kết hợp hoàn mỹ, mới có thể luyện thành, hơn nữa dưới so sánh, Bạch Hổ cấp thực độ khó phải lớn hơn nữa nhiều, vì vậy đối với Dịch Thu mà nói, nếu Bạch Hổ cấp thực, hắn đều đã vận dụng tự nhiên, chính là huyết hồn hộ thuẫn, thì càng là không nói chơi, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn không có cơ hội thi triển ra mà thôi. Thật mạnh huyết hồn hộ thuẫn. Dịch Chiến dầu gì cũng là huyết hồn nhị trọng võ giả, ban nãy càng là dùng hết toàn bộ khí lực, chính là huyết hồn tam trọng võ giả huyết hồn hộ thuẫn, theo lý mà nói, cũng tuyệt đối không thể đơn giản lập tức, nhưng mà Dịch Thu hộ thuẫn, không chỉ có đơn giản chặn Dịch Chiến một kích toàn lực, càng là trực tiếp đem phản chấn thành trọng thương. Đây quả thực để cho người khó có thể tin a. La Hùng vẻ mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Hừ, Dịch Thu huyết hồn, thế nhưng kinh động Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, có thể nghĩ, hắn huyết hồn mạnh mẽ đến mức nào, châu ngưng tụ huyết hồn hộ thuẫn, tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Vì vậy để cho người khiếp sợ còn chưa phải là cái này, mà là Dịch Thu làm sao nhanh như vậy liền ngưng luyện ra huyết hồn hộ thuẫn. Phải biết rằng, ta lúc đầu bước vào huyết hồn cảnh sau, cũng là dùng dòng dã 3 tháng mới có thể miễn cưỡng thi triển ra huyết hồn hộ thuẫn. Đồng Minh Châu cũng là giật mình không thôi nói ra. Liền hai người khiếp sợ lúc, Dịch Thu đạp bước chân hướng về Dịch Chiến đi tới. Dịch Chiến sắc mặt tái nhợt, nói: "Dịch Thu, ngươi nếu như thả ta một mạng, ta đem Thiên Vũ quận vương vương vị để cho ngươi thế nào?" Vương vị? Dịch Chiến, ngươi biết được Thiên Vũ quận vương vương vị thật rất trọng yếu sao? Dịch Thu cười lạnh xuất hiện tại Dịch Chiến phía trước, giơ lên Long Ngưng kiếm chỉ hướng Dịch Chiến ngực, nói thật với ngươi, cái gì đó chó má vương vị, ta Dịch Thu căn bản không yêu thích. Cũng chỉ có ngươi Dịch Chiến cùng các ngươi Sở ra mới đưa xem trọng yếu như vậy. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu không hề có điểm báo trước xuất thủ, xì xì một tiếng, Long Ngưng kiếm trong nháy mắt quán xuyến Dịch Chiến lồng ngực. Dịch Chiến kêu thảm một tiếng, tùy theo không cam lòng nhìn Dịch Thu một cái, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Chán ghét xem Dịch Chiến thi thể một cái, Dịch Thu thu hồi Long Ngưng kiếm, hướng đi Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người phía trước. Minh Châu học tỷ, La Hùng học trưởng, để nhị vị đợi lâu. Đồng Minh Châu xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đi tới trước, ngăn lại Dịch Thu cánh tay nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi là làm sao theo Phong Ma Điện cựu tầng trở về, nghe nói chỗ ấy thế nhưng ma ổ, bất luận cái gì huyết hồn võ giả đi vào, cũng mơ tưởng đi ra. Dịch Thu cười thầm trong lòng, Đồng Minh Châu đám người chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Phong Ma Điện tầng thứ 9 cũng không phải gì đó ma ổ, bất quá là một cái ma linh tắc quái mà thôi, mà giờ khắc này cái kia ma linh liền ở trên người hắn. Bất quá đây hết thảy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói ra đi, chẳng qua là tùy ý qua loa lấy lệ nói, chuyện này sau này hay nói, lúc này thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt trở lại, nếu như hai thiên chi bên trong vô pháp đạt đến tầng thứ nhất, chúng ta liền được bị giam tại Phong Ma Điện trong. Dịch Thu niên đệ nói là, chúng ta đi thôi. Chương 143, người trong lòng. Đồng Minh Châu hai người cũng biết thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi nữa, lập tức gật đầu, liền đi theo Dịch Thu hướng về Phong Ma Điện tầng thứ 6 đi tới. Hai ngày sau, Phong Ma Điện tầng thứ nhất, đi thông bên ngoài cửa chính chỗ, mấy trăm cái học viên tề tụ ở đây, chờ đợi thạch môn mở ra. Mục Uyển học muội, đây là ta vừa mới tại tầng thứ 7 lấy được một bả huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm, tuy là uy lực không tính là rất mạnh, thế nhưng ngoại hình cũng là không tệ, hơn nữa phía trên có khắc hai tổ minh văn, lại là nữ tử sử dụng, thế nào, ngươi nếu ưa thích, ta đem tặng cho ngươi thế nào? Một cái đàn ông mặc đồ đông, hai tay dâng một thanh bảo kiếm, mặt nở nụ cười tiến đến Mục Uyển trước mặt nói ra. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mười mấy nữ học viên đều căng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt, nhất kiện có song minh văn huyền cấp hạ phẩm vũ khí. Ít nhất, cũng đáng 10 vạn kim tệ nhiều. Đây cũng không phải là một dạng học viên có thể đủ lên. Nhưng mà Mục Uyển nhưng đại mi hơi nhíu, trắng non trên khuôn mặt hiện lên một vẻ chán ghét, nhẹ giọng nói, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, cái này vũ khí, quý trọng như vậy, tiểu nữ có thể không chịu nổi, vẫn là Lý Đức học trưởng bản thân giữ đi. Bị mỹ nữ trước mọi người cự tuyệt, làm Lý Đức nam tử trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được, ho khan hai tiếng nói, Mục học muội, ngươi cũng biết ta đối với ngươi tâm ý, vì sao ngươi thủy chung đối với ta ôn hòa, liền con mắt cũng không oán liếc lấy ta một cái, chẳng lẽ ta Lý Đức thật không vào ngươi mắt sao? Không nói gạt ngươi, ta Lý Đức thân là Thiên Dương quận vương người thừa kế duy nhất, nếu như Mục cô nương nguyện ý theo ta, ta cam đoan Mục cô nương sau đó vinh hoa phú quý. Nghe nói như thế, không ít người đều căng tới khiếp sợ ánh mắt, dễ nhận thấy không nghĩ tới, cái này Lý Đức lai lịch to lớn như thế. Phải biết rằng, Thiên Dương quận chính là Tuyên Tây quốc thực lực cường đại nhất quận, giàu có sung túc. Thiên Dương quận vương càng là Tuyên Tây quốc tứ đại quận vương một trong, tuy là đồng dạng là quận vương, thế nhưng địa vị hoàn toàn không phải Thiên Vũ quận vương loại này nhỏ quận quận vương có thể so với. Mục Uyển đối Lý Đức thân phận đã sớm biết được, vì vậy cũng không có có gì ngoài ý muốn, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh nói, Lý Đức học trưởng nói giỡn, ta Mục Uyển sao chán ghét ngươi, chỉ bất quá ta Mục Uyển đã có người trong lòng, cho nên Lý Đức học trưởng tâm ý, tiểu nữ không thể nào tiếp thu được. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít nam tính học viên không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ, phải biết rằng Mục Uyển thân là nữ tử học viện ba đại mỹ nữ một trong, không chỉ có xinh đẹp không gì sánh được, quyến rũ động lòng người, tính cách càng là dịu ngoan như nước, có thể nói ba đại mỹ nữ trong đó tính tình tốt nhất một cái, vì vậy rất nhiều nam tính học viên đều muốn cô gái này xem như trong lòng nữ thần. Chỉ bất quá cô gái này luôn luôn giữ mình trong sạch, đối bất kỳ người đàn ông nào đều là lãnh đạm đối lập nhau, ngay cả Lý Đức cái này Thiên Dương quận vương một cái, cũng nhiều lần vấp phải trắc trở, rất ít có thể được con mắt đối đãi, về phần người khác dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Mà giờ khắc này cái này Mục Uyển vậy mà trước mọi người mở miệng, nói mình có người trong lòng. Điều này sao có thể? Liên Lý Đức đều không cách nào bắt được cô gái này trái tim, còn có ai có khả năng làm được? Chẳng lẽ là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 Khương Vũ? Lý Đức khí sắc u ám không gì sánh được, thật không nghĩ tới bản thân nhìn chòng chọc lâu như vậy nữ tử, lại bị người nhanh chân đến trước, trong lòng có thể nói tức giận dị thường, trầm giọng nói bậy, ngươi làm sao có thể có người trong lòng? Mục Uyển học muội, ngươi nhất định là vì cự tuyệt ta, hư cấu lý do đúng hay không? Mục Uyển trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một trâm trọng, nói, ngươi nếu như nghĩ như vậy nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Lý Đức hừ lạnh một tiếng, nói, được, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi người trong lòng là ai, ta Lý Đức liền triệt để hết hy vọng. Sau đó tuyệt không dây dưa ngươi. Lời này là thật. Mục Uyển đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nhạt hỏi. Bản vương một cái nói lời giữ lời, chỉ cần Mục Uyển cô nương thật nói ra người này, ta từ đó về sau, liền tuyệt không dây dưa ngươi. Được. Ngươi nghe, ta Mục Uyển người trong lòng, chính là Dịch Thu công tử. Mục Uyển lời còn chưa dứt, người chung quanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, Phong Ma Điện thí luyện chưa lúc bắt đầu sau, Mục Uyển liền cùng Dịch Thu cử chỉ thân mật, lại lấy Dịch Thu gần nhất chói mắt biểu hiện đến xem, có thể bắt được Mục Uyển trái tim cũng không phải không có khả năng. Lý Đức nghe được Dịch Thu hai chữ, cũng là rất là khiếp sợ, bất qua sau đó, hắn nhưng liên tục cười lạnh, đã như vậy, e sợ Mục Uyển học muội phải hối hận, ngươi người trong lòng, đoán chừng là chưa chắc có thể sống ly khai Phong Ma Điện. Mục Uyển hừ lạnh một tiếng, nói bậy, lấy Dịch Thu thực lực, Phong Ma Điện những ma thú kia cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Đức cười nói, Phong Ma Điện ma thú tự nhiên giết không Dịch Thu, thế nhưng hắn chọc không nên dây vào người. cho nên hắn là tuyệt đối không thể sống ly khai Phong Ma Điện. Ngươi nếu không tin, đại khái nhìn chung quanh một chút, Dịch Thu nếu không chết, làm sao hiện tại chưa có trở về? Phải biết rằng, còn nữa một canh giờ, Phong Ma Điện đại môn có thể mở. Mục Uyển thần sắc biến sắc, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy chung quanh mấy trăm học viên trong đó, xác định nhìn không thấy Dịch Thu tung tích. Thật chẳng lẽ có người giết hắn? Mục Uyển trái tim thổn thức, một cổ không hiểu thất lạc cùng yêu thương xuất hiện tại mặt nàng nhẹ. Chẳng biết tại sao, nghe được Dịch Thu bị người giết chết, nội tâm của nàng đúng là có loại không hiểu đau ý, tuy là này đau đớn cũng không sâu. Thậm chí chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là lại cũng đã chứng nhận, nàng đối Dịch Thu vẫn là rất coi trọng. Mục Uyển học muội, cái kia Dịch Thu phế vật đã chết, ngươi cũng không có người trong lòng, thế nào, lần này ngươi dù sao vẫn không có lý do gì cự tuyệt ta đi. Lý Đức vẻ mặt đắc ý nói ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền cảm thấy được sau lưng một trận băng lãnh hàn ý đột nhiên đánh tới. Lý học trưởng, trong miệng ngươi phế vật, nói là người nào? Lý Đức sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu, liền thấy Dịch Thu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi vậy mà không có chết, nô Việt bọn họ không phải đi giết ngươi sao? Thấy Dịch Thu đứng ở sau lưng nàng, chính cười như không cười đang nhìn mình, Lý Đức lập tức như là gặp quỷ một dạng, thần sắc bối rối không gì sánh được, vội vàng chân sau hai bước, đồng thời chỉ vào Dịch Thu run giọng hỏi. Ha ha, Lý Đức học trưởng vậy mà cũng biết chuyện này, lẽ nào Lý Đức học trưởng cũng tham gia trong sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mắt tuôn ra một trận sát ý ngút trời. Lý Đức liền vội vàng lắc đầu, nói, ta đương nhiên không có, nô Việt bọn họ xác định mời qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt sát ý biến mất hơn phân nửa, bất quá vẫn là sắc bén không gì sánh được, nhìn Lý Đức nói, đã như vậy, ta tạm tha ngươi một mạng, bất quá ngươi ban nãy nói, Lý học trưởng có phải hay không cũng nên giải thích một chút. Lý Đức biến sắc, không chết được thừa nhận nói cái gì? Ta cũng không nhớ cho ta nói lời gì. Dịch Thu cười cười, nói, xem ra Lý học trưởng trí nhớ không tốt lắm, đã như vậy, ta đã giúp Lý học trưởng suy nghĩ thật kỹ. Dịch Thu nói xong, đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất thủ. Trong sát na một cái vang dội bạt tai vang vọng chung quanh. Chương 144, Tuyên Tây đệ nhất quận. Lý Đức không có chút nào phòng bị Dịch Thu một cái bạt tai nhất thời đánh nhãn mạo kim tinh, thật vất vả mới khôi phục thần trí, liền nghe Dịch Thu lạnh lùng nói, "Lý học trưởng, có thể hay không nhớ lại lời vừa mới nói?" Lý Đức nổi giận không gì sánh được, bụng mặt gò má, hướng về phía Dịch Thu quát, "Dịch Thu ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không?" Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Đức, nói, "Ban nãy một bạt tai, chẳng qua là dạy cho ngươi một bài học. Bất quá ngươi nếu như mắng nữa ta một câu, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không ngại đem cái chỗ này trở thành ngươi phần mộ, ta Dịch Thu nói được thì làm được, không phục nói, ngươi có thể thử xem." Cảm thụ được Dịch Thu trong mắt sát khí ngút trời, Lý Đức không khỏi cả người run lên, cấm như ve sầu, đừng nói phản bác, cho nên ngay cả cái giấm cũng không dám lại thả một cái. Mọi người thấy vậy, đều bị đối Dịch Thu bội phục ngũ thể đầu địa, phải Lý Đức thế nhưng đường đường tuyển Tây đệ nhất quận Thiên Dương quận vương một cái, luận thân phận tuyệt đối không thể so một dạng hoàng tử kém. Lúc này lại bị Dịch Thu một câu nói sợ liên thanh cũng không dám nói một tiếng, cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại không. Lúc này, Mục Uyển bỗng nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt, đứng dậy, đưa ra hai cánh tay, tại trước mắt bao người khoác ở Dịch Thu cánh tay nói, "Lý Đức, Dịch công tử chính là ta Mục Uyển người trong lòng, từ nay về sau, ngươi không nên trở lại dây dưa ta." "Hả? Người trong lòng?" Dịch Thu chân mày cau lại, nhìn về phía Mục Uyển, vẻ mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, người nữ nhân này giở trò quỷ gì? Nhưng mà chỉ gặp Mục Uyển hướng hắn nháy mắt, chợt tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, "Dịch Thu công tử, ngày đó ngươi từ trong tay của ta cướp đi Phượng Hoàng Ngọc Bội, lại đem ta thân thể xem một lần, tiện nghi gì ngươi cũng chiếm đi, xem như bồi thường, ngươi giúp ta đem Lý Đức đánh đuổi thế nào?" Dịch Thu giờ mới hiểu được qua đây, không ngờ như thế cô gái này là muốn bắt hắn làm tấm mục. Dịch Thu có chút phiền muộn, phải biết rằng ngày đó, hắn xác định đem nàng kia thân thể xem một lần không giả, bất quá vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa coi như mình cũng cứu cô gái này một mạng, mà giờ khắc này nghe, tại sao dường như bản thân thiếu nàng cái gì giống như. Bất quá Dịch Thu lúc này cũng không cách nào cùng với nàng phân rõ phải trái, con được ho khan hai tiếng, nhắm mắt nói, "Lý Đức, ngươi nghe được Mục Uyển cô nương nói đi, từ đó về sau, ngươi cũng không cần quấn quýt lấy Mục Uyển cô nương, biết không?" Lý Đức lại không đốc, lúc này thấy Dịch Thu cùng Mục Uyển dị thai thì thầm dáng vẻ, tự nhiên đoán ra thất thất bát bát, con bất quá dưới mắt hắn cũng không có lựa chọn khác, con cũng phải tràn lòng tức giận nhìn xuống. Dịch Thu nhìn thấy Lý Đức như trước không dám hé răng, cười nhạt, lập tức mang theo Mục Uyển hướng về Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người chỗ phương hướng đi tới. "Hừ hừ, không nghĩ tới đường đường Mục đại mỹ nữ người yêu dĩ nhiên là ta Dịch Thu niên đệ, thật là bảo ta không tưởng được đây, bất quá ta nghi ngờ ngươi là thật yêu thích ta niên đệ, hay là đem ta niên đệ làm thành bia đỡ đặt đây." Đồng Minh Châu chào đón, cười như không cười nhìn Mục Uyển nói ra, thông minh như nàng, thế nào không nhìn ra ban nãy Mục Uyển cùng Dịch Thu diễn một màn đùa giỡn. Thật lúc này, không chỉ có là Đồng Minh Châu, đại đa số người đều đã nhìn ra Mục Uyển là đem Dịch Thu làm thành bia đỡ đạn, đương nhiên không có gì tuyệt đối, lúc này thì có một người, chút nào không có phát hiện trong dị thường, mà người này không là người khác, đúng là ngốc đại cá tử La Hùng. Đồng học muội, ngươi nói lời này là ý gì? Lão Hùng làm sao nghe không rõ? Nhân gia mục cô nương không phải đã nói sao, nàng người trong lòng là Dịch Thu Niên đệ. La Hùng vò đầu hỏi. Người cái này đại buồn hùng, không nhìn ra này xú nha đầu là ở diễn kịch, cố ý đem Dịch Thu Niên đệ làm thành bia đỡ đạn sao? Dịch Thu cũng quá ngu, liền loại này hồ ly tinh nói cũng dám tin tưởng. Đồng Minh Châu tức giận nói ra. Đồng Minh Châu nói lời này thời điểm, cố ý đem âm lượng thả rất lớn, khiến cho được Dịch Thu cùng Mục Uyển hai người đều nghe được hết sức rõ ràng. Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ, cũng không còn giải thích, đi tới ngồi xuống một bên, mà Mục Uyển nhàn nhạt liếc Đồng Minh Châu một cái, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, "Đồng Minh Châu, Dịch Thu có phải hay không lòng ta bề trên, cũng là ta và Dịch Thu niên đệ sự tình, chuyện này dường như không có quan hệ gì với ngươi đi, chẳng lẽ Minh Châu?" Học muội, cũng đúng Dịch Thu niên đệ cảm thấy hứng thú. Ngươi Đồng Minh Châu nhất thời nghẹn lời, khí sắc đỏ lên nói không ra lời. Nhìn thấy này hai nữ vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, Dịch Thu cũng là có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Minh Châu học tỷ không cần tranh luận, cho dù là làm tấm mộc, cũng là ta tự nguyện trở nên, ngươi cần gì phải đi tính toán?" Đồng Minh Châu vừa nghe, không vui nói, "Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cũng đã biết Lý Đức là lai lịch gì, hắn chính là Thiên Dương quận vương nhi tử, địa vị hiển hách, tuyệt không phải bình thường quận vương nhi tử có thể so với, ngươi trêu chọc hắn, từ đó về sau không khác trong đó lại một mối thù lớn nhà, cái này hồ ly tinh tử vừa mới bắt đầu liền mê hoặc ngươi, hôm nay lại làm chúng tướng ngươi làm bia đỡ đạn, hừ, ngươi không có thật tự mình đa tình, cho rằng cái này hồ ly tinh sẽ coi ngươi là ngươi trong lòng đi." Nghe nói như thế, Mục Uyển cười lạnh nói, "Ta tuy là cầm Dịch Thu công tử làm bia đỡ đạn không giả, thế nhưng ta cũng không có nói xạo, tại Tam Đại học viện trong đó, Dịch công tử là duy nhất có thể làm cho ta Mục Uyển bội phục người, tuy là không tính là người trong lòng, nhưng là lại cũng là độc nhất vô nhị." Đồng Minh Châu mỉm cười, dễ nhận thấy đối Mục Uyển nói căn bản không tin, đang muốn mở miệng đang nói cái gì, liền nghe Dịch Thu quát lạnh một tiếng. "Đủ, không nên lại tranh luận tiếp, nếu ta Dịch Thu dám làm tấm mộc, tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì Thiên Dương quận vương nhi tử. Chuyện này đến đây đi qua, không nên nhắc lại, nhị vị học tỷ cũng tự mình tu luyện đi." Dịch Thu nói xong, nhắm hai mắt lại, vẫn tu luyện. Hai nữ nhìn thấy Dịch Thu nổi giận, cũng không dám tiếp tục tranh luận tiếp, dùng mang theo ánh mắt địch ý lẫn nhau nhìn chằm chằm một cái sau, liền cũng đều tìm một chỗ ngồi xuống, đợi chờ đại môn mở ra. Mà La Hùng còn lại là vẻ mặt mơ mịt, dường như vẫn không có hiểu rõ trong này quan hệ phức tạp. Bất đắc dĩ sau khi thở dài, La Hùng cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này, tỏa hạ tu luyện. Thời gian cực nhanh, một canh giờ trôi qua. Phong Ma Điện đại môn lại lần nữa mở, Tam Đại học viện mấy trăm hoàng kim học viên nối đuôi nhau ra. Dịch Thu cũng không có gấp, yên lặng đi theo sau cùng, mãi đến mọi người đi không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi đi ra đại điện. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa mới bước ra Phong Ma đại điện trong nháy mắt, nhất thời liền có hơn 12 mắt sáng tập trung ở trên người hắn, mà những ánh mắt này bao hàm thật sâu khiếp sợ, phảng phất tựu như cùng đang nhìn một con quái vật. Dịch Thu chau mày, hắn đã nhận thấy được, những ánh mắt này đều là tới từ những huyết tông đó cấp trưởng lão. Những trưởng lão này vì sao dùng như vậy ánh mắt xem ta? Lẽ nào bọn họ có khả năng thấy Phong Ma Điện trong chỗ chuyện phát sinh? Nếu là như vậy nói, vậy bọn họ chẳng phải là cũng biết ma linh tồn tại? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, phải biết rằng hắn cũng không muốn để người ta biết ma linh thiếu nữ sự tình. Mà liền Dịch Thu lo lắng thời điểm, Kiếm Vũ Học Viện lão viện trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Chương 145, nói xạo. Bái kiến viện trưởng. Dịch Thu vội vàng cung kính nhất bái. Lão viện trưởng gật đầu, sau đó đưa tay bắt được Dịch Thu bả vai nói, "Ngươi đi theo ta." Không chờ Dịch Thu có gì phản ứng, lão viện trưởng liền không nói lời gì, lôi kéo Dịch Thu bay lên trời, ly khai Phong Ma Sơn. Thấy vậy một màn, không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ, có khả năng Kiếm Vũ Học Viện viện trưởng coi trọng như vậy, phòng trừng toàn bộ Kiếm Vũ Học Viện đều tìm không ra người thứ hai. Kiếm Vũ Học Viện, đại thính nghị sự, hơn 10 vị huyết tông trưởng lão, phân loại hai đứng hàng, lúc này bọn họ đưa mắt tề tụ trong đại sảnh Dịch Thu trên thân, như là đang quan sát 1000 năm kỳ thú giống như. Vẫn là Dịch Thu tính tình trầm ổn, thế nhưng lúc này cũng không khỏi bị những thứ này cường giả ánh mắt nhìn cả người khó chịu, lập tức ho khan hai tiếng nói, "Viện trưởng sư phụ, ngươi đem ta bắt đến tới nơi này làm gì?" Lão viện trưởng trên khuôn mặt giàn mua, lập tức tích tụ ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười, nói, "Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi qua Phong Ma Điện tầng thứ 9?" Dịch Thu vừa nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, nói thầm trong lòng nói, những lao gia hỏa này làm sao biết chuyện này, lẽ nào bọn họ thật có thể thấy Phong Ma Điện trong mọi chuyện? Không đúng. Nếu là như vậy nói, vậy bọn họ qua nhiều năm như vậy há có thể không biết Phong Ma Điện cựu tầng đến có vật gì? Dịch Thu trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, "Xin hỏi viện trưởng, ngài là làm thế nào biết ta tiến nhập Phong Ma Điện tầng thứ 9? Lẽ nào ngài tận mắt thấy ta đi vào?" Lão viện trưởng hừ hừ hai tiếng nói, "Phong Ma Điện tầng thứ 9 có cấm chế cường đại tồn tại, cho dù Phong Ma Thiên Nhãn, cũng nhiều nhất có thể thấy tầng thứ 8 mà thôi, ta đương nhiên không có khả năng tận mắt thấy ngươi tiến nhập Phong Ma Điện cựu tầng, chỉ bất quá phạm là có người bước vào Phong Ma Điện tầng thứ 9, Phong Ma Điện bên ngoài tầng thứ 9 trên vách tường sẽ sáng lên quan văn, mà đương thời chúng ta dùng phong ma thiên nhãn, gặp lại ngươi bị một đám người đuổi giết được. Phong ma điện tầng thứ 8, vì vậy đoán được bước vào tầng thứ 9 người, sẽ là ngươi tên tiểu tử này. Nguyên lai những lão gia hỏa này chẳng qua là dựa vào bên ngoài quang văn đoán được có người tiến vào tầng thứ 9 mà thôi, trên thực tế, bọn họ cũng không biết đúng là người nào bước vào. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu treo tâm cũng theo đó để xuống, vừa cười vừa nói, hồi bẩm viện trưởng, tiến nhập tầng thứ 9, thật là ta. Tuy là kiếm vũ học viện tất cả trưởng lão đã sớm đoán được sự thật này, thế nhưng lúc này chính thai nghe được Dịch Thu thừa nhận, còn không miễn có chút giật mình. Lão viện trưởng hơi có chút kích động gật đầu, nói, vậy ta hỏi ngươi, tầng thứ 9 trong đó đã có cái gì? Ngươi thì như thế nào từ nơi đó chạy trốn? Lúc này những huyết tông đó trưởng lão đều bị vênh thai lắng nghe, phải biết rằng phong ma điện cựu tầng hung danh chiêu được, trừ Dịch Thu ở ngoài, đến nay chưa có người có thể sống ly khai, bên trong tình cảnh càng là không người biết được, cho nên tất cả trưởng lão cũng là rất hiếu kỳ, phong ma điện tầng thứ 9 đúng là thế nào hung hiểm đáng sợ, mà Dịch Thu lại là thế nào bình yên vô sự chạy ra. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười, mở miệng nói, hồi bẩm viện trưởng, phong ma điện trong tầng thứ 9 ít nhất có 20 con cấp 5 ma thú, hơn nữa còn có một ít kinh khủng ma linh, càng là có thật nhiều cấm chế tồn tại. Cái gì 20 con cấp 5 ma thú? Còn có ma linh? Còn có cấm chế? Nghe được Dịch Thu nói, những trưởng lão kia đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Theo Dịch Thu nói như vậy, phong ma điện cửu tầng quả nhiên là một chỗ ma ổ à, đừng nói 20 con cấp 5 ma thú, chính là 2 con, chỉ sợ cũng không người dám đi đi, càng không cần phải nói còn có ma linh cùng cấm chế tồn tại. Kiếm vũ học viện lão viện trưởng cũng là vẻ mặt hồ nghi nét mặt, nhìn Dịch Thu hỏi, bên trong đã như vậy nguy hiểm, ngươi là làm sao trốn tới? Dịch Thu lập tức giả bộ lòng còn sợ hai nét mặt, nói, ta có thể chạy ra, cũng là bởi vì thần ta pháp rất nhanh, bằng không nói, ta cũng sớm đã chết ở phong ma điện tầng thứ 9. Nghe được cái này giải thích, lão viện trưởng cũng là gật đầu, nói, không sai, các ngươi pháp xác định rất nhanh, nếu như ngươi nghĩ trốn, coi như cấp 5 ma thú phòng trừng cũng ngăn không được ngươi, như vậy xem ra, phong ma điện tầng thứ 9, chứ ngươi ở ngoài, thật đúng là không người nào có thể vào. Đúng là đúng là. Dịch Thu nhìn thấy những trưởng lão kia đối với hắn nói tin là thật, nội tâm thở phào một cái. Nói thật, hôm nay ma linh thiếu nữ theo hắn ly khai, phong ma điện tầng thứ 9, hoàn toàn là một tòa không có bất kỳ nguy hiểm đại điện, bất quá bởi ma linh thiếu nữ bản thể thái cổ ưu liên còn ở phong ma điện cựu tầng trong đó, nếu là có người tiến nhập trong, vạn nhất tổn hại thái cổ ưu liên, ma linh thiếu nữ cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, vì vậy Dịch Thu vì bảo vệ ma linh thiếu nữ, tự nhiên không muốn còn nữa bất luận kẻ nào bước vào phong ma điện cựu tầng trong đó, cho nên hắn mới nói. Sao? Đem phong ma điện cựu tầng nói như vậy hung hiểm đáng sợ, dùng cái này để những thứ kia dục dịch người buông tha tiến nhập phong ma điện cựu tầng ý niệm trong đầu. Nói như vậy, ngươi ở đây phong ma điện cựu tầng cũng chỉ là chạy trốn, cũng không bất luận cái gì thu hoạch. Lão viện trưởng vẻ mặt thất vọng nói ra. Khái khái, cũng không phải không có, tại hạ chỗ rửa thân pháp, lợi dụng khi những ma thú kia không chú ý, len lén lẻn vào phong ma điện tầng thứ 9 ao nước trong đó. Dịch Thu biết nếu là mình một điểm thu hoạch cũng không có, nhất định sẽ chọc người nghi ngờ, vì vậy liền đem ao nước sự tình nói ra. Ao nước? Sao có thu hoạch gì? Lão viện trưởng lông mi trắng nhăn lại, mở miệng hỏi. Không dối gạt viện trưởng, nước kia chỉ cũng không phải là bình thường ao nước, mà là do nguyên thủy tinh khí ngưng tụ mà thành ao nước, ta tại đó vụng trộm tu luyện 7 ngày, đem bên trong tinh khí hấp thu sạch sẽ. Nghe nói như thế, bốn phía trưởng lão, thần sắc rung động không thôi. Nguyên thủy tinh khí mức độ đậm đặc được đạt đến kinh khủng bực nào trình độ, mới có thể ngưng khí thành thủy, càng là tạo thành ao nước. Chỉ sợ sẽ là thập bội hoàng kim tinh khí chỉ mức độ đậm đặc cũng khó mà làm được đi. Cái này Dịch Thu, quả thực là kiếm cái thiên đại tiện nghi. 7 ngày thời gian, ngươi liền đem nước kia trong ao tinh khí toàn bộ hấp thu sạch. Vậy ngươi lúc này tu vi? Lão viện trưởng ánh mắt đột nhiên biến được sắc bén mấy lần, nhìn phía Dịch Thu. Huyết hồn nhị trọng đỉnh phong, nói vậy dùng không bao lâu, liền có thể đạt đến huyết hồn tam trọng. Dịch Thu cười trả lời, tại tu vi phía trên, hắn cũng không muốn giấu giếm, dù sao chuyện này, mọi người sớm muộn gì đều có thể biết. Hơn nữa hắn lúc này biểu hiện càng xuất sắc, càng sẽ đưa tới kiếm vũ học viện coi trọng, sau đó đãi ngộ khẳng định cũng sẽ tốt hơn. Chuyện này, nghe thấy lời ấy, tất cả trưởng lão lại lần nữa giật mình nói không ra lời. Vừa mới ngưng tụ huyết hồn không tới thời gian nửa tháng, liền vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện này cũng quá mức kinh khủng đi. Quả thật, Dịch Thu là có vận khí ngại, thế nhưng dù sao, đổi thành người khác nói, muốn tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, hấp thu nhiều như vậy tinh khí cũng tuyệt đối không thể, chỉ có thể nói rõ, Dịch Thu bản thân huyết mạch liền thập phần cường đại. Lão viện trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động hai hạ, nói, Dịch Thu, hôm nay ta tìm ngươi đến, trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Chương 146, tư cách. Chuyện gì? Viện trưởng mới nói. Dịch Thu cúi đầu trả lời. 3 tháng sau, chính là kim bảng để danh chi chiến, đến lúc đó tam đại học viện học viên đều có thể phái ra từng người học viện tinh anh học viên, mà trải qua rất nhiều trưởng lão thương nghị, chúng ta quyết định cho ngươi đi tham gia. Bất quá kim bảng để danh chi chiến danh ngạch không nhiều, vô cùng chân quý, trừ mỗi học viện đều có 4 cái danh sách đề cử ở ngoài, còn lại người đều do kim bảng trăm tên bên trong học viên mới có tư cách tham gia, mà cho dù là danh sách đề cử, cũng cần kim bảng 200 tên bên trong mới có thể, cho nên tại 3 tháng thời gian này bên trong, ngươi nhất định phải tiến nhập kim bảng trước 200 nhóm, kể từ đó, chúng ta lại vừa đem 4 cái danh sách đề cử cho ngươi một cái. Lão viện trưởng từ từ nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười cười nói, viện trưởng hay là đem 4 cái danh ngạch để cho hắn học viên đi. Lão viện trưởng lông mi trắng nhăn lại, lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta, vì bản viện tranh thủ vinh dự, làm sao? Lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền quên bản thân hứa hẹn? Cũng là ngươi sau đó không nghĩ đến tinh khí chỉ tu luyện. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, viện trưởng hiểu sai, ta ý tứ, cũng không phải là không tham gia, mà là muốn cho lão viện trưởng đem chân quý như thế danh ngạch để cấp cho người khác. Lão viện trưởng rên một tiếng, nói, vậy ngươi làm sao? Dịch Thu thản nhiên nói, ta trong 3 tháng kiếm được kim bảng top 100 chỗ, cứ như vậy, không liền có thể lấy thay học viện nhiều tiết kiệm được một chỗ sao? Cái gì? Ngươi phải trong 3 tháng kiếm được kim bảng 100 tên. Nghe được Dịch Thu nói, lão viện trưởng đám người đều bị nét mặt dại ra, khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết rằng, kim bảng trước 200 học viên, cho dù tu vi kém coi nhất người, cũng có huyết hồn ngũ trọng tu vi, còn như kim bảng top 100, vậy càng đáng sợ hơn, thực lực thấp nhất người, đều có huyết hồn thất trọng tu vi. Mà Dịch Thu bất quá là một cái huyết hồn nhị trọng võ giả, lấy thực lực của hắn, trong vòng 3 tháng, có khả năng đánh vào kim bảng trước 200, cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng sự tình. Còn như xông vào kim bảng top 100, tại trong mắt mọi người, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Dù sao, huyết hồn nhị trọng cùng huyết hồn thất trọng giữa, dòng giã chênh lệch 5 cái cảnh giới nhỏ, coi như Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, chiến hồn khủng bố đến đâu, trong vòng 3 tháng, cũng tuyệt đối không còn cách nào bù đắp này thiên đại chênh lệch. Nhìn thấy lão viện trưởng cùng huyết tông cường giả đều là vẻ mặt không tin nét mặt, Dịch Thu cũng chỉ là cười nhạt, nói, chư vị trưởng lão nếu không tin, ta cũng không có biện pháp, 3 tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Lão viện trưởng nhìn thấy Dịch Thu tự tin như vậy, trầm ngâm một chút, gật đầu nói, được, ta tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi cũng không tất miễn cưỡng, nếu như vào không tiến lên 100, lão phu nhưng cho ngươi lưu một cái tiến cử vị. Dịch Thu nghe vậy, biết lão viện trưởng hay là đối với hắn không quá tự tin, cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Được, chuyện của ta đã nói xong, không có sự tình khác nói. Ngươi liền có thể đi trở về. Dịch Thu lúc này, đột nhiên nói ra, viện trưởng, ta còn có một chuyện. Nói đi. Dịch Thu nói, ta hy vọng tiếp sau đó trong vòng 3 tháng, mỗi tháng đều có thể có 5 lần tiến nhập viện trưởng tinh khí trì tu luyện. Lão viện trưởng cười ha ha nói, ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra lòng tham, phải để cho ngươi mỗi tháng tiến nhập 3 lần, đã là ngoại lệ, ngươi làm sao còn chưa đầy đủ. Dịch Thu cười nói, ta biết yêu cầu này xác định hơi quá đáng, bất quá nếu như viện trưởng đáp ứng nói, lần này kim bảng để giành chi chiến. Ta chắc chắn cho ngài một cái thỏa mãn bài thi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lão viện trưởng trong mắt tinh mang chớp động, nói, đây chính là lời ngươi nói, nếu là ngươi lần này thành tích không cách nào để cho ta thỏa mãn nói, lão phu có thể thủ tiêu ngươi sau đó toàn bộ tiến nhập tinh khí chỉ cơ hội. Một lời làm định. Một lời làm định. Dịch Thu nhìn thấy lão viện trưởng đáp ứng, nội tâm vui vẻ, lập tức hướng về viện trưởng chắp tay nói cảm ơn một tiếng, sau đó cười ly khai. Viện trưởng, ngươi thật tin tưởng người này nói. Trong vòng 3 tháng, cho dù năm đó Khương Vũ cũng nhiều nhất tấn thăng 2 cảnh giới nhỏ mà thôi, lẽ nào hắn có thể so Khương Vũ tu luyện còn nhanh? Trong một trưởng lão cao mày hỏi. Đúng vậy, coi như là năm đó Khương Vũ cũng dùng dòng dã 2 năm mới bước vào huyết hồn cảnh top 100, mà đã tạo ra 100 năm qua nhanh nhất lịch sử, cái này Dịch Thu lẽ nào chỉ dùng 3 tháng liền có thể làm được hay sao? Tất cả trưởng lão đều nghi hoặc nhìn phía lão viện trưởng. Lão viện trưởng mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, nói, chớ quên, cái này Dịch Thu đã 2 lần phá tan Khương Vũ chỗ bảo trì đi lại, cho dù lại đánh phá hạng nhất cũng không phải có chút ít khả năng, cho nên lão phu tin tưởng hắn còn có thể cho chúng ta một lần kinh hỉ. Nghe nói như thế, trường lão khác đều trầm mặc. Xác định Dịch Thu cho bọn hắn khiếp sợ thực sự quá nhiều, cho dù một lần nữa cũng hoàn toàn là có khả năng sự tình. Chỉ bất quá lần này, tu vi chênh lệch thực sự quá cách xa, dưới loại tình huống này, Dịch Thu thật có thể lại tạo ra một lần kỳ tích sao? Lúc này Kiếm Vũ học viện rất nhiều trưởng lão, trừ nghi hoặc ở ngoài, trong lòng cũng mọc lên một loại không hiểu chờ mong. Sau 5 ngày, ngồi ở bên trong phòng Dịch Thu, dần dần mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lập lòe, tùy theo một cổ cường thịnh khí tức, đột nhiên bắt đầu khởi động ra, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Tại cường đại khí áp phía dưới, Dịch Thu chỗ gian phòng, giống như đặt mình trong tại cuồng phong bạo vũ trong đó, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dịch Thu, ngươi ở đây tiếp tục như thế, sau đó có thể không chỗ có thể ở. Lúc này, Hổ Tôn kịp thời nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu hít sâu một hơi, khí tức cường đại trong nháy mắt biến mất. Bên trong gian phòng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Hô, rốt cục huyết hồn tam trọng. Mặc dù không có nguyên thủy tinh khí, thế nhưng y đi theo hổ tôn đan phương luyện chế huyết hồn đan hiệu quả cũng không tệ. Hừ, đó là tự nhiên, lão phu huyết hồn đan, há là cái kia nhiều phàm phu tục tử có thể so với. Hổ tôn đắc ý nói ra. Dịch Thu mỉm cười, nói, chỉ tiếc, này huyết hồn đan tài liệu luyện chế quá mức quý trọng, bằng vào ta trên thân những thứ này huyết hồn đan, e sợ liền một tháng cũng không kiên trì nổi, cho nên ta phải trước lấy được đầy đủ kim tệ, đầu năm nay không có tiền nửa bước khó đi à. Võ giả tu luyện, dựa vào không chỉ có là thiên phú, còn có vô số tài nguyên tích tụ, không có tài nguyên, bằng vào thiên phú cũng rất khó cùng hắn thiên tiêu chống lại. Vì vậy Dịch Thu lúc này tự nhiên muốn tìm cho mình một cái kiếm tiền lối ra. Mà lúc này duy nhất có thể rất nhanh tốc độ kiếm được đầy đủ kim tệ phương pháp, đương nhiên chính là luyện chế vũ khí. Hổ Tôn hừ lạnh hai tiếng, nói, ngươi không phải là muốn tìm hiểu Minh Văn Nguyên sao, hà tất quanh co lòng vòng cùng lao phu bọc phần cong. Bị Hổ Tôn khám phá tâm tư, Dịch Thu ho khan hai tiếng, che đậy trên mặt xấu hổ, lập tức cười nói, nếu Hổ Tôn biết, ta đây cũng không lời thừa, Hổ Tôn mau nhanh làm cho ta cái này Minh Văn Nguyên tìm hiểu đi. Chương 147, lĩnh ngộ Minh Văn. Tiểu tử, ngươi cho rằng Minh Văn Nguyên là tốt như vậy tìm hiểu? Ngươi còn muốn thoáng cái đồng thời tìm hiểu cái này hay sao? Hổ Tôn tức giận nói ra. A Minh Văn Nguyên nên như thế nào tìm hiểu? Dịch Thu mang theo hiếu kỳ hỏi. Tại tìm hiểu Minh Văn Nguyên trước đó, ta trước kể cho ngươi thoáng cái Minh Văn Nguyên tương quan sự tình, bằng không ngươi hoàn toàn không biết gì cả, thế nào tìm hiểu? Ngươi hãy nghe cho kỹ, Minh Văn Nguyên tổng cộng có 9 cấp, vừa đến tam cấp, thuộc về huyền cấp Minh Văn, mà 4 đến lục cấp thì thuộc về hoàng cấp Minh Văn, còn như thất đến 9 cấp, chính là trong truyền thuyết đế văn, lấy ngươi lúc này hồn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được cấp thứ 3 huyền cấp Minh Văn mà thôi. Hổ Tôn từ nói ra. Tam cấp huyền cấp Minh Văn, nói cách khác huyền cấp thượng phẩm vũ khí trên Minh Văn sao? Không sai, nhất cấp là huyền cấp hạ phẩm, nhị cấp chính là huyền cấp trung phẩm, tam cấp dĩ nhiên chính là huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Dịch Thu gật đầu, nói, tam cấp Minh Văn, liền tam cấp Minh Văn, ngược lại trên tay ta cao nhất vũ khí cũng chỉ có kia kiện huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, hắn đều là huyền cấp trung phẩm cùng hạ phẩm vũ khí, huyền cấp Minh Văn đối với ta lúc này mà nói cũng đầy đủ. Ừ, đã như vậy, ta trước cho ngươi một cái nhất cấp tật phong Minh Văn Nguyên, để cho ngươi tìm hiểu. Chờ ngươi tìm hiểu cái này sau, lại tìm hiểu kế tiếp. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu chỉ cảm thấy được trong đầu vù vù một tiếng, một đạo kỳ quái thanh sắc quang văn lập tức ở trước mắt hắn hiện lên. Chỉ thấy này thanh sắc quang văn, giống như một kỳ quái tự thể, cơ hồ chiếm giữ hắn toàn bộ thức hải, khiến cho hắn tâm hồn cũng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Cẩn thận chu đáo chốc lát, Dịch Thu liền phát hiện, này kỳ quái tự thể, nghiêm nhiên là do kỳ quái văn lộ cấu thành, mà những văn lộ này giống như một chữ trong bức họa, đơn độc lấy ra, liền không thành hình, tụ chung một chỗ. Nhưng có thể xuất hiện một cổ kỳ dị tận phong lực. Đây cũng là Minh Văn chi nguyên. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, càng thêm nhìn kỹ. Sau một lát, hắn liền phát hiện, cái này quan văn đúng là do 9 văn lộ cấu thành, từng cái văn lộ cũng tản ra thanh sắc quang mang, 9 cái văn lộ giao nhau chiếu rọi, tỏa sáng lấp lánh, giống như minh tinh. Cái gọi là lĩnh ngộ Minh Văn chi nguyên, liền đem này 9 cái văn lộ ghi nhớ sao? Dịch Thu cao mày, tự lẩm bẩm. Vừa lúc đó, Hổ Tôn thanh âm khoan thai truyền đến, tiểu tử thối, ngươi có thể nhìn ra cái này Minh Văn chi nguyên là do vài nét bút tranh thành. Đọc truyện ở một khoản một văn lộ, chắc là 9 bút đi. Dịch Thu hơi chần chờ thoáng cái, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Nghe được cái này trả lời, Hổ Tôn hơi hàm kinh ngạc khẽ di một tiếng, sau đó nói ra, quả thật bởi vì Bạch Hổ chiến hồn hồn lực thập phần cường đại, cho nên tại tìm hiểu Minh Văn chi nguyên phía trên có được trời ưu ái ưu thế, bất quá chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra này Minh Văn chi nguyên văn lộ, nói rõ ngươi ở đây tìm hiểu Minh Văn phía trên vẫn có một điểm thiên phú. Dịch Thu biết có thể để cho cao ngạo như Hổ Tôn đều nói ra lời như vậy, cũng đã đủ để chứng nhận hắn tại lĩnh ngộ Minh Văn phía trên thiên phú tuyệt đối không thấp. Nói như vậy, ta còn thực sự là một khối khí đỉnh sư đoán. Dịch Thu dương dương đắc ý nói ra. Hừ hừ, khen ngươi hai câu, liền đắc chí lên, chớ quên lúc này mới là nhất cấp Minh Văn mà thôi. Húng chi, ngươi chẳng qua là nhìn ra chín cái văn lộ, thế nhưng ngươi ghi nhớ trong trình tự sao? Càng không cần phải nói nguyên khuôn nguyên dạng vẽ ra tới. Dịch Thu vừa nghe, nhất thời nhức đầu không gì sánh được, nói, vẫn được vẽ ra tới. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng vũ khí phía trên Minh Văn đều là mình theo đầu góc ngươi trong ngày tới. Hổ Tôn không mất cơ hội cơ giễu cợt nói, khái khái, đã như vậy, ta đây vẽ một chút thử xem. Dịch Thu không nói lời gì, nhảy ra một mặt giấy trắng cùng bút lông đến, sau đó dùng bút lông ở đó trên tờ giấy trắng mô tả. Sau một lát, một cái tự mô tự dạng văn lộ lập tức liền hiện ra. Hổ Tôn, như thế nào đây? Có phải hay không thật giống? Dịch Thu vỗ vỗ tay, nhìn mình việc thứ nhất tác phẩm, có chút thỏa mãn, dù sao đây là hắn lần đầu tiên dùng bút vẽ tranh, có thể tranh thành như vậy, cũng xem là tốt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, Hổ Tôn thanh âm tựa như cùng nước lạnh vậy vào đầu dội đến, khiến cho hắn trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức biến mất. Như một chó má, cái này không được, vẽ lại một mặt. Ít ít ít nó. Trong nơi này không được. Ta nói không được, chính là không được, nhanh chóng vẽ lại. Dịch Thu bất đắc dĩ, con lại phải cầm bút lông lên, bắt đầu dựa theo trong đầu Tật Phong Minh Văn mô tả, một thời gian uống cạn chung trà, lại một mở tác phẩm ra lò. Cái này thế nào? Nóa một cái, không được vẽ lại. Kia đây. Một lát nữa, Dịch Thu hỏi lần nữa. Đây là vật gì? Đây là Minh Văn sao? Cái này còn không như gà phá đây, không được vẽ lại. Như vậy, lan qua lan lại một canh giờ thời gian, sáng giấy trắng hay dùng dòng dã một sấp, nhưng mà Dịch Thu bức họa Minh Văn, cũng là vẫn không có một hợp cách. Nương, Hổ Tôn, ngươi không phải đang cố ý lăn qua lăn lại ta đi, ta họa Minh Văn cơ hồ cùng ngươi cho ta Minh Văn chi nguyên giống nhau như lúc, làm sao có thể không được. Lại một mở tác phẩm bị phủ quyết sau, Dịch Thu rốt cục mặc kệ, hổn hển nói ra. Hừ hừ, ngươi cái đồ ngu, sáng giống như có ích lợi gì. Minh Văn chi nguyên, chính là khí đỉnh sư, tìm hiểu thiên đạo được đến, ngươi họa chẳng qua là hình thể, nhưng không có tật phong ý, thì như thế nào có thể trở thành chân chính tật phong Minh Văn. Ồ, cái gì là tật phong ý? Tật phong tuy không hình, nhưng cũng có phá núi rút thụ lực, ngươi nặng hơn mới cảm ngộ thoáng cái trong đầu Minh Văn chi nguyên, vừa cảm thụ tật phong Minh Văn đồng thời, vừa vẽ tiếp một bức thử xem. Dịch Thu nghe vậy, vội vàng dựa theo Hổ Tôn từng nói, vừa lĩnh ngộ trong đầu Minh Văn chi nguyên, vừa dùng bút đem chín đạo văn lộ từ từ mô tả được. Vài nét bút lại sau, Dịch Thu cũng cảm giác được, hắn tại trên tờ giấy trắng họa Minh Văn phảng phất sống một dạng, đúng là tán phát ra trận trận thanh quang, mà chín đạo văn lộ toàn bộ vẽ ra sau, kỳ quái tự thể đột nhiên thanh quang lóe lên, tùy theo tại trên tờ giấy trắng biến mất. A. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu không khỏi kinh ngạc đến ngây người, hắn đây nương cũng quá thần kỳ đi, bản thân vẽ ra Minh Văn, tại sao sẽ đột nhiên hư không tiêu thất đây? Liền Dịch Thu khiếp sợ lúc, trên tờ giấy trắng đột nhiên hiện ra từng đạo văn lộ, nhìn kỹ, Dịch Thu liền phát hiện văn lộ tổng cộng 9 cái, đúng là mình ban nãy bức họa nhất cấp tật phong Minh Văn, chỉ bất quá này văn lộ cũng không phải là bút lông màu mực, mà là thanh sắc, hơn nữa là in ở giấy trắng trong đó. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đem giấy trắng xâm nhập trong nước, nhưng mà giấy trắng tuy là bị nước thấm ướt, thế nhưng in ở trên tờ giấy trắng Minh Văn cũng là không có chút nào biến ảo, thậm chí càng thêm rõ ràng. Hừ hừ, này chân chính nhất cấp tật phong Minh Văn, chính là ngươi hồn lực biến thành, nước lửa bất xâm, trừ phi đem tờ giấy này toàn bộ thiêu hủy, bằng không này Minh Văn là vĩnh viễn không có biến mất. Không có ý tứ các huynh đệ, biên tập Lâm thời cho ta biết trưng bày, vốn tưởng rằng còn có thể miễn phí một đoạn thời gian, thế nhưng hiện tại xem ra là không thể, ở chỗ này hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 148, tìm hiểu Minh Văn. Dịch Thu nội tâm dung một cái, gật đầu, nói, thì ra là thế, xem ra lĩnh ngộ Minh Văn, không chỉ phải nhớ kỹ hình thể, còn muốn lĩnh ngộ trong chân ý mới được, Hổ Tôn ta hiểu, ngươi lại lộng một cái Minh Văn cho ta tìm hiểu. Được, cái này là nhất cấp thương viêm Minh Văn, chính ngươi tìm hiểu đi. Lời còn chưa dứt, một cái đỏ tươi như lửa cháy Minh Văn chi nguyên lập tức ở Dịch Thu trong đầu liền hiện ra. Có vết xe đổ, lần này Dịch Thu đương nhiên sẽ không chỉ đi nhớ kỹ Minh Văn có bao nhiêu thiếu văn lộ, mà là dùng hồn lực đi cảm ngộ Minh Văn chi nguyên ông trời nói thần vận. Sau một lát, Dịch Thu lại lần nữa giơ lên bút lông, tại trên tờ giấy trắng, nhanh chóng mô tả. Tuy là đồng dạng chỉ có 9 cái văn lộ, thế nhưng lần này Dịch Thu nhưng dùng dòng dã thời gian một chung trà, mới đưa vẽ ra, vẽ xong sau, Dịch Thu nhất thời cảm giác mình hồn lực bị rút ra không nhiều. Xuống khoảnh khắc, bị mô tả trên giấy thương viêm Minh Văn, trong sát na như ngọn lửa bốc cháy lên, nhất thời đem trọn tờ giấy trắng cũng trong nháy mắt thiêu hủy. Thương viêm như lửa, phân diệt vạn vật. Đây cũng là thương viêm Minh Văn thương viêm lực, này giấy trắng không thể chịu đựng thương viêm Minh Văn hỏa diễm, tự động tiêu hủy. Nói rõ ngươi đã đem này Minh Văn tìm hiểu không sai biệt lắm. Hổ Tôn lúc này trên mặt tuy là lộ vẻ rất thiên lặng, thế nhưng trong lòng nhưng giật mình không thôi, bản thân chẳng qua là dạy hắn một lần, tiểu tử này liền thông hiểu đạo lý, chỉ dùng không tới nửa canh giờ thời gian, liền tìm hiểu thứ hai Minh Văn chi nguyên, có thể thấy được Dịch Thu tại lĩnh ngộ Minh Văn trên thiên phú, so với hắn tưởng tượng ra cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng đổi thành người khác, cho dù có hắn ở một bên chỉ điểm, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy nội sang ngộ một cái nhất cấp Minh Văn chi nguyên. Sự phát hiện này để Hổ Tôn âm thầm mừng rỡ, bất quá hắn là một phòng ngừa Dịch Thu phòng lên, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt lập loè hai hạ, trầm tư nói, Hổ Tôn, này giấy trắng không thể chịu đựng thương viêm lực, có phải hay không cũng liền nói rõ, huyền cấp hạ phẩm vũ khí, thì không cách nào tuyên khắc tứ cấp ở trên Minh Văn, bởi vì, này tứ cấp ở trên Minh Văn ẩn chứa sức mạnh to lớn, lấy huyền cấp vũ khí tài liệu luyện chế căn bản không chịu nổi mà hủy diện, giống như này giấy trắng không thể chịu đựng này thương viêm lực là một cái ý tứ. Hừ hừ. Ngươi có thể thấy điểm này, nói rõ ngươi thật có chút thiên phú, bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, giấy trắng sở dĩ sẽ bị tiêu hủy, trong nguyên nhân lớn nhất vẫn là ngũ hành tương khắc đạo lý, giấy trắng thuộc mộc, thương viêm làm lửa, lấy hỏa khắc mộc, tự nhiên sẽ tiêu hủy, mà ngươi thứ nhất bức họa tật phong Minh Văn, thuộc về tự nhiên hệ Minh Văn, không còn nữa ngũ hành bên trong, vì vậy cũng không có đem giấy trắng tổn hại. Hổ Tôn chậm rãi giải thích. Nói như vậy, có phải hay không tứ cấp tật phong Minh Văn liền có thể điêu khắc ở huyền cấp hạ phẩm vũ khí trên? Do đó khiến cho vũ khí phẩm cấp theo huyền cấp trực tiếp trở thành hoàng cấp. Đó cũng không phải, bởi vì tài liệu luyện chế hạn chế, cho dù ngươi đem đế văn khắc vào huyền cấp hạ phẩm vũ khí phía trên, cũng chỉ có thể phát huy ra nhất cấp minh văn lực lượng, cho nên mấy cấp minh văn liền cần khắc vào đối ứng với nhau cấp bậc vũ khí phía trên, kể từ đó, mới có thể khiến cho được minh văn lực phát huy lớn nhất, hiểu không? Hổ Tôn nói ra. Dịch Thu nghe vậy, gật đầu, nói, thì ra là thế, nói như vậy, ta còn thực sự được lĩnh ngộ một ít nhất cấp minh văn, bằng không theo Phong Ma Điện làm ra nhiều như vậy huyền cấp hạ phẩm vũ khí, thật đúng là không còn cách nào xử lý, cũng không thể nguyên khuôn nguyên dạng bán cho Thiên Bảo cửa hàng đi. Hổ Tôn nói, coi như không có những huyền cấp đó hạ phẩm vũ khí, ngươi cũng phải theo nhất cấp bắt đầu, tục ngữ nói cao vạn trượng lâu đất bằng phẳng lên, cơ sở nếu như đánh không được, sau đó coi như cho ngươi một cái đế văn, ngươi cũng lĩnh ngộ không ra, cho nên dưới mắt ngươi cần lĩnh ngộ nhiều đủ nhất cấp minh văn, nhất định phải làm được xuất ra một cái xa lạ minh văn, xem một chút, là có thể mô tả đi ra mới được. Một cái sẽ mô tả đi ra. Nương. Được lĩnh ngộ bao nhiêu nhất cấp minh văn mới có thể đạt đến loại trình độ đó. Ha ha, cái này nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Tốt ngươi tiếp tục lĩnh ngộ đi. Hổ Tôn lời còn chưa dứt, lại là một cái kỳ quái minh văn tại Dịch Thu trong đầu hiện ra, Dịch Thu con được cầm bút lông lên, tiếp tục lĩnh ngộ lên. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau, Dịch Thu bên trong gian phòng, vô luận là đầu giường, vẫn là sàn nhà, có lẽ trên bàn, đều bị từng cái tùy ý chất đống giấy trắng bao trùm, đếm kỹ phía dưới. Ít nhất, có mấy trăm mở nhiều. Mà giờ khắc này Dịch Thu bản thân, cũng cơ hồ hư thoát không gì sánh được, trên trán phúc mãn mồ hôi lấm tấm, không ngừng theo gò má chảy xuống. Bất quá hắn vẫn cầm trong tay bút lông, tập trung tinh thần đem một cái minh văn trên giấy nhanh chóng mô tả đi ra. Nhất cấp nhuận thổ minh văn thành. Bút lạc, trên tờ giấy trắng minh văn trong nháy mắt hoàng quang phong khoáng. Không sai, tuy là vẫn không đạt được lão phu theo như lời một cái gần sẽ trình độ, bất quá nhưng cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đem một cái minh văn lĩnh ngộ, ngược lại cũng miễn cưỡng xem như là hợp cách, ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu tìm hiểu nhị cấp minh văn, số lượng đồng dạng là 100 cái. Ừ. Nghe nói như thế, Dịch Thu rốt cục thở phào một hơi, trong 3 ngày này, hắn cơ hồ khoảnh khắc không ngừng lĩnh ngộ hơn 100 cái nhất cấp minh văn, sớm đã đau đầu không thôi, nếu không có hắn cắn răng kiên trì, phòng trừng đã sớm mệt choáng váng ở chỗ này. Được cái là, hắn nỗ lực không có uổng phí, rốt cục miễn cưỡng đạt đến Hổ Tôn yêu cầu. Bất quá dưới mắt hắn xác định cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngã xuống giường, không tới một chút thời gian, Dịch Thu liền ngủ thật say. Ngày thứ 2 bình minh, Dịch Thu tỉnh dậy qua đây, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, lúc này ngày hôm qua đau đầu đã biến mất, trong đầu một mảnh thanh minh. Ta hồn lực phảng phất tăng cường không ít. Cảm thụ được Bạch Hổ chiến hồn truyền lên tới cường đại hồn lực, Dịch Thu chân mày đột nhiên thư triển ra, kinh hỉ nói ra. Đó là tự nhiên, lĩnh ngộ minh văn, đối huyết hồn bản thân liền là một loại cực đại rèn luyện, người 3 ngày thời gian lĩnh ngộ hơn 100 cái minh văn, hồn lực nếu không phải tăng nhiều, mới tính nhất kiện chuyện kỳ quái đây. Thì ra là thế, chẳng trách những khí đỉnh sư đó hồn lực so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Dịch Thu mắt sáng lên, sau đó cười nói, Hổ Tôn, ta đây là không phải có thể bắt đầu lĩnh ngộ cấp thứ 2 minh văn. Ừ, lấy ngươi hiện tại lực lĩnh ngộ, hẳn là đầy đủ, như vậy thì theo nhị cấp huyền lôi minh văn bắt đầu đi. Theo Hổ Tôn thanh âm rơi xuống đất, một đạo vô cùng phức tạp minh văn chi nguyên, tại Dịch Thu trong đầu liền hiện ra. Đây chính là nhị cấp minh văn. Thoạt nhìn xác định so nhất cấp minh văn phức tạp nhiều. Nhìn trong đầu phức tạp minh văn, Dịch Thu tự lẩm bẩm. Không sai, nhị cấp minh văn văn lộ đều trăm đạo trở lên, chính là muốn đem nhị cấp minh văn văn lộ ghi nhớ, cũng không phải chuyện dễ dàng, rất nhiều khí đỉnh sư tiêu hao cả ngày thời gian, e sợ đều không cách nào đem này 100 đạo văn lộ triệt để nhớ kỹ. Hổ Tôn nói như thế. Phải không? Ta đây cũng muốn thử xem, nhìn một chút này nhị cấp minh văn có phải là thật hay không khó khăn như vậy nhớ. Dịch Thu nóng lòng muốn thử nói. Người nhóm 5137672 ủng hộ 8 lượng các huynh đệ thêm thoáng cái. Chương 149, Tẩu hỏa nhập ma. 2 giờ sau, Dịch Thu rốt cục đem thứ nhất nhị cấp huyền lôi minh văn lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Này nhị cấp huyền lôi minh văn quả nhiên phải so nhất cấp minh văn phức tạp nhiều, vậy mà dòng dã dùng ta 2 canh giờ giữa mới triệt để nắm giữ. Dịch Thu hít sâu một hơi, lấy tay xoa một chút trên trán mồ hôi hột nói ra. Hừ, lúc này mới bất quá một cái nhị cấp minh văn mà thôi, nếu như đổi thành tam cấp minh văn, vậy thì càng thêm phức tạp, quang văn đường liền đạt tới trăm đạo nhiều, cho dù là đã gặp qua là không quên được người, chỉ sợ cũng thời gian phải rất lâu mới có thể chân chính nắm giữ. Hổ Tôn hừ lạnh nói ra. Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói, đã như vậy, Hổ Tôn lại cho ta một cái nhị cấp minh văn nguyên, để cho ta tiếp tục tham nộ. Hổ Tôn nhàn nhạt hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi hạ. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, lúc này còn không cần, bằng vào ta hồn lực, lại tìm hiểu 4-5 cái nhị cấp minh văn nguyên cũng không thành vấn đề. Hổ Tôn gật đầu, nói, được, kế tiếp chính là nhị cấp huyền thủy minh văn. Sau đó trong vòng một ngày, Dịch Thu liền vẫn khó chịu ở trong phòng, tìm hiểu nhị cấp minh văn, mà một ngày sau, hắn liền tại Hổ Tôn chỉ đạo phía dưới, dần dần nắm giữ 10 nhị cấp minh văn. Không thể không nói, Dịch Thu loại này tốc độ lĩnh ngộ, cho dù là Hổ Tôn, đều cảm thấy vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, người bình thường có khả năng tại trong vòng một ngày lĩnh ngộ một cái nhị cấp minh văn, cũng đã rất lợi hại, gia hỏa này vậy mà 2 giờ một cái, thậm chí đến sau cùng, một canh giờ liền có thể nắm giữ một cái, tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn là một cái lĩnh ngộ minh văn thiên tài, đã như vậy, ngươi nghỉ ngơi một đêm, sau đó lao phu cho ngươi một cái tam cấp minh văn, để cho ngươi lĩnh ngộ thoáng cái thử xem. Tam cấp minh văn. Nếu như nắm giữ, ta liền có thể luyện chế huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một kích động, sau đó hắn ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Có Bạch Hổ chiến hồn Dịch Thu, không chỉ có hồn lực so với hắn đồng cấp võ giả cường đại nhiều, chính là tốc độ khôi phục cũng không phải người thường có thể đồng nhất. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau 3 canh giờ, Dịch Thu liền lại tinh thần sung mãn mở mắt. Hổ Tôn, ta khôi phục không sai biệt lắm, có thể mang tam cấp minh văn nguyên lấy ra để cho ta tìm hiểu đi. Hừ hừ, nhìn ngươi hầu cấp dáng vẻ, bản tôn liền cho ngươi một cái tam cấp minh văn nguyên, để cho ngươi thử một chút. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tam cấp minh văn nguyên văn lộ cực kỳ phức tạp, xa không phải nhị cấp minh văn có thể so với. Cho dù nhớ kỹ văn lộ vòng này tiết, đều cần tiêu hao rất nhiều hồn lực. Lấy ngươi hiện hữu hồn lực, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Nếu không phải hành thoại, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, bằng không thời gian quá lâu, rất dễ dàng hồn lực tiêu hao quá lớn, khiến cho ngươi huyết hồn xuất hiện suy nhược, thậm chí biến mất. Huyết hồn biến mất. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mọi người đều biết, huyết hồn là huyết hồn cảnh võ giả gốc rễ, như là huyết mạch một dạng trọng yếu. Nếu như huyết hồn tiêu tán, vậy thì đồng nghĩa với một người hồn phách biến mất, cho dù không chết, cũng sẽ trở thành cái xác không hồn. Như vậy kết quả, đối võ giả mà nói, tại chết không giống. Dịch Thu nhắc niệm đến đây, mặt hơi biến sắc, hơi lộ ra do dự. Như thế nào đây? Ngươi vẫn suy nghĩ thử nghiệm sao? Thấy Dịch Thu do dự nét mặt, Hổ Tôn không khỏi hỏi. Dịch Thu mắt sáng lên, cắn răng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Không phải là lĩnh ngộ tam cấp minh văn sao? Ta cũng không tin bằng vào ta lực lĩnh ngộ, nắm giữ không nó. Ha ha, ngươi đã tâm ý đã quyết, lão phu liền cho ngươi một cái tam cấp chân lôi minh văn nguyên. Thấy được. Hổ Tôn lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói phức tạp quang văn lập tức xuất hiện tại Dịch Thu trong đầu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, phía trên kia chi chít hoa văn phức tạp, Dịch Thu liền cảm thấy được vô cùng đau đầu. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm lo lắng tâm tình, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn sáng chói minh văn. Quả nhiên như Hổ Tôn từng nói, này tam cấp minh văn, xác định vô cùng phức tạp, mấy trăm đạo văn lộ, giăng khắp nơi, đừng nói đem toàn bộ ghi nhớ, chính là phân chia ra, cũng là nhất kiện hết sức phức tạp sự tình. Lại phức tạp minh văn cũng có quy luật, ta cũng không tin, ta không tìm ra được. Dịch Thu chau mày, ánh mắt ở đó phức tạp minh văn nguyên phía trên tỉ mỉ tìm. 2 giờ sau, Dịch Thu con mắt đột nhiên sáng ngời, nói, nguyên lai là như vậy. Làm sao? Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì sao? Hổ Tôn đầy hứng thú hỏi. Xác định, này tam cấp minh văn thoạt nhìn vô cùng phức tạp, bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nó bên trong tựa hồ là do mấy nhị cấp huyền lôi minh văn văn lộ cấu thành. Nói cách khác, đem mấy cái này nhị cấp huyền lôi minh văn sắp xếp trình tự ghi nhớ nói, dĩ nhiên là có thể mang tam cấp minh văn đều mô tả đi ra, hoàn toàn không cần một cái văn lộ đi nhớ. Nói như vậy, không chỉ có tiêu hao hồn lực, hơn nữa càng là dễ dàng làm lỗi. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Không sai, đây chính là ta vì sao, để cho ngươi trước lĩnh ngộ nhất cấp minh văn, lại lĩnh ngộ nhị cấp minh văn, sau cùng lĩnh ngộ tam cấp minh văn nguyên nhân. Nhìn thấy Dịch Thu nhanh như vậy tìm được chỗ mấu chốt, Hổ Tôn cũng là hết sức hài lòng, bất quá hắn còn nói thêm, tuy là ngươi tìm được bí quyết, nhưng là lại cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp đó, ngươi còn muốn đem này minh văn lấy hồn lực vẽ ra, lúc này mới là phức tạp nhất một bước, cũng là tiêu hao hồn lực một bước. Dịch Thu gật đầu, lập tức lấy giấy bút, bắt đầu một khoản bút mô tả. Trong vòng một giờ, Dịch Thu liền tiếp mô tả ra hơn 100 đạo văn lộ, mà giờ này khắc này, hắn hồn lực cũng cơ hồ tiêu hao 1/4. Hít sâu một hơi, Dịch Thu cũng không có đình chỉ, tiếp tục mô tả. Như vậy, Dịch Thu họa dòng dã một ngày thời gian, mới đưa tam cấp minh văn vẽ ra hơn phân nửa, bất quá vẫn có một phần nhỏ chưa hoàn thành, hơn nữa này một phần nhỏ đúng là trong mấu chốt nhất chỗ. Chẳng qua là lúc này, Dịch Thu hồn lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả Bạch Hổ chiến hồn cũng không phục những ngày qua thần uy lẫm lẫm hình dáng, ủ rũ đầu đập não, một bộ suy yếu không gì sánh được dáng vẻ. Dịch Thu, có thể dừng, lấy ngươi hồn lực, lại tiếp tục vẽ xuống đi, sẽ có huyết hồn suy nhược nguy hiểm. Hổ Tôn lo lắng nói ra. Nhưng mà Dịch Thu lúc này nhưng là đối với Hổ Tôn nói ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn rơi vào vòng ngã cảnh giới, cầm bút tay, tuy là đã bắt đầu hơi run, thế nhưng vẫn không có đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục không ngừng mô tả. Hổ gia gia, Dịch Thu chủ nhân dường như có điểm không đúng a. Lúc này, Ma Linh thiếu nữ dường như nhìn ra dị dạng. Hổ Tôn sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không được, này ngu ngốc vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là một loại võ giả quên mình hình thái, quên mất không chỉ có chung quanh mọi chuyện, thậm chí ngay cả bản thân sống chết cũng quên mất, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân ý thức trong đó. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần tẩu hỏa nhập ma võ giả, chỉ có hai loại kết quả, một loại là hồn phi phách tán mà chết, mà đổi thành một loại liền là chính bản thân hắn tỉnh lại. Chương 150, luyện khí đại hội. Mà thôi tình hình dưới mắt, Dịch Thu nổi bật càng giống như trước người, hơn nữa dựa theo này đi xuống, cho dù Dịch Thu không có tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ hồn lực suy kiệt, cho đến huyết hồn biến mất, trở thành phế nhân. Vậy làm sao bây giờ? Hổ gia gia, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, nhanh cứu Dịch Thu chủ nhân a. Cứu? Làm sao cứu? Hắn bây giờ tiến vào trạng thái vong ngã, đối với tự thân ở ngoài mọi chuyện, cuối cùng khái vô tri, coi như bản tôn cho hắn hai bàn tay, hắn cũng sẽ không tỉnh, hơn nữa coi như lão phu cường cường sắp sửa hắn hồn thức lôi ra, đối với hắn cũng là tổn hại cực đại. Hổ tôn có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Ma linh thiếu nữ lo lắng nói. Lúc này cũng chỉ có bản thân cứu mình, thực sự không được, coi như tổn hại cực đại, ta cũng sẽ đem hắn cứu ra. Hổ tôn thở dài nói. Nghe nói như thế, ma linh thiếu nữ tuy là lo lắng Dịch Thu an nguy, thế nhưng cũng không nói gì nữa. Qua chốc lát, chỉ thấy Dịch Thu bạch hổ chiến hồn, cơ hồ đã suy yếu tới cực điểm, toàn thân quang huy bắt đầu tiêu tán, dĩ nhiên xuất hiện suy kiệt dấu hiệu, nói vậy không lâu sau, bạch hổ chiến hồn sẽ thật biến mất. Hổ tôn nhướng mày, dường như cũng sẽ không chuẩn bị chờ, suy nghĩ xuất thủ đem Dịch Thu hồn thức kéo ra. Nhưng mà liền hổ tôn sắp xuất thủ lúc, đồng nhiên giữa, Dịch Thu vô thần hai mắt, đột nhiên nổ lên trận trận tinh mang, tùy theo trong tay hắn bút, dùng sức vung lên, một ánh hào quang hiện lên. Chân lôi minh văn, thành. Trong sát na, một trận chói mắt quang huy, lập tức ở trên tờ giấy trắng hiện lên. Cùng lúc đó, chấn động kinh lôi tiếng, ở bên trong phòng vang lên, chuyển khắp tứ phương. Dịch Thu cười ha ha, nói, hổ tôn, chân lôi minh văn, ta đã tranh thành. Thấy vậy một màn, hổ tôn trường hu một hơi, nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cũng đã biết ban nãy có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là ngươi trễ một bước nữa, e sợ chân lôi văn chưa thành hình, ngươi cũng đã chết không có chỗ chôn. Nói lên ban nãy tình hình, Dịch Thu cũng là lòng còn sợ hãi, phải biết rằng hắn đã triệt để rơi vào mô tả minh văn trong đó, trong đầu trừ chi chít văn lộ ở ngoài, lại không có hắn bất kỳ vật gì, chỉ có một ý thức, đó chính là để hắn đem minh văn vẽ xong, nếu không phải hắn sau cùng một khoản đem chân lôi minh văn vẽ ra, sau cùng kết quả thật không có thể tưởng tượng. Dịch Thu cười cười nói, hổ tôn nói là, sau đó nếu như hồn lực không đủ dưới tình huống, ta là không hề sẽ mạo hiểm, này con mẹ nó quá nguy hiểm, nếu không phải là lao tử cơ trí, đem sau cùng một khoản vẽ ra, nếu không thì thật muốn tẩu hỏa nhập mà không thể. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi, bất quá lần này ngươi cũng không thua thiệt, tuy là mạo một lần nguy hiểm tính mạng, nhưng là lại cũng nắm giữ cấp thứ 3 minh văn chi nguyên, từ nay về sau, ngươi coi như là một cái tam cấp khí đỉnh sư. Hổ tôn nói ra, tam cấp khí đỉnh sư, hẳn rất lợi hại không? Có lợi hại hay không ta không biết, bất quá nói vậy tại toàn bộ tuyên Tây quốc bên trong, cũng chưa chắc có vượt lên trên 5 cái tam cấp khí đỉnh sư. Hổ tôn vừa cười vừa nói, ta đi. Dịch Thu vừa nghe, nội tâm mừng rỡ không thôi. Xem ra chính mình lần này đem sinh mạng mạo hiểm cũng không phải không một chút nào giá trị được à. Nếu tam cấp minh văn đã luyện thành, ta đây là không phải có thể thử nghiệm luyện chế vũ khí. Thật vất vả nắm giữ nhiều như vậy minh văn, Dịch Thu tự nhiên là có nhiều vội vã không nhịn nổi, muốn tìm hai cái vũ khí thử một chút. Không nóng nảy, minh văn nếu nắm giữ, đem điêu khắc ở vũ khí phía trên, chính là nước chảy thành sông sự tình, mà ngươi hiện tại hồn lực thực sự quá yếu ớt, ngươi chính là trước nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút hồn lực rồi hay nói. Được. Dịch Thu gật đầu. Đang định nghỉ ngơi cho khỏe thoáng cái, lúc này, nô tâm đột nhiên vô cùng lo lắng chạy qua đến, cách cửa phòng hô, Dịch Thu lao đại, bên ngoài có một nam một nữ tìm ngươi. Một nam một nữ tìm ta. Lúc này, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Dịch Nhã Hinh cùng Nhị Thúc? Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, sau đó nói, là ai tìm ta? Không biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Được rồi, ta lập tức ra ngoài. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đi ra cửa phòng, sau đó đi theo nô tâm đi tới cửa chính. Đến lớn cửa vừa nhìn, Dịch Thu mới phát hiện tới người đúng là Thiên Bảo cửa hàng cái kia trưởng quỹ, mà bên cạnh hắn còn lại là một cái ngân bảo nữ tử, rõ ràng là Thiên Vũ quận cái kia ngân nguyệt nữ tử. Nhìn thấy tới người đúng là hai người này, Dịch Thu có chút ngoài ý muốn, nói ra, các ngươi nhị vị làm sao tìm tới nơi này, còn có ngân nguyệt cô nương không phải tại Thiên Vũ quận sao? Ngân Nguyệt cười nói, ta tới đến Hoàng Thành có chuyện muốn làm, tiện đường có chuyện là muốn tìm Dịch công tử giúp một chuyện. Dịch Thu cười cười nói, ngân nguyệt cô nương ngày đó đã cứu ta một mạng, có chuyện gì, cứ việc nói đi. Ta Dịch Thu nếu là có thể giúp đỡ, đương nhiên sẽ không chối từ. Ngân Nguyệt gật đầu, nói, chuyện này liền do Lưu trưởng quỹ nói đi. Thiên Bảo cửa hàng trưởng quỹ ho nhẹ hai tiếng, nói, thật chuyện này lại nói tiếp, đối Dịch công tử cũng có chỗ tốt cực lớn. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, nói nghe một chút. Lưu trưởng quỹ vội vàng nói, ba ngày sau là Tuyên Tây quốc 5 năm một lần luyện khí đại hội, đến lúc đó, Tuyên Tây quốc các đại cửa hàng cùng công hội đều có thể phái ra khí đỉnh sư tham gia, cho nên, không chờ Lưu trưởng quỹ nói xong, Dịch Thu liền vừa cười vừa nói, cho nên ngươi liền muốn để cho ta đại biểu Thiên Bảo cửa hàng tham gia. Lưu trưởng quỹ nói ra, không sai, không dối gạt Dịch công tử, này luyện khí đại hội, trên cơ bản mỗi thương hội đều có thể phái ra 3 cái khí đỉnh sư tham gia, chúng ta Thiên Bảo cửa hàng cũng không ngoại lệ, mà ngươi cũng biết chúng ta Thiên Bảo cửa hàng hôm nay hiện trạng, căn bản không có khí đỉnh sư nguyện ý vì chúng ta tỏa chấn, rơi vào đường cùng, ta chỉ cũng phải Ngân Nguyệt cô nương ca ca mời tới, lại bỏ cao giai theo một cái huyết đỉnh trong công hội mời tới một cái nhị cấp khí đỉnh. Sư, còn như bên thứ ba chúng ta cũng thực sự tìm không được thí sinh thích hợp, vì vậy vừa nghĩ đến Dịch công tử. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, cười như không cười nhìn Lưu trưởng quý nói, Lưu trưởng quý ý tứ, để cho ta miễn cưỡng tiếp cận số lượng phải không? Lưu trưởng quý ho khan hai tiếng, hơi có chút xấu hổ, nói, Dịch công tử yên tâm, chỉ cần Dịch công tử nguyện ý đi, chúng ta nguyện xuất ra 10 vạn kim tệ làm trả thù lao. Dịch Thu cười cười, nói, Lưu trưởng quý nói giỡn, Ngân Nguyệt cô nương đối với ta Dịch gia có ân cứu mạng, nếu Ngân Nguyệt cô nương dẫn ngươi đi cầu ta, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá trước đó nói hay, ta có thể đi vào đỉnh người đếm, thế nhưng luyện khí trong đại hội, có thể hay không đến giúp Thiên Bảo cửa hàng, chính là không thể biết được. Ngân Nguyệt tự nhiên cười nói, nói, Dịch công tử yên tâm, chúng ta biết Dịch công tử vừa mới bước vào huyết hồn cảnh, lĩnh ngộ minh văn thực lực khẳng định không còn cách nào cùng những thứ kia tham gia luyện khí đại hội khí đỉnh sư so sánh, cho nên chúng ta chỉ cần Dịch công tử hỗ trợ tiếp cận người đếm tức là, hắn liền giao cho ta ca ca cùng cái kia nhị cấp khí đỉnh sư là được. Lúc này, Ngân Nguyệt nếu biết hôm nay Dịch Thu không chỉ có là một cái khí đỉnh sư, vẫn là một cái đã lĩnh ngộ tam cấp minh văn, 10 nhị cấp minh văn, trên trăm cái nhất cấp minh văn khí đỉnh sư nói, khẳng định liền sẽ không như thế nói. Nhị cấp khí đỉnh sư sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, được, ta liền tiếp cận số lượng, 3 ngày sau, chúng ta liền Thiên Bảo cửa hàng cửa chính tập hợp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Ban Đại Sư. 3 ngày sau, Dịch Thu sáng sớm liền tới đến Thiên Bảo cửa hàng cửa chính. Mới vừa đi tới Thiên Bảo cửa hàng chỗ cửa hàng trước mặt, Dịch Thu liền thấy Ngân Nguyệt huynh muội cùng Lưu trưởng quỹ vây quanh một cái lao đầu tóc trắng theo Thiên Bảo cửa hàng cửa đi tới. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ lão nhân kia hai mắt, chỉ thấy lão nhân này béo nục béo địch, tóc trắng nhẹ nhàng, thoạt nhìn có thể có 6-7 chục tuổi hình dáng, đi bắt đầu đường tới, toàn thân thịt đều run rẩy, mà tấm kia đầy nhăn meo trên khuôn mặt già nua, thì mang theo một chút cao ngạo nét mặt, mà cặp mắt lúc này cũng là hơi híp, không ngừng hướng Ngân Nguyệt trên người cô nương chỗ liếc tới liếc đi. Ngân Nguyệt hôm nay mặc một bộ váy liền áo bó người, đem nóng bỏng vóc người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lúc này nàng dường như cũng không có nhận thấy được lão giả sắc mị mị ánh mắt, như trước đi theo lão kia người thấp giọng kể cái gì, trên mặt thì mang theo một chút lấy lòng nụ cười. Còn như Ngân Vũ cùng Lưu trưởng quý càng là đứng ở đó sau lưng lão giả, đối lão kia người vẻ mặt vẻ cung kính. Nói vậy lão sắc quỷ này chính là cái kia cái gì nhị cấp khí đỉnh sư đi. Thoạt nhìn thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng này phổ mở cũng không nhỏ. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, lập tức bất động thanh sắc đi tới. Ngân Nguyệt cô nương ta tới. Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Dịch Thu đến, không chỉ có tự nhiên cười nói, nói, nguyên lai là Dịch công tử, vừa lúc ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này lao giả chính là lần này đại biểu Thiên Bảo cửa hàng nhị cấp khí đỉnh sư, Ban Đại Sư. Dịch Thu mỉm cười, cũng không có lộ ra chút nào vẻ giận mình, chẳng qua là ngự khí từ tốn nói, Ban Đại Sư, ngươi tốt. Ban Đại Sư ngẩng đầu quét Dịch Thu một cái, chỉ thấy trước mắt cái này thành tú tiểu tử tuy là trong miệng hướng hắn vân an, trên mặt cũng là không có chút nào kính ý, không khỏi được trong lòng có chút tức giận, phải biết rằng kể từ hắn trở thành nhị cấp khí đỉnh sư tới nay, chính là những thứ kia vương tông quý tộc, nhìn thấy hắn cũng không khỏi cung kính có thừa, huống chi giống như Dịch Thu như vậy vô danh tiểu bối. Hư lạnh một tiếng, Ban Đại Sư rất là không vui nói ra, ta nói Ngân Nguyệt cô nương, các ngươi Thiên Bảo cửa hàng mặc dù lại không có người, cũng không có thể tùy ý tìm người thật giả lẫn lộn đi, còn trẻ như vậy người, e sợ liền minh văn là cái gì cũng không biết, tại sao có thể là khí đỉnh sư. Huống chi, còn muốn cùng lão phu đi tham gia luyện khí đại hội, nếu để cho hắn đồng hành thấy. Lão phu mang loại này mặt hàng tham gia luyện khí đại hội, còn không được cười nhạo với ta. Bản kia đại sư mặt mũi nên để vào đâu? Nghe nói như thế, Ngân Nguyệt khí sắc có chút khó coi, vội vàng nói, Ban Đại Sư yên tâm, Dịch công tử tuy là trẻ tuổi, nhưng là lại cũng là một vị khí đỉnh sư. Huống chi, lần này luyện khí đại hội, Dịch công tử chẳng qua là cho đủ số mà thôi, tất cả tỷ thí, cũng lấy Ban Đại Sư làm chủ. Ban Đại Sư nghe nói như thế, mới hừ lạnh hai tiếng, thần sắc ngạo nghễ nói, đã như vậy, bản kia đại sư liền dẫn hắn kiến thức một chút quen mặt. Thiếu tuổi còn trẻ, liền không biết trời cao đất rộng, chúng ta đi thôi. Nói xong nói thế, Ban Đại Sư liền khinh miệt xem Dịch Thu một cái, sau đó lay động một thân thịt béo hướng về nơi xa bước đi. Bị Ban Đại Sư kỳ quái trào phúng một trận, Dịch Thu nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại thì khỏe miệng hơi khơi mào, lộ ra một tia thương xót. Theo hắn, trên đời người, đáng buồn nhất, không vô cùng giống như Ban Đại Sư loại này tự cho là đúng người. Người như thế lúc nào cũng đem mình xem rất cao, lại đem người khác xem không đáng một đồng. Lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Cho nên người như vậy, chú định suốt đời cũng chỉ có thể sống ở bản thân phạm vi trong đó, bọn họ nhãn giới mãi mãi cũng chỉ lớn chừng bàn tay, như hết ngồi đáy giếng hết. Vĩnh viễn không còn cách nào trở thành chân chính cường giả. Vì vậy đối với người như vậy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không chủ động kéo túi người giá cả, cùng đấu võ mồm, hắn phải làm là, dùng thực lực của chính mình hung hăng đánh bọn họ mặt. Ban đầu lần này luyện khí đại hội, ta còn suy nghĩ chẳng qua là hôn hôn tính, bất quá hiện tại xem ra, ta còn thực sự lộ một ít thủ đoạn mới là, bằng không có thể nào xứng đáng ngươi lời nói mới vừa rồi kia đây. Dịch Thu trong lòng cười lạnh nói. Lúc này, Ngân Vũ đi tới trước, vẻ mặt tay này nói ra, Dịch công tử không cần để ý, ban đại sư chính là một người như vậy, hơn nữa dù sao tại Tuyền Tây quốc bên trong, nhị cấp khí đỉnh sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, có chút cao ngạo, cũng là không thể tránh được. Dịch Thu cười cười, nói, không sao cả, ta Dịch Thu còn chưa phải là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Ngân Vũ cười nói, vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta đi thôi, luyện khí đại hội lập tức bắt đầu. Dịch Thu gật đầu, nói, được, chúng ta đi thôi. 5 năm một lần luyện khí đại hội, chính là Tuyên Tây quốc một đại việc trọng đại, không chỉ có Tuyên Tây quốc luyện khí giới nổi danh nhân sĩ đều có thể tham gia, hơn nữa Tuyên Tây quốc các đại thương hội, vương tông quý tộc, hào môn đại gia, cũng đều sẽ đều phái người đến đây vây xem lần này thịnh hội. Mà mỗi một năm luyện khí đại hội tổ chức chi địa, đều Tuyên Tây quốc duy nhất một cao cấp huyết đỉnh công hội Kim Long công hội cử hành. Một ngày này, Kim Long công hội, đông như chảy hội, đi lại người, càng là nối liền không dứt, công hội trước trên đường cái, trang sức xa hoa loan giá nối thành một nhóm, như một đầu dài long tướng toàn bộ đường cái cũng chiếm hết, thịnh cảnh chưa từng có. Mà tới chơi người, cơ hồ mỗi người đều là y phục không tầm thường, đều là nhiều phi phú tức quý hào phú đệ tử, hoặc là chính là luyện khí giới nhân vật nổi tiếng thai to mặt lớn. Dịch Thu đi theo Ngân Vũ đám người, đi tới Kim Long công hội trước cửa. Thiên Bảo cửa hàng tuy là những năm gần đây suy tàn không ít, nhưng nói như thế nào đã từng coi như là tam đại cửa hàng một trong, vì vậy loại thịnh hội này, Thiên Bảo cửa hàng tự nhiên có tư cách tham gia. Vì vậy, những thủ vệ kia tại Kim Long công hội cửa võ giả, nhìn thấy Dịch Thu đám người là đến từ Thiên Bảo cửa hàng người, cũng không có xuất thủ ngăn trở, chỉ bất quá thái độ nhưng lãnh đạm nhiều, hơn nữa trên mặt lộ ra vài phần khinh thường nét mặt, ngựa khí cũng mang theo vài phần trào phúng nói ra. Ta còn tưởng rằng là người đó, nguyên lai là Thiên Bảo cửa hàng người, tuy là các ngươi cửa hàng, đã từng coi như là tam đại cửa hàng một trong, thế nhưng hôm nay, các ngươi cửa hàng sớm đã suy tàn, hôm nay e sợ liền trước 10 cũng không chen vào được, cho nên lần này, các ngươi không có tư cách ngồi nhất chờ ghế, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi nhị đẳng ghế. Nghe nói như thế, Ngân Nguyệt đám người sắc mặt không khỏi biến được có chút khó xử, bất quá bọn hắn cũng biết này trông coi người gác cửa nói không tệ, này luyện khí đại hội, vốn là xem người hành sự, chỉ có ngươi đủ mạnh mới có tư cách ngồi tốt hơn chỗ, đã từng tiên bảo cửa hàng, có lẽ có thể để cho trước mắt hai võ giả coi trọng, thế nhưng hiện tại, nhưng căn bản sẽ không có người ở từ một cái suy tàn cửa hàng. Ngân Nguyệt nhóm người bất đắc dĩ cười khổ một phen, cảm thán thoáng cái thế gian nóng lạnh, liền suy nghĩ mang theo Dịch Thu đám người tiến nhập Kim Long công hội trong đó. Nhưng mà đang khi hắn môn vừa mới đi vào mấy bước, không đợi vượt qua ngưỡng cửa, liền nghe sau lưng một mảnh ồn ào. Khương Quốc Sư tới. Chương 152, ghế. Khương Quốc Sư. Đó không phải là Khương Vũ sư phụ sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng chục cá nhân vây quanh một cái lao giả và một nam tử trẻ tuổi hướng Kim Long công hội đi tới. Lao kia người tóc bạc tiên mặt, toàn thân áo trắng, hơi có mấy phần cao nhân đắc đạo vị đạo, mà bên cạnh hắn nam tử trẻ tuổi thì tuấn lãng bất phàm. Mà người nam tử trẻ tuổi này không là người khác, đúng là cùng Dịch Thu có vô tận thù hận Khương Vũ. Không có nghĩ tới tên này cũng tới, lẽ nào hắn là như vậy khí đỉnh sư? Dịch Thu cao mày, trầm tư lẩm bẩm. Lúc này, đi tuất ở đằng trước Ngân Nguyệt phát hiện Dịch Thu không có theo tới, vội vàng quay đầu, kéo kéo đứng tại chỗ vẫn sững sờ Dịch Thu ống tay áo, nói, Dịch công tử, ngươi ở đây nhìn cái gì chứ? Vẫn không theo chúng ta đi vào, một hồi thế nhưng liền nhị đẳng ghế cũng không có. Không thấy cái gì, chúng ta đi thôi. Dịch Thu lắc đầu, sau đó cùng Ngân Nguyệt tiến nhập Kim Long trong công hội mặt. Bên trong là một tòa rất rộng rãi phòng khách, lúc này hai mươi mấy tấm da thú ghế ngồi, vây quanh phòng khách, dựa theo tứ phương trận hình trạng có thứ tự bày biện, trung gian là một mảnh đất trống trải. Mà ở nơi này hai mươi mấy tấm da thú ghế ngồi sau, chính là hàng trăm tấm bình thường ghế ngồi, xoay quanh bốn phía, như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng thế, đem tận cùng da thú ghế ngồi vây vào giữa. Không cần suy nghĩ nhiều, Dịch Thu liền dĩ nhiên đoán được này mười mấy tấm ghế đều là nhất chờ ghế, chỉ có những thứ kia hảo môn vọng tộc cùng luyện khí giới danh vọng cực cao người mới có tư cách ngồi, những người này cơ bản đều là lần này luyện khí đại hội vai chính, ngay cả còn lại ghế ngồi, dĩ nhiên là đều là giống như Dịch Thu đám người như vậy nhân vật bình thường ngồi xuống nhị đẳng ghế. Dịch Thu đám người vừa mới đi vào phòng khách, vẫn không tới kịp tìm kiếm chỗ ngồi, liền có 5-6 người trước mặt đi qua đến, nhìn kỹ, liền phát hiện những người này đều mặc thần binh các phục sức. Thần binh các chính là Tuyên Tây đệ nhất luyện khí cửa hàng, trên cơ bản đã triệt để lũng đoạn toàn bộ Tuyên Tây hoàng thành luyện khí thị trường, phàm là hào môn vọng tộc đệ tử đều có thể đến nơi đây mua vũ khí, có thể nói lần này luyện khí đại hội một trong những nhân vật chính. Mà đã từng Thiên Bảo cửa hàng chính là thần binh các đối thủ chủ yếu, bất quá mấy năm này, tại thần binh các chèn ép phía dưới, Thiên Bảo cửa hàng dĩ nhiên mặt trời lặn phía tây, sớm đã mất đi cùng thần binh các tiếp tục chống lại vô liếng. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Bảo cửa hàng Lưu trưởng quỹ. Làm sao? Lần này Lưu trưởng quỹ vẫn suy nghĩ mượn luyện khí đại hội cá mắm trở mình hay sao? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, cùng chúng ta thần binh các đối kháng, các ngươi chỉ biết chết thảm hại hơn. Người nói chuyện chính là thần binh các đại trưởng quỹ, bên ngoài trưởng không thần binh các tất cả vận hành, lần này luyện khí đại hội, hắn tự nhiên muốn đích thân dẫn người tham gia. Mà ở người này sau, chính là năm sáu cái thần sắc cao ngạo người, trong một người mặc cẩm y liễu lão giả dễ thấy nhất, chỉ vì trước ngực trên y liễu phục, bỗng nhiên lộ vẻ một khối huyết đỉnh công hội cao cấp huyết đỉnh sư lệnh bài. Thấy cái này cẩm y liễu lão giả, Ngân Nguyệt đám người đều bị mặt biến sắc được khó xử không gì sánh được, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà trước đó rất cao ngạo ban đại sư, lúc này cũng là trong nháy mắt thu liễm trên thân ngạo khí, lộ ra hèn mọn thái độ. Nguyên lai là Vân đại sư, tại hạ ban đường từng hữu hạnh gặp qua Vân đại sư luyện khí. Ban đại sư hướng về Cẩm Y Liễu lão giả cung kính có thừa nói ra, giờ khắc này ở này Cẩm Y Liễu trước mặt lão giả, lớp này lão đầu dường như cũng không dám tự xưng đại sư. Nhưng mà Cẩm Y Liễu lão giả chẳng qua là nhẹ nhàng liếc một cái, nhỏ nhẹ gật đầu, liền coi như là đáp lại, lập tức nhìn một chút bên cạnh thần binh các trưởng quỹ, nói: "Phương trưởng quỹ, chúng ta đi thôi, những người này cũng không phải là luyện khí đại hội đối thủ, không cần thiết lưu ý." Vân đại sư nói đúng, những người này làm sao có thể cùng ngài so sánh, chúng ta cái này đến nhất chờ ghế đi. Thần binh các trưởng quỹ dường như cũng không dám đối Cẩm Y Liễu lão giả chậm trễ chút nào, lập tức chào phúng Thiên Bảo cửa hàng mọi người một câu, liền vây quanh Cẩm Y Liễu lão giả hướng đi nhất chờ ghế đi. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng khẽ cười lạnh, những thứ này tham gia luyện khí đại hội người bên trong quả nhiên mỗi người cũng cao ngạo không gì sánh được a. Lưu trưởng quỹ sầm mặt lại, nói: "Không nghĩ tới thần binh các vậy mà đem Vân Bất Ngữ lao ra hỏa này cũng mời tới, xem ra chúng ta lần này lại không cách nào cùng bọn họ chống lại, chỉ hy vọng lần này thua không nên quá thảm là tốt rồi." Nghe nói như thế, ban đại sư cười lạnh nói: "Lưu trưởng quỹ nói giỡn, lại không nói Vân Bất Ngữ, chính là hắn vài người, cũng đều là tại luyện khí giới rất có danh vọng chi thế hệ, luyện khí thực lực không thể so với ta kém, cùng thần binh các đối kháng, quả thực là si tâm vọng tưởng sự tình." Ngân Nguyệt thở dài nói: "Ban đại sư nói không tệ, bất quá lần này, chúng ta làm sao cũng phải đi vào đợt thứ hai, kể từ đó, chúng ta cũng không tính đi một chuyến uổng công, nếu như vẫn giống như lần trước, một vòng đã bị đấu loại, như vậy Thiên Bảo cửa hàng đem triệt để bị người quên mất, rất khó còn nữa quật khởi ngày." Ban đại sư vén râu mép, sắc mị mị nhìn Ngân Nguyệt một cái, nói: "Ngân Nguyệt cô nương yên tâm chính là, bản đại sư mặc dù tại Tuyên Tây quốc cũng không phải là cao nhất mấy vị, thế nhưng coi như là có là số má, thông qua vòng thứ nhất tỷ thí, vẫn là không nói chơi, nếu như đợt thứ hai, thì có chút miễn cưỡng, bất quá cũng có thể thử xem." Ngân Nguyệt nghe vậy, lập tức cười xu nịnh nói: "Nếu là có thể tiến nhập đợt thứ hai, ban đại sư lại là chúng ta Thiên Bảo cửa hàng tái tạo ân nhân, chúng ta Thiên Bảo cửa hàng tuyệt sẽ không bạc đãi ban đại sư." Ban đại sư gật đầu, con mắt thỉnh thoảng liếc được Ngân Nguyệt nóng bỏng vóc người, cười gượng hai tiếng nói: "Ngân Nguyệt cô nương yên tâm chính là, chỉ cần có người không kéo lao phu chân sau, này đợt thứ hai khảo hạch, ta cũng có bảy thành chắc chắn." Nói lời này thời điểm, ban đại sư trong mắt dư quang không khỏi quét quét Dịch Thu phương hướng, ý hết sức rõ ràng. Dịch Thu thấy vậy, chẳng qua là cười trừ, không chút nào phản bác ý. Lão đầu này càng là cuồng vọng, Dịch Thu càng là hài lòng, bởi vì cứ như vậy, một hồi hắn đánh lão nhân này mặt đem gõ mõ cầm canh thoải mái. Ngân Nguyệt thấy lão đầu khắp nơi nhằm vào Dịch Thu, dường như cũng có nhiều nhìn không được, bất quá lúc này có việc cầu người, con được nhẫn lại, nói: "Tránh đi, ban đại sư, luyện khí đại hội lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi." Ban đại sư gật đầu, nói: "Được, chúng ta liền tìm một chỗ ngồi xuống đi." Tiếng nói vừa dứt, ban đại sư liền lắc một thân thịt béo, hướng đi một chỗ nhị đẳng ghế ngồi xuống. "Dịch công tử, ngươi cũng ngồi đi." Ngân Nguyệt chỉ bên cạnh một chỗ chỗ ngồi, vẻ mặt ấy này nói ra. "Được." Dịch Thu gật đầu, lập tức đi tới, sau đó ngồi ở Ngân Nguyệt bên cạnh. Dịch Thu đám người ngồi xuống sau, theo đoàn người không ngừng tiến nhập, nhị đẳng ghế cũng đã từ từ bị ngồi đầy. Mà nhất chờ ghế, nhưng thủy chung có hai ghế để trống chỗ. Vừa lúc đó, liên tiếp thanh âm ở cửa vang lên. "Khương quốc sư đến." "Đại hoàng tử đến." "Tứ hoàng tử đến." "Thất công chúa đến." Chương 153, vòng thứ nhất tỷ thí. Theo liên tiếp thanh âm vang lên, một đám người bước vào phòng khách trong đó. Người cầm đầu, đúng là quyền khuynh triều giã Khương quốc sư, mà đi theo bên cạnh hắn một người mặc kim bào người, lông mày mắt hổ, khí vũ bất phàm, người này chính là Tuyên Tây hoàng tộc thái tử Cơ Như Long. Hai người này đều là Tuyên Tây quốc, dưới một người, trên vạn người tồn tại, vì vậy khi bọn hắn đi vào lúc, bên trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Mà ở hai người này sau lưng, chính là hai nam một nữ ba người tuổi trẻ. Ba người này không là người khác, đúng là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 Khương Vũ, tứ hoàng tử Cơ Huyền, thất công chúa Cơ Nhã Quân. Giờ phút này ba người mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người chú mục. Đặc biệt Khương Vũ cùng Cơ Nhã Quân hai người cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành phòng khách trong đó tiêu điểm, độ chú ý nghiễm nhiên vượt lên trên đi ở phía trước Khương quốc sư cùng đại hoàng tử Cơ Như Long. Khương Vũ vốn chính là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, bản thân liền mang theo vô số làm người ta chú mục vòng sáng, cho nên đi tới chỗ nào đều có thể bị người ngưỡng mộ, trở thành tiêu điểm, còn như Cơ Nhã Quân thì càng không cần phải nói, lấy cao quý thân phận, hơn nữa tuyên tây đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, cũng đủ để cho nàng chói mắt cùng Khương Vũ chạy song song với. Từ xa nhìn lại, Khương Vũ cùng Cơ Nhã Quân đi cùng một chỗ, tựu như cùng một đôi kim đồng ngọc nữ, trời sinh tuyệt phối. Lúc này, Khương Vũ mặt mày hớn hở hướng về phía Cơ Nhã Quân thấp giọng kể cái gì, mà Cơ Nhã Quân nhưng chỉ là thần sắc lãnh đạm đáp lại, đồng thời đôi mắt đẹp chuyển động, làm như ở đại sảnh trong đó dò xét khắp nơi, xem ra như là tìm kiếm cái gì. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cố ý cúi đầu đầu, bỏ qua Cơ Nhã Quân ánh mắt, khiến cho không còn cách nào phát hiện mình tồn tại. Cơ Nhã Quân dò xét một vòng sau, cũng không có phát hiện mình muốn tìm người, lập tức lắc đầu, vẻ mặt thất vọng đi theo mọi người hướng đi nhất trở ghế. Không nghĩ tới lần này luyện khí đại hội, vậy mà đem Khương Quốc Sư cùng đại hoàng tử, tứ hoàng tử cũng đưa tới, xem ra lần này luyện khí đại hội tỉ thí thú vị. Đâu chỉ, ngươi không thấy được ngay cả thiên kiêu số một Khương Vũ cũng tới mà, nghe nói cái này Khương Vũ không chỉ là một thiên tài tu luyện, hơn nữa cũng là khí đỉnh sư, hai năm trước đó, cũng đã lĩnh ngộ nhất cấp minh văn, nói vậy lúc này đã nắm giữ nhị cấp minh văn đi. Cái gì? Con trẻ như vậy chính là đã là nhị cấp khí đỉnh sư. Cái này Khương Vũ quả nhiên là thiên tài à, chẳng trách được xưng là thiên hạ thiên kiêu số một, thật là danh bất hư truyền. Hừ, vậy thì có cái gì, chớ quên hắn chính là Khương Quốc Sư đệ tử thân truyền, có Khương Quốc Sư như vậy luyện khí đại sư là sư phụ, đừng nói là nhị cấp khí đỉnh sư, chính là tam cấp khí đỉnh sư, cũng không phải có chút ít khả năng. Liên Dịch Thu túi đầu lúc, bốn phía đoàn người đều nghị luận. Dịch Thu cau mày một cái, trên mặt hơi có chút ngoài ý muốn, dễ nhận thấy hắn không nghĩ tới, cái này Khương Vũ vậy mà cũng là một cái nhị cấp khí đỉnh sư, bất quá Dịch Thu trên mặt kéo xuống kinh ngạc, nháy mắt rồi biến mất, rất nhanh lại khôi phục những ngày qua vẻ đạm nhiên. Có lẽ một tháng trước, nhị cấp khí đỉnh sư có thể để cho hắn cảm thấy một chút giật mình, thế nhưng hôm nay hắn đã có thể hoàn toàn không thấy. Đợi Khương Quốc Sư đám người sau khi ngồi xuống, một người trung niên văn sĩ đi tới, cao giọng nói ra, nếu chư vị luyện khí giới đại sư đều đã đến, chúng ta cũng không tất các loại, ta tuyên bố lần này luyện khí đại hội hiện tại bắt đầu. Văn sĩ trung niên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó tiếp theo nói ra, dựa theo quy củ, vòng thứ nhất tỉ thí mô tả minh văn, một hồi bản công hội sẽ cung cấp một cái nhất cấp minh văn nguyên. Toàn bộ tham gia đại hội cửa hàng công hội gia tộc đều có thể phái ra khí đỉnh sư đến đây lĩnh ngộ minh văn, sau đó đem vẽ ra, chỉ cần tại thời gian một nén nhang bên trong vẽ ra minh văn người, liền coi như hợp cách tiến nhập đợt thứ 2 tỷ thí. Ban đại sư lúc này thần sắc buông lỏng, cười nhạt nói, bất quá là mô tả nhất cấp minh văn mà thôi, một đại này đối với bản đại sư mà nói một bữa ăn sáng, hoàn toàn có thể ung dung vượt qua. Nghe nói như thế, Ngân Nguyệt cùng Lưu trưởng quỹ hai người không khỏi lộ ra vài phần mong đợi, dù sao chỉ cần có thể xông qua vòng thứ nhất, Thiên Bảo cửa hàng tên vẫn như cũ sẽ bị các đại gia tộc nhớ kỹ, đây đối với lấy hậu Thiên Bảo cửa hàng một lần nữa quật khởi có thể nói cực kỳ trọng yếu, mà bọn họ xem cũng đã đạt đến. Cho nên nhìn thấy ban đại sư một bộ định liệu trước hình dáng, Ngân Nguyệt đám người treo tâm cũng theo đó để xuống, trên mặt cũng đều lộ ra thoải mái nụ cười. Nhưng thật ra Ngân Vũ cũng không có quá mức ung dung, ngược lại thì vẻ mặt ngưng trọng nói ra, "Ban đại sư, lần này luyện khí đại hội thịnh cảnh chưa từng có, vượt xa hướng lần, theo lý mà nói, này vòng thứ nhất tỷ thí, không phải như vậy đơn giản mới là." Ngài nói trong này có thể hay không có gì không đúng chỗ a? Hừ, có gì không đúng, coi như bọn họ đùa giỡn cái quái gì, cũng bất quá là nhất cấp minh văn, đã là nhất cấp minh văn, văn lộ cũng sẽ không quá nhiều, bằng ta nhị cấp khí đỉnh sư đối minh văn cảm nỗ lực, lĩnh ngộ một cái nhất cấp minh văn, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Ban đại sư bĩu môi, đối Ngân Vũ nói có chút xem thường. Ngân Vũ nghe nói như thế, cũng chỉ có thể nhịn lắc đầu, trầm mặc đi xuống, mà một bên Dịch Thu thì thủy chung là cười nhạt không nói. Nếu như hắn đoán không lầm, này vòng thứ nhất tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tuy là nhất cấp minh văn, đối với nhị cấp khí đỉnh sư mà nói, xác định không khó lĩnh ngộ, thế nhưng phải biết rằng có chút nhất cấp minh văn cực kỳ đặc thù, tuy nói văn lộ không nhiều lắm, thế nhưng trong ẩn chứa chân ý nhưng rất khó lĩnh hội, cho dù nhị cấp khí đỉnh sư muốn trong thời gian ngắn mô tả đi ra, cũng căn bản không phải đơn giản sự tình. Lúc này, trung niên nam tử kia lấy ra một cái hộp gấm, nói, hộp gấm này trong đó chính là nhất cấp minh văn nguyên, vị nào đồng hành nguyện ý tới trước thử xem. Tiếng nói vừa dứt, một người tuổi còn trẻ nam tử dẫn đầu dẫm trận tại chỗ đi ra, nói, tại hạ Trương Mặc, đến từ Phong Sơn công hội, là nhất cấp khí đỉnh sư, nguyện ý thử một chút. Trung niên nam tử kia gật đầu, đem hộp gấm kia đưa tới, nói, vì cam đoan công bằng, chính ngươi tìm hiểu là được, vạn không thể cấp cho người khác quan sát, hiểu không? Minh bạch. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu, lập tức mở hộp gấm ra, trong nháy mắt theo hộp gấm trong đó phóng xuất ra từng đạo tia sáng chói mắt, nam tử trẻ tuổi kia nhìn kỹ, sau một lát, chỉ thấy này nam tử trẻ tuổi trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, sau đó lắc lắc đầu nói, cái này nhất cấp minh văn thực sự quá khó khăn, tại hạ thật khó lĩnh ngộ, nguyện ý buông tha. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời lại đến một mảnh cười vang. Ban đại sư càng là mặt coi thường nói ra, chính là một cái nhất cấp khí đỉnh sư, liền dám ra đây mất mặt xấu hổ, không biết trời cao đất rộng. Người đàn ông trung niên cười cười, nói, đã như vậy, vị kế tiếp. Như vậy, lại có cái này không tin tà nhất cấp khí đỉnh sư đi ra phía trước, nhưng mà mấy người này, không khỏi là âm u thối lui. Ban đại sư thấy vậy, lúc này cười nhạt hai tiếng, ngạo nghệ đi ra. Tại hạ Ban Lộ, đến từ Thiên Bảo cửa hàng, chính là nhị cấp khí đỉnh sư. Nguyện ý thử nghiệm. Chương 154, cổ quái minh văn. Nhìn thấy rốt cục có một nhị cấp khí đỉnh sư đi tới, mọi người lúc này mới nhắc tới một điểm tinh thần, đều đưa mắt tập trung tại Ban đại sư trên thân. Ban đại sư kể từ trở thành nhị cấp khí đỉnh sư sau, vẫn là lần đầu tiên bị như vậy quan tâm, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, lâng lâng đi tới văn sĩ trung niên phía trước, cầm trong tay hộp gấm tiếp nhận tới. Ban đại sư vẻ mặt ung dung tiểu ý đem hộp gấm kia mở ra, tùy theo vào trong nhìn lại, qua chốc lát, ban đại sư nụ cười trên mặt từ từ cứng đờ. Như thế nào đây? Ban đại sư có thể hay không đem này minh văn mô tả đi ra? Ê! Cái này! Ân. Thấy kêu ban đại sư ấp úng, văn sĩ trung niên nhướng mày, nói, làm sao? Lẽ nào ban lộ đại sư họa không ra? Ban đại sư ho khan hai tiếng nói, cái kia. Cái này minh văn thật có nhiều cổ quái, lão phu dường như cũng không lĩnh ngộ ra tới. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời tất cả xôn xao. Phải biết rằng, ban lộ mặc dù chỉ là nhị cấp khí đỉnh sư trong đó đoạn kết của trào lưu, thế nhưng dù sao cũng là đã lĩnh ngộ một loại nhị cấp minh văn khí đỉnh sư, lĩnh ngộ lực, kém đi nữa cũng không thể kém được, làm sao có thể liền một cái nhất cấp minh văn đều không cách nào lĩnh ngộ đây. Ngân Nguyệt cùng Lưu trưởng quỹ lúc này càng là khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể, ban đại sư thế nhưng ta cao giai mời tới nhị cấp khí đỉnh sư, làm sao sẽ liền một cái nhất cấp minh văn cũng lĩnh ngộ không? Không, tuyệt không có khả năng này. Lưu trưởng quỹ vẻ mặt khó có thể tin tự lẩm bẩm. Ngân Vũ thở dài nói, ta trước đó liền đã nói qua, có chút nhất cấp minh văn, thật là đặc thủ, cho dù nhị cấp khí đỉnh sư đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ, mà vị ban đại sư, mặc dù là nhị cấp khí đỉnh sư, nhưng nhìn dáng vẻ, cũng là mới vừa vào nhị cấp khí đỉnh sư không lâu sau, lực lĩnh ngộ hẳn là cũng không phải là rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không có lĩnh ngộ cái kia minh văn, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Nghe nói như thế, Lưu trưởng quỹ vẻ mặt biểu tình thất vọng, nói như thế, chúng ta Thiên Bảo cửa hàng, chẳng phải là lại không cách nào thông qua vòng thứ nhất, cứ như vậy, chúng ta Thiên Bảo cửa hàng danh tiếng chỉ sợ là triệt để sa ngã, sau đó muốn Đông Sơn tái khởi, không mấy khả năng. Ngân Nguyệt cắn răng nói, nếu không ca ca ngươi thử xem đi, lấy ngươi thiên phú, có lẽ có thể lãnh ngộ. Ngân Vũ cười khổ lắc lắc đầu nói, vậy làm sao có thể, liền nhị cấp khí đỉnh sư ban lộ đều không cách nào lĩnh ngộ, bằng vào ta chút bản lĩnh này, đi vậy là phí công. Lẽ nào sẽ buông tha? Ngân Nguyệt lúc này nghĩ đến Dịch Thu, nhưng mà nàng rất nhanh lại lắc đầu, nội tâm bài trừ cái này buồn cười ý niệm trong đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu bất quá vừa mới bước vào huyết hồn cảnh thời gian một tháng, làm sao có thể nắm giữ liền ban lộ cùng Ngân Vũ cũng lĩnh ngộ không minh văn đây. Lúc này, thần binh các đại trưởng quỹ hướng về phía ban lộ cười khẩy nói, không nghĩ tới Thiên Bảo cửa hàng đã xuống dốc tới mức như thế, tìm được khí đỉnh sư, dĩ nhiên là bực này mặt hàng, liền vòng thứ nhất cũng làm khó dễ. Như vậy cửa hàng, lưu lại còn có bất kỳ giá trị gì? Theo ta thấy không bằng dứt khoát cuối cùng. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh cũng là tất cả xôn xao. Ai, không nghĩ tới Thiên Bảo cửa hàng càng ngày càng vô dụng, ngay cả một gia dáng khí đỉnh sư cũng không tìm tới. Đúng vậy, loại này khí đỉnh sư tọa trấn cửa hàng, có thể bán cái gì tốt vũ khí, thua thiệt ta trước đó, chính ở chỗ này mua hai cái vũ khí. Từ nay về sau, loại này cửa hàng ta cũng sẽ không đi. Ngu ngốc, ta mua vũ khí đều đi thần binh các có nhiều như vậy khí đỉnh sư tọa chấn, luyện chế vũ khí, đều hết sức không tệ, ai còn đi Thiên Bảo cửa hàng cái loại này địa phương quỷ quái, đồng dạng dùng tiền, mua được vật, nhưng đều là một ít phế phẩm. Sau một khắc, nhìn trời bảo cửa hàng không có lợi thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền qua đây, khiến cho được Ngân Nguyệt đám người sắc mặt cơ hồ vô cùng nhợt nhạt. Lúc này ban lộ cũng không tiếp tục đại sư phong phạm, tại mọi người tiếng rêu cập trong. Sám xịt trở lại chỗ ngồi. Ban lộ đại sư, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nhưng nhị cấp khí đỉnh sư, làm sao liền vòng thứ nhất cũng thông qua không? Ngân Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp chất vấn. Cái này cũng không có thể hoàn ta, nhất cấp minh văn, tuy là văn lộ không nhiều lắm, nhưng là lại là ta chưa từng thấy qua, đừng nói là ta, e sợ một dạng nhị cấp khí đỉnh sư đều không cách nào tại một nén nhang bên trong triệt để nắm giữ, cho nên Ngân Nguyệt cô nương, ngươi cũng không có thể hoàn ta. Ban đại sư nét mặt dán mua đỏ bừng giải thích. Hừ. Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn muốn đang nói cái gì, lại bị Ngân Vũ kéo trở về. Coi vậy đi, việc đã đến nước này, oán giận cũng vô dụng, chẳng nhìn một chút một cấp này Minh Văn có gì địa phương cổ quái, mà ngay cả nhị cấp khí đỉnh sư đều không cách nào nắm giữ. Ngân Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngân Nguyệt biết mình ca ca nói có lý, cho nên tuy là trong lòng nộ, nhưng cũng không có lại tiếp tục oán giận cái gì, lập tức tức giận ngồi xuống ghế. Trải qua lớp này đại sư một cái trò khôi hài sau, mọi người cũng coi như biết. Này vòng thứ nhất khảo hạch cũng không phải là tưởng tượng ra đơn giản như vậy, vì vậy nhiều nóng lòng muốn thử nhất cấp khí đỉnh sư, cũng đều buông tha thử một lần ý niệm trong đầu. Sau đó nửa canh giờ trong thời gian, lại có cái này nhị cấp khí đỉnh sư đi ra phía trước, bất quá những thứ này khí đỉnh sư phần đông đều là vừa mới bước vào nhị cấp mà thôi, đối Minh Văn trưởng khống lực cùng ban đại sư không sai biệt nhiều, vì vậy không có chỗ nào mà không phải là thất bại mà về. Nhìn thấy một màn này, ban đại sư lập tức khôi phục vài phần thần khí, nói, các ngươi thấy đi, cũng không phải là Lao Phu nói xạo, cái này nhất cấp Minh Văn Nguyên thật là cổ quái, một dạng nhị cấp khí đỉnh sư căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ban đại sư thật sẽ tự dắt vàng lên mặt mình à, ngươi không nói bản thân bản lĩnh bất lực, nhưng dựa vào này Minh Văn cổ quái. Có thể thấy được ngươi người này bất quá là một chỉ biết trên miệng thể hiện phế vật thôi, khó trách ngươi 7-80 tuổi, cũng chỉ có thể dừng lại ở nhị cấp khí đỉnh sư. Ban đại sư nhìn thấy nói chào phúng bản thân người, cũng không phải là lợi hại gì khí đỉnh sư, mà là trước đó bị bản thân làm thấp đi qua Dịch Thu, lúc này thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, cười nhạo ngươi còn cần tư cách. Ban đại sư tức giận hừ một tiếng, nói, đương nhiên, lão phu mặc dù không có lĩnh ngộ nhất cấp minh văn, thế nhưng lão phu nhưng cũng là thật tới danh quy nhị cấp khí đỉnh sư, mà ngươi lại tính được cái gì? Cũng dám ở trước mặt lão phu nói ẩu nói tả. Dịch Thu cười cười, nói, tại ban đại sư trong mắt, ta xác định không coi vào đâu, bất quá ta đã có chắc chắn tại ba tức bên trong, đem cái kia minh văn mô tả đi ra, ngươi tin không? Lời này vừa nói ra, đừng nói ban đại sư, chính là Ngân Nguyệt mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng, cái này nhất cấp minh văn, thế nhưng không chỉ làm khó ban lộ một người mà thôi, đã liên tục có 5-6 cái nhị cấp khí đỉnh sư vấp phải trắc trở, mãi đến hiện tại, còn không một người thông quan. Một cấp này minh văn độ khó, có thể thấy được chút ít. Nhưng mà đối mặt như vậy độ khó nhất cấp minh văn, Dịch Thu lại nói hắn có thể đủ tại ba tức bên trong vẽ ra. Điều này có thể sao? Chương 155, mạnh miệng. Ban đại sư đầu tiên là đứng ngẩn ngơ mấy, lập tức như là nghe thế trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng, chỉ vào Dịch Thu, ha ha cười nói, ngươi nói cái gì? Ngươi phải tại ba tức bên trong đem này Minh Văn triệt để nắm giữ. Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ? Chỉ bằng ngươi. Ngươi tin không tin, chính là cho ngươi một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể nắm giữ, chớ nói chi là ba tức bên trong. Tiểu tử, cho dù ngươi phải có tâm cười nhạo ta, cũng không phải nói loại này không người sẽ tin tưởng mạnh miệng đi. Lúc này ngồi ở Dịch Thu bên cạnh Ngân Nguyệt, đồng dạng cao mày nói ra, Dịch Thu, ta biết ngươi một mực đối ban đại sư có oán khí, thế nhưng ngươi cũng không tất vì thế, mà nói loại này mạnh miệng, đến lúc đó ngươi kết cuộc như thế nào? Ngân Vũ cũng nhân cơ hội khuyên nhủ, đúng vậy, Dịch Thu huynh đệ ngươi hà tất với hắn so sánh được tinh thần, sau cùng mất mặt vẫn là bản thân. Dịch Thu thấy bọn họ cũng không tin tưởng mình nói tới, cũng lười được giải thích, cười nhạt, nói, ta Dịch Thu cũng không là khẩu suất của ngôn người, nếu ta nói ra nói, ta tự nhiên sẽ làm được, sao lại như cái gì chó má đại sư như vậy, nói ra lời, sau cùng nhưng đánh bản thân mặt. Ban đại sư tự nhiên biết Dịch Thu nói là bản thân, không khỏi nét mặt giàn mua đỏ bừng, hừ lạnh hai tiếng, nói, tiểu tử thối, ngươi nếu là thật có bản lãnh bực này, sao không đi lên thử xem, hà tất ở chỗ này dùng miệng thể hiện. Dịch Thu cười cười, nói, không nổi, lần này ta không chỉ có muốn đánh một mình ngươi mặt, còn có một người khác. Ban đại sư nghe vậy, khoe miệng phẩy một cái, cười khẩy nói, cái gì không nổi, ta xem ngươi là không dám mới đúng chứ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, là cái gì, một lát nữa ngươi chỉ biết. Ban đại sư cười lạnh nói, được, Lao Phu kính xin đợi, nhìn một chút Dịch công tử cuối cùng là đánh Lao Phu mặt, vẫn là từ lúc bạn hai. Dịch Thu cười nhạt, cũng không nói gì nữa, loại này tự cho là đúng đại sư, chỉ có xuất ra thực lực đến, bằng không hắn sẽ không chịu phục. Lúc này Ngân Nguyệt túm túm Dịch Thu ống tay áo, nhỏ giọng nói, Dịch công tử, ngươi thật muốn làm như thế sao? Dịch Thu điểm, nói, đương nhiên, lẽ nào Ngân Nguyệt cô nương không muốn để cho Thiên Bảo cửa hàng thông qua vòng thứ nhất? Ngân Nguyệt cười khổ nói, nghĩ tự nhiên là nghĩ, hơn nữa ta tin tưởng cho ngươi thời gian một năm, ngươi khẳng định so với cái kia ban đại sư mạnh, thế nhưng ngươi hiện tại vừa mới bước vào huyết hồn cảnh không tới một tháng, đang đối với Minh Văn lĩnh ngộ phía trên, tuyệt đối không thể vượt lên trên ban đại sư, lại làm sao có thể tại ba tức bên trong nắm giữ cái kia Minh Văn. Nhìn ra Ngân Nguyệt đối với mình lo lắng, Dịch Thu khẽ cười một tiếng, sau đó nói, Ngân Nguyệt cô nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi Ngân Nguyệt cô nương, ta Dịch Thu có từng để cô nương thất vọng qua một lần? Ngân Nguyệt ngẩn người một chút, lập tức nghĩ lại, Dịch Thu xác định cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là luyện chế huyết khí đan, mỗi một lần cũng vượt qua nàng dự chủ, để cho nàng vô cùng khiếp sợ. Nghĩ tới đây, Ngân Nguyệt cũng minh bạch Dịch Thu vì sao hỏi nàng vấn đề này, đôi mắt đẹp chớp chớp, gật đầu nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hy vọng lần này, ngươi vẫn sẽ không để cho ta thất vọng. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, xem như là trả lại ngươi ngày đó ân cứu mạng. Dịch Thu cười nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chớp động nhìn phía giữa đại sảnh. Giờ này khắc này, lại liên tục thất bại 5-6 cái nhị cấp khí đỉnh sư sau, những thứ kia chân chính khí đỉnh thiên tài rốt cục nhịn không được xuất thủ. Một cái trứng ngỗng diện mạo mỹ nữ một cái đi tới. Cô gái này mới vừa xuất hiện, liền lập tức lại đến tất cả xôn xao. Thật là đẹp, cô gái này là nữ tử trong học viện ba đại mỹ nữ một trong Từ Ngọc Lan đi. Chứ nàng ra, còn có ai đẹp như vậy không nói, vẫn là khí đỉnh sư. Ta thế nhưng nghe nói cô gái này, không chỉ tu vi đã đạt đến huyết hồn thất trọng, hơn nữa bước vào nhị cấp khí đỉnh sư cũng có 2 năm nhiều, lĩnh ngộ nhị cấp minh văn. Ít nhất, có 2 nhiều, hoàn toàn không phải bình thường nhị cấp khí đỉnh sư có thể so với. Liên mọi người nghị luận trong, gọi Từ Ngọc Lan nữ tử chậm rãi đi vào trong, nhẹ giọng nói, ta tới thử xem đi. Văn sĩ trung niên gật đầu, đem hộp gấm chuyển cho Từ Ngọc Lan. Từ Ngọc Lan tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, đôi mi thanh tú hơi nhíu mặt nhăn, đang quan sát khoảng chừng nửa nén hương thời gian sau, mới mở miệng nói, có bút sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó đúng là không biết từ nơi nào móc ra một bộ giấy bút. Đa tạ tiền bối. Từ Ngọc Lan nói cảm ơn một tiếng, sau đó tiếp nhận giấy bút, bắt đầu mô tả. Lại qua khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Từ Ngọc Lan mới khó khăn lắm đem chọn cái minh văn mô tả đi ra, chỉ thấy trên tờ giấy trắng, lập tức phóng xuất một trận huyến lệ hào quang. Văn sĩ trung niên gật đầu, nói, mặc dù vẫn có nhiều tì vết, nhưng là lại đã ở thời gian quy định bên trong, nắm giữ cái này minh văn, từ cô nương bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như vậy lực lĩnh ngộ, sau đó tiền đồ không thể đo lường, tốt ta tuyên bố Từ Ngọc Lan đại biểu Từ gia thông qua vòng thứ nhất. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Từ gia mọi người nhảy cẫng hoan hô, chính là Từ Ngọc Lan bản thân cũng không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười, dù sao có thể tại luyện khí trong đại hội thông qua vòng thứ nhất, này bản thân liền là đối khí đỉnh sư một loại thực lực chứng nhận. Đa tạ tiền bối. Từ Ngọc Lan tự nhiên cười nói, sau đó sẽ lần lui về chỗ ngồi, mà ngay tại lúc này, lại một người tuổi còn trẻ nam tử dẫm trận tại chỗ ra. Tại Hạ Ngô Trạch Vũ, đến từ Ngô gia, cũng nguyện thử một lần. Tại Từ Ngọc Lan xuất thủ sau, rất nhanh lần lượt luyện khí thiên tài đều xuất thủ. Những thứ này khí đỉnh sư đều là xuất từ các đại gia tộc và các đại cửa hàng, đối minh văn linh ngộ, không khỏi là trong trăm có một thiên tài, hoàn toàn không phải trước đó những khí đỉnh sư đó có thể so với, vì vậy phía sau đi lên thiên tài, đại bộ phận đều có thể đem minh văn mô tả đi ra. Chỉ bất quá những người này hao tốn thời gian, tuy nhiên cũng như Từ Ngọc Lan không sai biệt lắm, trên cơ bản đều có thể dùng thời gian một nén nhang, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Chuyện của tôi. Sắp xỉ qua sau một canh giờ, bên trong đại sảnh đã có hơn 20 cái khí đỉnh sư thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Văn sĩ trung niên ánh mắt nhìn quét một cái, nhìn phía thần binh các Vân Tính lão giả và Khương Quốc sư, khẽ cười nói, thần binh các cùng Khương gia còn chưa phái người đi ra, chẳng lẽ là suy nghĩ buông tha sao? Vân Tính lão giả hừ lạnh một tiếng nói, nếu đến, há có thể buông tha. Bất quá này vòng thứ nhất, còn dùng không tới lão phu tự mình xuất thủ, liền do tôn nữ của ta làm hộ đi, Phi Phi, ngươi đi thử xem. Phải. Tiếng nói vừa dứt, một cái cô gái tuổi thanh xuân đi ra, theo trung niên nam tử kia trong tay tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra nhìn phiên khác, liền bắt đầu dùng bút trên giấy mô tả, vẹn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, cái kia nhất cấp minh văn đã bị nàng mô tả ra. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi náo động, ngay cả văn sĩ trung niên cũng là có vài phần giật mình nói ra, không nghĩ tới Vân đại sư tôn nữ tại luyện khí về thiên phú, thật không ngờ kinh khủng, vẹn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, cũng đã đem này minh văn nắm giữ, xem ra Vân đại sư sau đó cũng là có người kế tục. Lời còn chưa dứt, liền nghe cười lạnh một tiếng truyền đến. Bất quá là nửa nén hương thời gian mà thôi, ta Khương Vũ chỉ dùng 1/3 thời gian, lại đem này minh văn vẽ ra. Chương 156, so với ta, ngươi không có tư cách. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người nói chuyện, đúng là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 Khương Vũ, lập tức một mảnh ồn ào. Khương Vũ rốt cục xuất thủ, cái này có trò hay xem. Đúng vậy, Khương Vũ không chỉ có là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, hơn nữa càng là ít có luyện khí thiên tài, nghe nói hắn từ lúc 3 năm trước đó, cũng đã là nhị cấp khí đỉnh sư. Hôm nay khả năng đã nắm giữ không ít hơn 4 cái nhị cấp minh văn đi. 4 cái nhị cấp minh văn. Đó cũng quá lợi hại không, phải biết rằng có thể có 2-3 cái nhị cấp minh văn khí đỉnh sư, tại chúng ta Tuyên Tây quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cái này Khương Vũ trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến loại trình độ này, chẳng trách được người gọi là Tuyên Tây quốc thiên kiêu số 1. Lúc này Vân Phỉ Phỉ nhìn một chút Khương Vũ, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Khương Vũ, ngươi có bản lĩnh liền xuất ra đến, bất ở chỗ ấy nói mạnh miệng, ta không tin ngươi có thể còn nhanh hơn ta." Khương Vũ ngạo nghễ trả lời, "Vân Phỉ Phỉ, ta thừa nhận ngươi ở đây luyện khí trên thiên phú không tệ, thế nhưng cùng ta so sánh, ngươi vẫn kém hơn một chút. Được, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào tại thời gian ngắn như vậy mô tả đi ra." Vân Phỉ Phỉ có chút không phục hơi dầu miệng, sau đó lui về thần binh cắt trong đó. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, phất tay đem hộp gấm mở ra, ánh mắt lập tức ở hộp gấm kia trong đó thần tốc nhìn quét chốc lát, lập tức móc ra giấy bút, thần tốc mô tả, quả nhiên liền không tới 3 phần thời gian một nén nhang, Khương Vũ cũng đã đem minh văn mô tả đi ra. Sau một khắc, trong đại sảnh hiện lên vẻ kinh sợ. Thật là lợi hại, không hổ là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, vậy mà chỉ có thời gian ngắn như vậy, liền đem minh văn vẽ ra đến, e sợ loại này luyện khí thiên phú, cho dù đặt ở toàn bộ Đông Châu Bách Quốc bên trong, cũng có thể tính cao nhất đi. Đúng vậy, này Khương Vũ xác định kinh khủng, không chỉ có thất phẩm huyết mạch, càng là một cái luyện khí thiên tài, sau đó tiền đồ chỉ sợ sẽ không so Khương Quốc Sư kém đi. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tán dương từ, Khương Vũ nét mặt càng thêm ngạo nghễ vài phần, ngắm nhìn cách đó không xa Vân Phỉ Phỉ một cái, nói: "Như thế nào đây? Phi Phi muội muội có thể hay không chịu phục?" Vân Phỉ Phỉ mặc dù có nhiều không cam lòng, thế nhưng lúc này sự thực xảy ra trước mắt, nàng nhưng không thể không cúi đầu, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta thừa nhận, ngươi lợi hại hơn ta, một đại này coi như ngươi thắng được." Khương Vũ mỉm cười, ngạo nghễ ánh mắt nhìn chung quanh phòng khách một vòng, ngựa khí mang theo vài phần cao ngạo nói: "Nếu là không có người lại khiêu chiến, như vậy một vòng danh đầu, ta Khương Mộ sẽ phải từ chối thì bất kính." Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái nhàn nhạt thanh âm ở bên trong đại sảnh vang lên: "Khương huynh cần gì phải gấp gáp, tại hạ còn chưa có thử qua." Thanh âm này xuất hiện, nhất thời như là đất bằng phẳng trong vang lên một tiếng sét một dạng, lập tức ở bên trong đại sảnh đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. "Là ai? Vậy mà dám ở chỗ này thời điểm khiêu chiến Khương Vũ? Lẽ nào người này có nắm chắc có thể so với Khương Vũ tại càng trong khoảng thời gian ngắn đem Minh Văn mô tả đi ra hay sao? Chẳng qua là khả năng này sao?" Mọi người đều kinh hãi, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú nam tử trẻ tuổi, mặt mỉm cười đi tới. "Ách." Thấy nam tử trẻ tuổi kia sau, Khương Vũ lập tức bị ngu tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết, mà ánh mắt cũng là đột nhiên biến được vô cùng âm lãnh lên. "Dịch Thu, dĩ nhiên là ngươi." Lúc này, không chỉ có là Khương Vũ, chính là Tam hoàng tử mấy người cũng đều thật không ngờ, cái này đi ra khiêu chiến Khương Vũ người, sẽ Dịch Thu. Phải biết rằng, Dịch Thu một tháng trước mới bước vào huyết hồn cảnh mà thôi, thời gian ngắn như vậy bên trong, làm sao có thể trở thành khí đỉnh sư đây? "Dịch công tử, hắn tại sao lại ở chỗ này?" Thất công chúa Cơ Nhã Quân thần sắc rung một cái, tuyệt mỹ trên mặt lập tức lộ ra giật mình không gì sánh được nét mặt, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, Dịch Thu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ lấy khí đỉnh sư thân phận khiêu chiến Khương Vũ. "Thất muội, Dịch công tử chẳng lẽ còn là khí đỉnh sư sao?" Tam hoàng tử Cơ Huyền trong mắt lóe lên vẻ giật mình, lập tức thấp giọng hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, Dịch Thu khi tiến vào Kiếm Vũ học viện lúc, nhưng là một cái huyết đỉnh sư, nhưng là lại không biết, hắn còn có thể luyện khí." Thất công chúa Cơ Nhã Quân lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin mở miệng, phải biết rằng, lúc này trong lòng nàng khiếp sợ, không thể so với Cơ Huyền cùng Khương Vũ kém. Mà cùng Dịch Thu cùng nhau đến đây Ngân Nguyệt đám người, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nét mặt đến. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Thu cũng dám khiêu chiến Khương Vũ. Phải Khương Vũ không chỉ có là nổi danh luyện khí thiên tài, bên cạnh càng là có giống như Khương Quốc Sư loại này tam cấp khí đỉnh đại sư quanh năm lời nói và việc làm đều mẫu mực, này bản thân liền là ưu thế cực lớn, càng không cần phải nói Khương Vũ đã bước vào nhị cấp khí đỉnh sư mấy năm thời gian, đối minh văn lĩnh ngộ sớm đã đạt đến một cái đáng sợ độ cao, mà Dịch Thu một cái mới vừa mới bước vào huyết hồn cảnh võ giả, lấy cái gì cùng Khương Vũ so? Sau khi hết khiếp sợ, ban đại sư không khỏi cười lạnh nói: "Cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền Văn Lộ cũng không biết có thể phủ nhận toàn bộ, liền có dũng khí khiêu chiến Khương Vũ. Quả thực là tự rước đục." Ngân Vũ huynh muội cũng không khỏi liếc nhau, đều lắc đầu cười khổ, lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu hành vi thật là tự chui đầu vào giỏ. Lúc này, Khương Vũ nhìn chậm rãi đi ra Dịch Thu, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, bộ dáng kia phảng phất nước mắt đều có thể bật cười giống như, cười to sau, hắn tài năng danh vọng được đi tới Dịch Thu nói: "Dịch Thu, ta thừa nhận ngươi huyết mạch rất mạnh, thế nhưng khí đỉnh sư cũng không phải là huyết mạch mạnh liền có thể, còn cần ngộ tính cùng đối minh văn lĩnh ngộ. Mà ngươi bất quá vừa mới bước vào huyết hồn cảnh, ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta chứ?" Dịch Thu cười nhạt, trong mắt lóe lên một châm chọc nói: "Lẽ nào vừa bước vào huyết hồn cảnh, liền không thể trở thành khí đỉnh sư?" Khương Vũ cười lạnh nói: "Xem ra, ngươi đối với thực lực mình rất tự tin, bất quá ngươi xác nhận, ngươi có thể so qua ta. Phải biết rằng, hộp gấm này trong đó minh văn có thể không phải bình thường nhất cấp minh văn, lấy thực lực ngươi, phỏng chừng chính là cho ngươi cả ngày thời gian ngươi cũng chưa chắc có thể vẽ ra tới." Người kia thật đúng là đủ tự tin. Nghe được Khương Vũ nói, Dịch Thu khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra mặt coi thường vẻ, nói: "Khương Vũ, ngươi e sợ hiểu lầm, ta Dịch Thu cũng không phải là đưa ngươi xem như đối thủ, trong mắt ta, ngươi dường như còn không có tư cách đó." Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm Khương Quốc Sư bực này luyện khí đại sư ở bên trong, tất cả mọi người nét mặt cũng triệt để ngưng kết. Người kia cũng quá cùng đi. Vậy mà nói tuyên Tây Quốc Thiên Kiêu số 1 liền với hắn so tư cách cũng không có ba. "Hừ, luyện khí đại hội, không phải loại người như ngươi cuồng vọng chi bối dương ngoài chỗ, người đến cho ta đánh ra đi." Khương Quốc Sư không nghĩ tới có người trước mọi người vũ nhục đệ tử mình, lúc này giận tím mặt, lập tức lên tiếng quát lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần binh các vân đại sư đột nhiên mở miệng nói: "Khương Quốc Sư cần gì phải gấp gáp, nếu tiểu tử này có dũng khí khẩu xuất của nôn, nói vậy khẳng định có chỗ bất phàm, không bằng chúng ta để hắn thử một chút, nếu thật là một cái chỉ biết ngoài miệng thể hiện ra hỏa, lại đem đuổi ra ngoài phải không?" Chương 157, tiền đặt cược. Vân đại sư nói mới vừa ra khỏi miệng, lập tức liền lấy được hắn cái này luyện khí đại sư cùng hào phú quý tộc hưởng ứng, dường như tất cả mọi người cho rằng lúc này đem Dịch Thu đổi ra là một kiện cực kỳ không thích hợp sự tình. Mà lần này, những đại gia tộc này sở dĩ chủ động đứng ở Vân Đại Sư bên này, nói trắng ra cũng bất quá là ba nguyên nhân mà thôi. Số 1, Dịch Thu là đại biểu Thiên Bảo cửa hàng, thông qua bình thường con đường tham gia luyện khí đại hội, nếu như còn không có tỷ thì nói, liền đem đuổi ra luyện khí đại hội, chuyện này truyền ra, khó tránh khỏi sẽ làm người bên ngoài đối luyện khí đại hội công bằng hợp lý xuất hiện nghi ngờ, thậm chí sẽ khiến cho luyện khí đại hội danh vọng bị tổn thương. 2. Dịch Thu nếu khen hạ như vậy nói khoác, lúc này đừng nói bốn phía quần chúng, chính là ngồi ở nhất chờ tịch những luyện khí tông đó sư cũng không khỏi là chờ mong Dịch Thu tiếp đó sẽ có thế nào biểu hiện, dù sao dám nói như vậy cuồng vọng lời nói, nếu là không có một điểm bản lĩnh nói, cũng tuyệt đối không thể. Còn như người cuối cùng, nhưng cũng là chính yếu một nguyên nhân, những đại thế lực kia lúc này thật đều muốn xem Khương gia chê cười, phải tuy là bọn họ cùng Khương gia ngoài mặt đều hết sức hòa khí, thế nhưng trên thực tế, đã sớm đối trong ngày thường hung hăng phách lối. Ngạo mạn vô lễ Khương gia rất nhiều câu oán hận, chỉ bất quá sợ hãi này Khương quốc sư tại Tuyên Tây quốc quyền thế, vì vậy mọi người vẫn mất giận, không dám lộ ra thôi. Lúc này thật vất vả nhô ra một cái không sợ chết, có dũng khí khiêu chiến Khương gia quyền uy người, bọn họ tự nhiên ủng hộ. Đương nhiên, bọn họ cũng không hy vọng Dịch Thu thật có thể tạo ra kỳ tích, so Khương Vũ ngắn hơn thời gian vẽ ra cái kia minh văn, thậm chí bọn họ cũng không cho rằng Dịch Thu có chút khiêu chiến Khương Vũ thực lực. Bất quá dù vậy, cầm sợ cầm Dịch Thu ác tâm Khương gia, đối với bọn họ mà nói cũng là nhất kiện thư thái sự tình. Cho nên những thế lực này đều là ngầm hiểu lẫn nhau tuyển chọn đứng ở Vân Đại Sư bên này, cự tuyệt đem Dịch Thu đổi ra luyện khí đại hội. Mà giờ khắc này, Tam Hoàng tử Cơ Huyền cũng chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta xem Vân Đại Sư nói không tệ, nếu Dịch Thu huynh đệ dám nói ra bực này nói, chúng ta sao không cho một cái cơ hội, để hắn thử một chút thế nào. Nếu như hắn thật chẳng qua là khẩu suất của ngôn, chúng ta lại đem hắn đuổi ra luyện khí đại hội không muộn. Khương Quốc Sư nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu, trầm giọng nói, nếu Tam Hoàng tử mở miệng, ta liền cho ngươi một cơ hội, bất quá ngươi nếu chỉ là ngoài miệng thể hiện, cũng không có bản lãnh thật sự gì nói, bản kia quốc sư tiểu lấy nhiều loạn luyện khí đại hội tội, phế trừ ngươi tu vi, đưa ngươi đổi ra Tuyên Tây quốc cảnh nội. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Khương quốc sư quả nhiên đủ ngoan độc, cứ như vậy, nếu như Dịch Thu tiếp tục tuyển chọn khiêu chiến Khương Vũ, vậy thì đồng nghĩa với kế tiếp hắn nhất định phải vượt lên trên Khương Vũ, bằng không nói, hắn đem đối mặt đối võ giả mà nói tàn khốc nhất hình phạt một trong, phế trừ tu vi, trở thành phế nhân. Còn nếu là hắn đứt đoạn tiếp theo khiêu chiến, thì sẽ bị bằng khuất nhục phương thức, không có chút nào tôn nghiêm bị đuổi khỏi luyện khí đại hội. Vô luận loại nào phương thức, đối với Dịch Thu mà nói, đều là một cái hại vô cùng kết quả. Lúc này tất cả mọi người thấy được Dịch Thu nhất định sẽ buông tha, dù sao mất đi tôn nghiêm, cũng khá cầu hoạt vu thế, thế nhưng nhược thất đi tu vi, trở thành phế nhân, ở nơi này người mạnh là vua huyết mạch đại lục phía trên, chắc chắn phải chết. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Dịch Thu không chỉ không có buông tha suy nghĩ, ngược lại thì mặt mang châm chọc nụ cười nhìn Khương Quốc Sư, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói ra, được, ta đáp ứng ngươi, nếu là ta không còn cách nào đang so Khương Vũ càng trong khoảng thời gian ngắn đem minh văn vẽ ra, ta Dịch Thu mặc cho ngươi phế bỏ tu vi, bất quá nếu là ta thắng nói, Khương Quốc Sư nên như thế nào tự xử đây? Khương Quốc Sư hừ lạnh hai tiếng nói, ngươi không có khả năng thắng. Dịch Thu thản nhiên nói, không có gì tuyệt đối, Khương Quốc Sư hiện tại kết luận có phải hay không quá sớm chút, huống chi, Khương Quốc Sư nếu đoạn định ta Dịch Thu không có khả năng thắng, lại có băn khoăn gì đây? Sao không thản thản đãng đãng cùng ta Dịch Thu đánh cuộc một lần, cứ như vậy, mọi người cũng sẽ thấy được Khương Quốc Sư chính là một cái công bằng người. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người triệt để không lời nào để nói, cái này Dịch Thu quả thực là người điên, cũng dám cùng Khương Quốc Sư hạ tiền đặt cược. Phải biết rằng vụ cá cược này hắn phải thua chắc chắn a. Lúc này, Cơ Nhã Quân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tuyệt mỹ trên mặt đều là lo lắng nét mặt, cắn ngọc nha nói, tên ngu ngốc này, hắn làm sao dám cùng Khương Quốc Sư đánh loại này đánh cuộc, lẽ nào hắn không biết bản thân tuyệt đối không thể thắng được cuộc tỷ thí này sao? Một bên Tam Hoàng tử Cơ Huyền nghe đến lời này, không khỏi cười khẽ hai tiếng nói, thất muội lẽ nào đối Dịch công tử như thế không có tự tin? Cơ Nhã Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đây cũng không phải là không có tự tin, mà là không có khả năng, nhất kiện chuyện không có khả năng, cho dù ta đối Dịch công tử còn nữa lòng tin lại có thể thế nào? Phải biết rằng, trừ phi Dịch Thu là trăm vạn năm khó gặp luyện khí thiên tài, bằng không hắn là tuyệt đối không thể đang so Khương Vũ càng trong khoảng thời gian ngắn, đem minh văn vẽ ra. Cơ Huyền cười cười nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đứng trong đại sảnh ương, thần thái tự nhiên Dịch Thu, nói thật, ta cũng thấy được rất không có khả năng, nếu như đổi thành người khác nói, ta ngay cả tin đều sẽ không tin đích, thế nhưng duy chỉ có Dịch Thu huynh đệ, ta cũng là có chút do dự, dù sao Dịch công tử đã tạo ra quá nhiều tại chúng ta trong mắt không có khả năng chuyện phát sinh, dường như ở trên thế giới này, không có người này làm không được sự tình, vì vậy chúng ta không thể người thường tư duy đi phỏng đoán Dịch công tử, chỉ cần đối Dịch công tử có lòng tin. Người này chắc chắn chế chúng ta không tưởng được kỳ tích. Nghe nói như thế, Cơ Nhã Quân cũng theo đó an tĩnh nhiều, bởi vì nàng biết, Cơ Huyền nói cũng không đạo lý, Dịch Thu xác định đã cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ, e rằng lần này cũng sẽ giống như vậy đây. Ngược lại cũng đã không có đường lui, cũng không bằng lại tin tưởng hắn một lần đi. Nghĩ đến đây, Cơ Nhã Quân xinh đẹp trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một tia chờ mong. Liền lúc này, Khương Ninh đột nhiên cười lạnh nói, "Dịch Thu, ta với ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta Khương Vũ tự phế tu vi, mà nếu như ngươi thua, ngươi liền tự phế tu vi thế nào?" Dịch Thu cười nhạt một chút, nhìn Khương Ninh nói, "Khương Ninh, ta Dịch Thu phải ngươi tu vi có ích lợi gì? Huống chi, ngươi thấy cho ta Dịch Thu sẽ ngu xuẩn được lấy chính mình cao quý như vậy mệnh, cùng ngươi cái tên này mệnh ngang hàng đối đãi sao? Không phải làm thấp đi ngươi, ngươi con chó kia mệnh, e sợ liền bổn công tử một đầu ngón tay cũng không bằng." Nghe nói như thế, trong đám người không khỏi phát ra một trận tiếng cười, người kia, thực sự là kỳ lạ, vậy mà nói đường đường tiền Tây Thiên tiêu số một mệnh, không có hắn một đầu ngón tay đáng tiền, phỏng trừng toàn bộ tuyên Tây Quốc, trừ người này dám nói loại này cuồng vọng vô chi nói ở ngoài, không tiếp tục người thứ hai. Cơ Nhã Quân càng là xì xì một tiếng, che miệng bật cười lên. Ngươi, Khương Vũ khi nào bị qua bực này vũ nhục, lúc này khí sắc mặt tái xanh, hận không được một trưởng đem Dịch Thu đập chết. Đúng lúc này, Khương Quốc Sư trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, chợt cười lạnh nói, vậy ngươi phải thế nào đánh cuộc? Dịch Thu cười cười nói, đơn giản, ta bằng vào ta mệnh làm tiền đặt cược, mà ngươi thì cầm 500 vạn kim tệ, thế nào? Chương 158, Tuệ Nhãn Thông Văn. Nghe thấy lời ấy, Khương Quốc Sư không khỏi cười nhạt mở miệng, ngươi nhưng thật ra thực có can đảm mở miệng, 500 vạn kim tệ. Ngươi cảm thấy ngươi tính mệnh giá trị 500 vạn kim tệ sao? Dịch Thu cười ha ha một tiếng, nói, Khương Quốc Sư nếu đoạn định ta phải thua chắc chắn, đối với ngươi mà nói, áp lên 500 vạn kim tệ, vẫn là 100 vạn kim tệ, có cái gì khác biệt đâu? Lẽ nào Khương Quốc Sư cũng không tự tin? Hoặc có lẽ là Khương Quốc Sư đối với mình đệ tử thân truyền không tự tin sao? Dịch Thu nói, khiến cho được những luyện khí tông đó sư cũng không khỏi đều gật đầu. Không tự tin. Khương Quốc Sư cười lạnh một tiếng, ngạo khí 10 phần trả lời, thật là chê cười, bổn quốc sư sống nhiều năm như vậy, vẫn cho tới bây giờ không có người nào có thể để cho ta không tự tin. Huống chi, ngươi vốn là phải thua chắc chắn, ta lại có cái gì đáng sợ? Không phải là 500 vạn kim tệ mà, lão phu hơn nữa 500 vạn. Cầm 100 vạn kim tệ đánh cuộc mạng ngươi thì phải làm thế nào đây? Khương Quốc Sư quả nhiên thông khoái, nếu như vậy, xin thỉnh chư vị luyện khí đại sư cho tại hạ làm nhân chứng, thiếu có người thua quỷ nợ. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Vân đại sư có chút không nhịn được nói ra, ngươi yên tâm chính là, lấy Khương Quốc Sư địa vị, sao lại với ngươi một tên tiểu bối chơi xấu, ngươi một mực xuất thủ là được. Được. Nếu như vậy, Dịch Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý nụ cười, không nói hai lời đi tới văn sĩ trung niên bên cạnh. Văn sĩ trung niên quan sát Dịch Thu hai mắt, liền đem hộp gấm giao cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra, tùy theo vào bên trong quét mắt một vòng, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt sau, liền ầm một tiếng, đem hộp gấm lại lần nữa khép lại, lập tức nhìn văn sĩ trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiền bối, cầm giấy bút đến đây đi." Nghe nói như thế, văn sĩ trung niên nhất thời sửng sốt. Gia hỏa này giở trò quỷ gì? Lẽ nào cứ như vậy quét mắt một vòng, liền muốn đem minh văn vẽ ra? Gia hỏa này không phải làm tiếp ngộng chứ đi? Mà giờ khắc này, đừng nói văn sĩ trung niên, chính là những thứ kia luyện khí các đại sư, cũng không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng, cho dù là bọn họ những thứ này tam cấp khí đỉnh sư xuất thủ, cũng tuyệt đối không còn cách nào làm được chỉ nhìn một cái là có thể đem một cái nhất cấp minh văn vẽ ra, huống chi Dịch Thu một cái vô danh tiểu bối. Ca ca, Dịch công tử đây là ý gì? Hắn chỉ nhìn một cái liền đem hộp gấm kia đóng, không sẽ là tự động buông tha đi. Cơ Nhã Quân khiếp sợ không thôi nói ra. Khái khái, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá lấy Dịch công tử tính cách, hắn làm như thế, tất nhiên có hắn duyên cớ đi. Cơ Huyền cũng là lắc đầu cười khổ, nói thật, cho dù thông minh như hắn, lúc này cũng không biết Dịch Thu trong hồ lô bán là thuốc gì. Còn như Ngân Nguyệt đám người, càng là mặt không có chút máu, theo các nàng, Dịch Thu làm như vậy quả thực là tìm đường chết. Mà Khương Vũ lúc này, càng là không tự chủ được cười rộ lên, vẻ mặt khinh thường nói ra, Dịch Thu, ngươi cũng quá cuồng vọng đi, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Cựu cấp khí đỉnh sư. Liếc mắt nhìn liền có thể đem một cái nhất cấp minh văn ghi nhớ. Ta xem ngươi là trang bức gắn qua đi. Đối với Khương Vũ trào phúng, Dịch Thu tất nhiên là cười trừ, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn văn sĩ trung niên, nói, tiền bối, vì sao không cho ta cầm giấy bút? Văn sĩ trung niên trầm ngâm thoáng cái, nói, Dịch Thu, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi cần phải biết rằng, nếu như khép lại hộp gấm, ngươi có thể không tiếp tục cơ hội quan sát. Dịch Thu cười nhạt, nói, chính là nhất cấp minh văn, liếc mắt nhìn bổn công tử cũng ngại nhiều, tiền bối một mực đem giấy bút tới là được. Nghe nói như thế, văn sĩ trung niên lắc đầu cười khổ. Qua nhiều năm như vậy, hắn không thể không gặp qua cuồng vọng chi bối, thế nhưng giống như Dịch Thu như thế cuồng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nói gì phía dưới, hắn vẫn đem giấy bút lấy ra chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu đem giấy trắng để lên bàn, mắt sáng lên, tay phải chậm rãi đem bút cầm. Sau đó mọi người đã nhìn thấy, Dịch Thu đúng là giống như một thư pháp đại sư một dạng, khí định thần nhàn đứng chắp tay, cầm bút tay phải thì tại trên giấy cực nhanh mô tả. Bút đi long xà, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào trệ sắp ngừng lại cảm giác. Mà liền mọi người chưa phản ứng qua tới phát sinh cái gì, tờ giấy trắng kia phía trên liền đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, tùy theo một đạo sáng chói minh văn sôi nổi trên giấy. Trong sát na, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn quang huy bắn ra bốn phía minh văn, khiếp sợ nét mặt cơ hồ đạt đến tột đỉnh tình trạng. Chơi ạ, đây không phải là thật đi. Vậy mà thực sự có người một cái liền đem nhất cấp minh văn lĩnh ngộ, hơn nữa còn là hoàn mỹ vô khuyết vẽ ra đến, loại này lực lĩnh ngộ cũng quá kinh khủng đi, cái này còn con mẹ nó là người sao? Lúc này, phòng khách trong đó, bị trùng kích lớn nhất, dĩ nhiên chính là đứng ở Dịch Thu bên cạnh, Thủy Trung nhìn chăm chú vào Dịch Thu nhất cử nhất động Khương Vũ cùng văn sĩ trung niên hai người. Văn sĩ trung niên xoa xoa con mắt, dường như không tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả là chân thật, nhưng mà liên tục nhào nặn 5-6 lần con mắt sau, hắn lại không thể không tiếp thu sự thật này. Dịch Thu thật chỉ một cái liếc mắt, liền đem minh văn lĩnh ngộ. Hơn nữa bức họa ra nhất cấp minh văn, có thể nói hoàn mỹ. Không chút khách khí nói, cho dù để Kim Long trong công hội lợi hại nhất khí đỉnh sư, chỉ sợ cũng không hẳn có thể họa như thế hoàn mỹ. Lúc này, Khương Vũ trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, phảng phất đã quên mất chung quanh tất cả, trong ánh mắt chỉ còn dư lại chiếu lấp lánh nhất cấp minh văn. Hai mắt ngắm nhìn minh văn, Khương Vũ hồn bay phách lạc, tự mình lẩm bẩm, điều này sao có thể? Ngươi bất quá là một cái huyết hồn võ giả, làm sao có thể làm được liếc mắt nhìn gần có thể lĩnh ngộ cảnh giới? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Muội muội, ta nói cái gì? Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có Dịch công tử làm không được sự tình. Gia hỏa này căn bản không phải người, nhất định chính là yêu nghiệt tồn tại. Sau khi hết khiếp sợ, Ngân Vũ cười khổ không thôi nói ra. Đúng vậy, người kia, mãi mãi cũng là như vậy, không lên tiếng thì thôi, nếu minh thì tất định chấn động mọi người. Ngân Nguyệt lúc này đồng dạng không biết nên thế nào biểu đạt nàng hiện tại phức tạp tâm tình, chỉ có đem cặp kia đôi mắt đẹp, chặt chẽ nhìn chăm chú tại Dịch Thu trên thân, trong ánh mắt trừ nồng đậm khiếp sợ ở ngoài, chính là một không hiểu tình cảm ẩn chứa trong. Lúc này, vẫn là quyền cao chức trọng Khương Quốc Sư cũng không khỏi kích động đứng dậy, âm thanh run rẩy nói: Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được tuệ nhãn thông văn? Lấy ngươi tu vi, tuyệt không thể nào làm được loại tình trạng này. Ra ra, tuệ nhãn thông văn là có ý gì? Lúc này, Vân Phỉ Phỉ nháy nháy mắt, nhìn phía bên cạnh Vân Đại Sư hỏi. Vân Đại Sư cảm thán một tiếng, nói, tuệ nhãn thông văn, truyền thuyết chỉ có cấp 5 ở trên khí đỉnh sư mới có bản lĩnh, nghe nói chỉ cần một cái nhìn sang, bất luận cái gì nhất cấp cùng nhị cấp minh văn đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Cái gì? Cấp 5 ở trên khí đỉnh sư? Lẽ nào tiểu tử này là cái cấp 5 khí đỉnh sư? Vân Phỉ Phỉ giật mình không thôi nói ra. Vậy cũng không hẳn, nghe nói có chút tuyệt đỉnh luyện khí thiên tài, mặc dù không đến cấp 5 khí đỉnh sư, nhưng cũng có thể làm được tuệ nhãn thông văn, bất quá loại thiên tài này, thế nhưng so cấp 5 khí đỉnh sư còn ít ỏi hơn a. Chương 159, nước chảy mây trôi. Vân Phỉ Phỉ nháy thật to hai mắt, nhìn phòng khách trong đó, ngạo nghễ mà đứng, như mặt trời vậy chói mắt không gì sánh được Dịch Thu, thì thào nói ra, nói như vậy, hắn thiên phú chẳng phải là so Khương Vũ còn mạnh hơn? Mạnh. Ha ha, người này có thể nói với ngươi cùng Khương Vũ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn thiên phú, chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ hình dung, cho dù đặt ở Đồng Châu Bách Quốc bên trong, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, Khương Vũ lấy cái gì với hắn so. Vân Đại Sư vừa cười vừa nói. Ra ra ngươi nói không thực đi, hắn thật lợi hại như vậy. Lẽ nào chỉ bằng hắn một cái lĩnh nộ cái kia minh văn? E rằng gia hỏa này ban nãy chẳng qua là lừa gạt, có lẽ hắn đã từng lĩnh nộ qua cái này minh văn. Vân Phỉ Phỉ không phục nói ra. Lúc này không chỉ có là nàng, chính là hắn người, cũng đều là cái ý nghĩ này, dù sao Dịch Thu chỉ là một vừa mới bước vào huyết hồn võ giả, trở thành khí đỉnh sư tư cách đều hết sức miễn cưỡng, càng không cần phải nói tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt đến tuệ nhãn thông văn cảnh giới. Vì vậy phần lớn người cũng nhận định Dịch Thu tất nhiên là trước đó lĩnh ngộ qua cái này minh văn, cho nên mới có thể chỉ một cái liếc mắt, liền đem nhất cấp minh văn vẽ ra. Khương Vũ theo khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần trí, lúc này lớn tiếng quát lên, Dịch Thu, ngươi ăn gian. Ngươi nhất định là đã sớm lĩnh ngộ qua cái này minh văn, bằng không tuyệt đối không thể một cái liền đem minh văn lĩnh ngộ. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nói, làm sao, ngươi thua không dậy nổi. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, Dịch Thu ngươi bất làm bộ, ngươi nếu là thật dựa vào bản thân bản lĩnh, như vậy ta tự nhiên sẽ nguyện thua cuộc, chẳng qua là ngươi đùa giỡn thủ đoạn thắng ta, Khương Mộ đương nhiên sẽ không thừa nhận, huống chi, ngươi có thể hỏi một chút ở đang ngồi người, ai sẽ tin tưởng ngươi có tuệ nhãn thông văn bản lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong đại sảnh mọi người đều trầm mặc xuống. Mà từng người trên mặt cũng đều là hầu nghi nét mặt, dễ nhận thấy cũng không tin tưởng Dịch Thu là bằng vào thực lực thắng được Khương Vũ. Cái này Khương Vũ quả nhiên đủ dày ra mặt. Rõ ràng thua, còn muốn chơi xấu, quả thực là vô liêm sỉ tột cùng. Cơ Nhã Quân mặt cười một căng, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét. Điều này cũng không có thể đoán Khương Vũ, dù sao nếu như đổi thành người đó nói, cũng không có tin tưởng Dịch Thu là bằng thực lực, bất quá ta nhưng thật ra chờ mong Dịch Thu tiếp đó sẽ thế nào biểu hiện. Cơ Huyền vừa cười vừa nói. Lúc này, Khương Quốc Sư hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu, ngươi cũng thấy đi, ở đang ngồi người, không có ai tin tưởng ngươi là dựa vào thực lực của chính mình giành thắng lợi. Dễ nhận thấy ngươi là đã từng xem qua cái này minh văn, tuy nói ngươi vận khí không tệ, nhưng là lại cũng không phải ngươi thực lực bản thân. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt lóe lên một mang theo thương hại cười nhạt, đôi thầy trò này vẫn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ à, đã như vậy, bổn công tử liền cẩn thận đánh một chút các ngươi mặt. Thần sắc khẽ động, Dịch Thu sắc mặt như thường chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, Khương Quốc Sư muốn như thế nào mới bằng lòng thừa nhận ta Dịch Thu cũng không phải là ăn gian. Khương Quốc Sư cười lạnh một tiếng, nói, đơn giản, ta lại cung cấp một cái nhất cấp minh văn nguyên để cho ngươi tới linh ngộ, nếu như ngươi còn có thể làm được liếc mắt nhìn là được vẽ ra nói, ta liền thừa nhận ngươi cũng không phải là ăn gian, bằng không nói, liền theo ăn gian luật tội, lập tức chém eo. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi không khỏi mọc lên băng lãnh hàn ý. Phải biết rằng, chém eo cho dù đem võ giả chặn ngang chặt đứt, là thủ đoạn cực tàn nhẫn hình phạt, tại Tuyên Tây quốc bên trong, chỉ có tội ác tày trời cùng phản nghịch người mới có thể bị chém eo, mà giờ khắc này, cái này Khương Quốc Sư vậy mà đem Dịch Thu cũng xếp vào trong, có thể thấy được Khương Quốc Sư đối Dịch Thu có bao nhiêu căm hận. Nhưng mà nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là sắc mặt như thường, dường như không thèm để ý chút nào, từ tốn nói, được, đã như vậy, Khương Quốc Sư, liền lấy ra một cái nhất cấp minh văn chi nguyên đi. Khương Quốc Sư cười lạnh một tiếng, trở nên đứng dậy, bàn tay trái mở ra, một đạo thanh quang lập lòe minh văn là được xuất hiện. Còn đây là nhất cấp thanh mục minh văn, ngươi hỏa đi. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh, đều bị thầm mắng lao hồ ly, phải nhất cấp minh văn trong đó, một thuộc tính minh văn là khó khăn nhất lĩnh ngộ, không chỉ có văn lộ rất nhiều, thanh mục chân ý, cũng rất khó lĩnh ngộ. Cái này Khương Quốc Sư nổi bật chính là vì khó Dịch Thu a. Hừ, quả nhiên là một lao hồ ly, xem ra chính là nghĩ tới Dịch Thu vào chỗ chết ta. Đem đây hết thể để ở trong mắt Vân Đại Sư cười lạnh một tiếng nói ra. Ra ra, ngươi nói thế nào Dịch Thu có thể vẽ ra tới sao? Ta xem quá sức, dù sao một hệ minh văn bản thân sẽ rất khó, huống chi vẫn là trong khó nhất thanh một minh văn, trừ phi thật có tuệ nhãn thông văn bản lĩnh, bằng không tuyệt đối không có khả năng liếc mắt nhìn sẽ đem thanh một minh văn vẽ ra tới. Vân Đại Sư thở dài nói ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy đứng chắp tay Dịch Thu, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nói, cầm giấy bút tới. Một bên văn sĩ trung niên vội vàng đem giấy bút đưa tới. Lúc này mọi người đã nhìn thấy, Dịch Thu tay trái đem chỉ đặt tại trên bàn, tay phải cầm bút, ở đó trên giấy thần tốc mô tả, đồng thời những người tình tưởng kia sẽ phát hiện, Dịch Thu bút pháp thủy chung sẽ không rời đi trên giấy. Đồ ngu, thanh mục minh văn thế nhưng do 9 đạo văn lộ cấu thành, cần 9 bút mới có thể vẽ ra, ngươi cho rằng một khoản là có thể vẽ xong. Ha ha. Ách Khương Vũ lúc đầu thấy như vậy một màn, không khỏi đắc ý cất tiếng cười to. Nhưng mà hắn chẳng qua là cười hai tiếng sau, liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy bản kia tới trống chân trên tờ giấy trắng, vào giờ khắc này, lại có nói thanh mục minh văn đột nhiên xuất hiện. Bút lạc, văn thành. Dịch Thu vậy mà thật một khoản vẽ ra. Ầm. Giờ khắc này, bao gồm Vân đại sư những thứ kia luyện khí đại sư ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ngồi không yên, đều bị hoảng sợ đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi gần chết nét mặt. Vân đại sư càng là thất thanh nói, chín đạo văn lộ vậy mà một khoản tranh thành, loại này nước chảy mây trôi bút pháp, e sợ không có mấy ngàn lần mô tả minh văn công, tuyệt đối không còn cách nào làm được. Nghe nói như thế, mọi người càng là vô cùng khiếp sợ, mấy ngàn lần mô tả minh văn. Vậy người này đến lĩnh ngộ bao nhiêu minh văn? Lúc này không chỉ có là Vân Đại Sư, chính là Khương Quốc Sư cũng khiếp sợ nói không ra lời, cặp mắt, gắt gao nhìn Dịch Thu, như là xem một cái quái vật. Còn như Khương Vũ dĩ nhiên là càng là nét mặt cứng ngắc, trong đầu trống rỗng. Giờ này khắc này, dường như không còn có người có dũng khí nghi vấn Dịch Thu. Dù sao nếu như lần đầu tiên là vận khí nói, lần thứ hai liền tuyệt đối không thể dùng vận khí để hình dung. Huống chi, Dịch Thu không chỉ có làm được tuệ nhãn thông văn, càng là lấy nước chảy mây trôi bút pháp chinh phục mọi người, gọi mọi người vui lòng phục tùng. Dễ nhận thấy có thể liên tục làm được tuệ nhãn thông văn, đồng thời có như vậy bút pháp Dịch Thu tuyệt đối không thể nào là chỗ dựa vận khí, hơn nữa còn là dựa vào thực lực chân chính. Chỉ bất quá thực lực này thực sự quá kinh khủng, mới khiến cho được mọi người căn bản không dám tin tưởng. Khương Quốc Sư, ta vẽ xong, trong vòng 3 ngày, đem 100 vạn kim tệ đưa đến Kiếm Vũ học viện, tin tưởng lấy quốc sư thân phận, cũng sẽ không chơi xấu. Dịch Thu cười nhạt nói xong, xoay người lại, tiêu sái không gì sánh được đi trở về bản thân chỗ ngồi. Chương 160, đợt thứ 2 tỷ thí. Nhìn Dịch Thu tiêu sái mà quay về cảnh, Khương Quốc Sư trên mặt nhất thời biến được tái nhợt không gì sánh được, trong mắt càng là hiện ra vô hạn sát ý. 100 vạn kim tệ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, cho dù là thân là quốc sư hắn, muốn thoáng cái xuất ra nhiều kim tệ như vậy đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng việc, huống chi, vẫn thua cho Dịch Thu. Đương nhiên lúc này, để cho hắn tức giận vẫn không chỉ là 100 vạn kim tệ mà thôi, mà là hắn Khương Quốc Sư thể diện. Phải kể từ hắn trở thành quốc sư tới nay, quyền khuynh triều dã, cho dù quý vi hoàng tử cũng phải khách khách khí khí với hắn, về phần hắn đại tộc, cũng không khỏi hướng hắn túi đầu túi đầu. Vậy mà hôm nay, lại bị một cái vô danh tiểu bối trước mọi người nhục nhã, này với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã, làm sao có thể không giận. Chỉ bất quá mặc dù hắn lúc này tức giận không gì sánh được, cũng không thể tránh được, dù sao Tuyên Tây quốc tuyệt đại đa số quý tộc và luyện khí giới đại lao đều tụ tập ở này, hắn nếu như đổi ý hoặc người trước mọi người khó xử dịch thu, cũng sẽ không dùng lan lộn. Nhất niệm đến đây, Khương Quốc Sư con được mạnh mẽ nhịn xuống căm giận ngút trời, nói ra, ngươi có thể yên tâm, bản quốc sư tự nhiên không phải nói không giữ lời người, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ phái người đem 100 vạn kim tệ đưa đến chỗ ở của ngươi. Nghe nói như thế, Vân Đại Sư đám người không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt, cái này Khương Quốc Sư thật đúng là bản thân khiêng đá đầu đập chân mình à, rõ ràng có thể con thua 500 vạn kim tệ, lại cứ lệch bản thân ngốc không sót mấy chủ động thêm 500 vạn cho người ta. Đương nhiên để cho những thứ này luyện khí đại sư hài lòng vẫn là cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài, thoạt nhìn tựa hồ là Khương gia đối thủ một mất một còn, kể từ đó, lần này luyện khí đại hội, bọn họ khả năng liền có một trận lòng tranh hổ đấu trò hay xem. Đi trở về chỗ ngồi, Dịch Thu đặt mông ngồi ở ghế trên, chợt cười như không cười xem không nơi xa Ban đại sư một cái, cười nói, Ban đại sư, tại hạ ban nãy có thể hay không tại ba tức bên trong vẽ xong. Ban đại sư biến sắc, lập tức thay đổi trước đó cùng ngạo dáng vẻ, vội vàng đứng lên, kinh sợ nói, Dịch công tử, ban nãy chỉ dùng hai tức thời gian liền đem minh văn vẽ xong. Dịch Thu cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi phục sao khí? Ban đại sư sao lại không phục? Lập tức gật đầu như giã tỏi nói ra, phục, cùng Dịch công tử so sánh, ta xác định liền không bằng cái dám. Nhìn thấy lớp này đại sư như vậy tâm phục khẩu phục, Dịch Thu cũng sẽ không lại vì khó hắn, lập tức nói ra, phục là tốt rồi, ngươi ngồi xuống đi, nhớ kỹ, sau đó chớ có một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, thiên hạ này có thể đánh ngươi mặt người có là. Dịch công tử giáo huấn là, ban mô ghi nhớ vu tâm, sau đó tuyệt không tái phạm. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, lúc này, Ngân Nguyệt xinh đẹp cười nói, Dịch công tử, ngươi thật không có để cho ta thất vọng, bất quá ngươi cũng quá lợi hại, lại không nói cái gì đó tuệ nhãn thông văn, cho dù cái kia xưng tụng luyện khí đại sư bất pháp, cũng khiến người khó có thể tin, ngươi là làm sao làm được. Dịch Thu cười nhạt, nói, nếu như một ngày kia, Ngân Nguyệt cô nương cũng có thể tại trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ trên 100 cái nhất cấp minh văn nói, tự nhiên cũng có thể làm được những thứ này. Nói thật, nếu không có 3 ngày luy tử luy hoạt khổ luyện, Dịch Thu như thế nào lại có hôm nay thực lực. Hơn nữa phải biết rằng, bên cạnh hắn thế nhưng có năm đó thân là cựu cấp khí đỉnh sư Hổ Tôn dốc túi truyền cho, bằng không hắn cũng tuyệt đối không thể tại minh văn lĩnh ngộ phía trên, tiến bộ như vậy thần tốc. Trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ 100 nhất cấp minh văn, Dịch huynh đệ, ngươi là làm sao làm được, hơn nữa phải biết rằng, cho dù một cái nhất cấp minh văn chi nguyên cũng giá trị mấy trăm ngàn kim tệ, coi như là Khương Quốc Sư e sợ có nhất cấp minh văn nguyên đều không vượt lên trên 20, mà ngươi vậy mà có trên 100 cái nhất cấp minh văn chi nguyên. Điều này sao có thể? Dịch Thu lời còn chưa dứt, một bên Ngân Vũ liền vô cùng khiếp sợ nói ra. Bị Ngân Vũ vừa hỏi như thế, Dịch Thu nhưng thật ra có chút không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng không thể đem Hổ Tôn sự tình nói ra đi. Thế nhưng giống như không nói thật, cũng thực sự tìm không được cái gì thích hợp lý do. Dù sao Dịch Thu chẳng qua là một huyết hồn võ giả, nếu chỉ bằng bản lĩnh nói, làm sao có thể có nhiều như vậy minh văn đây? Liền Dịch Thu có chút không biết nên mở miệng như thế nào thời điểm, văn sĩ trung niên bỗng nhiên tuyên bố, luyện khí đại hội đệ nhất danh tỷ thí kết thúc, đệ tam danh chính là đến từ thần binh các Vân Phỉ Phỉ, mà đệ nhị danh còn lại là đến từ quốc sư phụ Khương Vũ, còn như danh đầu chính là đến từ Thiên Bảo cửa hàng Dịch Thu. Tiếng nói vừa dứt, tất cả xôn xao, cái này danh đầu lại bị đã cô đơn Thiên Bảo cửa hàng cướp đoạt, thực sự để cho người không tưởng được. Lúc này chung quanh những thứ kia ban đầu nhìn trời bảo cửa hàng lông mày dựng ngược xem, mặt coi thường gia tộc, đều hướng về Ngân Vũ huynh muội cùng Lưu trưởng quỹ đám người chúc mừng. Mà Ngân Nguyệt đám người, tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, đều hoàn lễ, trên mặt cũng đều là cười nở hoa. Phải biết rằng, cho dù năm đó Thiên Bảo cửa hàng cường thịnh nhất thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp loại đãi ngộ này, vì vậy bọn họ làm sao có thể không vui. Mà ngay tại lúc này, văn sĩ trung niên tiếp tục mở miệng nói, kế tiếp chính là đợt thứ 2 tỷ thí, thỉnh các đại gia tộc cửa hàng phân biệt phái ra một vị khí đỉnh sư, sau đó trên giấy mô tả xuất xứ có nhị cấp minh văn, thành tích lấy minh văn số lượng cùng chất lượng làm chuẩn, mà chỉ có top 4 gia tộc cửa hàng mới có tư cách tiến nhập lần này luyện khí đại hội một vòng cuối cùng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là thầm giật mình, một đại này nhìn như so sánh với một vòng quy tắc đơn giản nhiều, thế nhưng trên thực tế, nhưng càng tàn khốc hơn kịch liệt, hơn nữa không có nửa điểm đầu cơ trục lợi khả năng. Chỉ có đầy đủ nhiều nhị cấp minh văn mới có tư cách có khả năng không bị đấu loại. Văn sĩ trung niên ánh mắt nhìn quét một vòng nói, giống như không có dị nghị, đợt thứ 2 đến đây bắt đầu đi, vị ấy tới trước. Lời còn chưa dứt, một người tuổi còn trẻ nam tử liền dẫm trận tại chỗ ra. Tại Hạ Nhạc Phong, đến từ Tinh Hà công hội. Nam tử trẻ tuổi cho biết tên họ sau, liền đi tới giữa đại sảnh trước bàn, tay cầm bút lông, ở đó trên giấy mô tả. Một nén nhang bên trong, một cái phức tạp nhị cấp minh văn lập tức ở trên giấy liền hiện ra. Nhạc Phong, một cái nhị cấp thiên hỏa minh văn, kế tiếp. Tùy theo lại một cái nam tử đi tới. Thiên Cơ phủ, Tề Cường, một cái nhị cấp huyền cương minh văn. Tu Bảo cửa hàng, Dạ Vẫn, một cái nhị cấp quang điện minh văn. Nửa canh giờ trôi qua, thông qua vòng thứ nhất mười mấy thế lực, đều phái ra nhị cấp khí đỉnh sư, thế nhưng những thứ này khí đỉnh sư không khỏi là con vẽ ra một cái nhị cấp minh văn, liền vội vã lui về, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ đối với đợt thứ hai tỉ thí cũng không có hứng thú quá lớn. Thật người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những thứ này nhị cấp khí đỉnh sư cũng không phải là không có hứng thú, mà là tự biết lấy thực lực bọn hắn, coi như toàn bộ phát huy được, cũng chỉ có thể xem như hắn luyện khí thiên tài làm nền, là tuyệt đối không thể tiến nhập vòng thứ ba, cho nên chẳng đi lên đi cái quá trình, sau đó chờ xem náo nhiệt. Dù sao đối với giống như thiên bảo cửa hàng như vậy thế lực mà nói, có thể đi vào đợt thứ hai, cũng đã rất thỏa mãn. Chương 161, so đấu minh văn. Quá trình đi không sai biệt lắm, toàn bộ bên trong đại sảnh, liền chỉ còn dư lại Kim Long Công hội, Khương Quốc Phủ, Thần Binh Các, còn có thiên bảo cửa hàng bốn cái thế lực không có xuất thủ. Lúc này, Kim Long Công hội trong đó, một cái cẩm bào nam tử đi tới. Người này thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò, nét mặt bình thản, đi tới cái bàn kia trước mặt, không nói hai lời, liền cầm lấy trên bàn bút lông, nhanh chóng mô tả, sau một lát, hai vô cùng phức tạp minh văn ở đó trên giấy bị phát họa đi ra. Thấy như vậy một màn, rất nhiều luyện khí đại sư đều liên tục lộ ra tỏ ý khen ngợi ánh mắt tới. Có thể đồng thời nắm giữ hai nhị cấp minh văn khí đỉnh sư, tại Tuyên Tây quốc luyện khí giới trong đó, có thể nói hết sức ít có. Dù sao nhị cấp minh văn nguyên thế, nhưng so nhất cấp minh văn nguyên chân quý gấp trăm lần, cho dù tùy tiện xuất ra một cái minh văn nguyên dùng vô giá bốn chữ để hình dung, cũng tuyệt không là quá. Vì vậy đối với một dạng nhị cấp khí đỉnh sư mà nói, có thể nắm giữ một cái nhị cấp minh văn cũng đã rất không tệ, huống chi đồng thời có hai. Kim Long Công hội, Thường Thế Kiệt, một cái nhị cấp cuồng phong minh văn, một cái nhị cấp tinh hỏa minh văn. Văn sĩ trung niên thỏa mãn gật đầu, sau đó mở miệng tuyên bố. Mà ngay khi Thường Thế Kiệt lui ra sau, Thần Binh Các Vân Phỉ Phỉ cũng là xuất hiện lần nữa trong đại sảnh. Vân Phỉ Phỉ cũng không lời thừa, cầm bút mô tả, rất nhanh cũng có hai nhị cấp minh văn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này, không riêng gì người khác, chính là Dịch Thu đều không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này Vân Phỉ Phỉ thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, cùng Dịch Nhã Hinh tuổi cũng không sai biệt nhiều, nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể nắm giữ hai nhị cấp minh văn, xem ra cô nàng này tại luyện khí trên thiên phú, tuyệt đối không kém Thương Vũ. Thần Binh Các, Vân Phỉ Phỉ, một cái nhị cấp huyền hỏa phù văn, một cái nhị cấp huyền lôi phù văn. Ở đó văn sĩ trung niên tuyên bố sau, Vân Phỉ Phỉ trên gương mặt tươi cười lập tức hiện lên vẻ đắc ý, sau đó đi vòng vèo mà quay về. Vân đại sư tôn nữ quả nhiên thiên tư tung người, còn tuổi nhỏ cũng đã nắm giữ hai nhị cấp minh văn, xem ra từ nay về sau, chúng ta luyện khí giới lại phải có một thiên tài sắp sinh ra. Đúng vậy, Phi Phi cô nương không chỉ có người lớn lên đẹp, hơn nữa lại là luyện khí thiên tài, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Mấy lão, lão phu giới trướng có cái tôn tử, vừa lúc còn không có cưới vợ, ngươi xem nếu không chúng ta kết hợp một chút. Lý Lao Hán, ngươi chính là coi vậy đi, chỉ ngươi cháu trai kia, luận tướng mạo, luận thiên phú, điểm nào hợp với Phi Phi cô nương, theo ta cháu trai không cách nào so sánh được, không bằng Mây lão tướng Phi Phi cô nương. Lúc này, cái này ngồi ở Vân đại sư bên cạnh lão giả phát hiện Vân Phỉ Phỉ thiên phú kinh người sau, lập tức chen lấn thay mình trong tộc tiểu bối khi bắt đầu bà mối, khiến cho được Vân Phỉ Phỉ mặt cười hiện lên một đỏ ửng, đồng thời một đôi mắt đẹp chẳng biết tại sao đúng là vô tình hay cố ý hướng về nhị đẳng ghế phương hướng quét tới. Một màn này, vừa may bị Vân đại sư ánh mắt bắt được, Vân đại sư theo Vân Phỉ Phỉ chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nguyên lai Vân Phỉ Phỉ vừa ý phương hướng, đúng là cái kia Thiên Bảo cửa hàng. Này xú nha đầu, không là thích cái kia Dịch Thu đi. Nghĩ tới đây, Vân đại sư cười khổ lắc đầu, tự lẩm bẩm, nếu như Phi Phi thật đem tiểu tử này bắt được nói, cũng là nhất kiện chuyện đẹp, dùng cái này một cái thiên phú, sau này thành tựu tuyệt đối kinh người. Nếu như trở thành ta Vân gia người, chắc chắn trợ giúp ta Vân gia xương bá Tuyên Tây quốc luyện khí giới, đáng tiếc là, lấy người này cao ngạo, e sợ Phi Phi rất khó bắt được tâm a. Ngay khi Vân đại sư miên man suy nghĩ thời điểm, Khương Vũ chậm rãi bước ra, đi tới trên mặt bàn, mang theo khiêu khích xem ngồi ở cách đó không xa Dịch Thu một cái, sau đó cầm bút lông lên, ở đó trên giấy thần tốc mô tả. Thời gian một nén nhang bên trong, trên tờ giấy kia, đột nhiên xuất hiện ba cái minh văn. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Định mệnh này Khương Vũ vậy mà thật nắm giữ ba cái nhị cấp minh văn. Ba cái nhị cấp minh văn. Phòng trưng cái này Khương Vũ có thể xưng là nhị cấp khí đỉnh sư đệ nhất nhân đi. Hừ hừ, đó là khẳng định, nhân gia giàu gì cũng là Khương Quốc sư đệ tử thân truyền, hơn nữa lấy thiên phú lĩnh ngộ ba cái nhị cấp minh văn, tự nhiên cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, bất quá nếu như đệ nhất nhân mà, ta xem không hẳn, chớ quên Thiên Bảo cửa hàng cái kia Dịch Thu còn chưa xuất thủ. Giờ này khắc này, mọi người đang thán phục hướng tới, cũng phần lớn đều âm thầm chờ mong. Kế tiếp cái kia Dịch Thu có thể vẽ ra cái này nhị cấp minh văn, dù sao lấy Dịch Thu tại vòng thứ nhất biểu hiện, cũng sẽ không quá kém đi. Nếu như người này cũng có thể vẽ ra ba cái minh văn đến, khả năng liền thú vị. Vẽ ra ba cái nhị cấp minh văn sau, Khương Vũ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tùy theo chân mày cau lại, ánh mắt bắn thẳng đến Dịch Thu, nói, Dịch Thu, này đợt thứ hai, ngươi có thể sò qua ta sao? Dịch Thu nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, xem ra Khương công tử còn không chịu phục a. Phục ngươi? Khương Vũ ha hả cười hai tiếng, khinh thường nói, tuy là ta không biết ngươi vòng thứ nhất dựa vào cái trò gì thắng ta, thế nhưng này đợt thứ hai, toàn bằng thực lực chân chính, bất luận cái gì đầu cơ trục lợi cho hề, cũng không dùng được, kể từ đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thắng ta vốn liếng sao? Dịch Thu thở dài, xem ra gia hỏa này thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh đồ ngu à, đã như vậy, sẽ thấy giáo dục hắn một lần. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu trong đám người đi ra, đi tới phía trước bàn, lấy tay đem Khương Vũ đẩy ra, nói, cút đi nhé, chính là ba cái nhị cấp minh văn cũng dám như vậy cuồng vọng, hôm nay bổn công tử để cho ngươi biết cái gì là chân chính luyện khí thiên tài. Khương Vũ nội tâm tuy là thịnh nộ không gì sánh được, nhưng là lại cũng không có phát tác, chẳng qua là hừ lạnh nói, ít nói mạnh miệng, nhị cấp minh văn cũng đều là vô giá vật. Cho dù sư tôn ta Khương Quốc sư cũng bất quá mới có 4 cái nhị cấp minh văn, mà ta đã lĩnh ngộ 3, ta cũng không tin ngươi có thể giống ta sư tôn một dạng, nắm giữ 4 cái nhị cấp minh văn. Nói đừng nói quá vẹn toàn, cẩn thận vẽ mặt. Dịch Thu cười nhạt, cũng lời giống như lời thừa, lập tức lấy ra một tờ tiệm mới giấy trắng, để lên bàn, sau đó tay phải cầm bút, giống như một thư pháp đại gia vậy ở đó trên tờ giấy trắng phát hỏa lên. Theo Dịch Thu bút trong tay cái huy động, trong nhấp nháy, liền có một cái nhị cấp minh văn theo trên tờ giấy trắng xuất hiện. Khương công tử, ta đây nhị cấp huyền hỏa văn thế nào? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lúc này mới một cái mà thôi. Có cái gì không dậy nổi? Dịch Thu cười cười, cán bút tiếp tục huy động, trong nháy, lại một cái nhị cấp minh văn xuất hiện. Khương công tử, ta đây cái nhị cấp cự lôi văn thế nào? Khương Vũ khí sắc có chút khó xử, bất quá vẫn coi như chấn định, nói, hai mà thôi, có gì càng hẳn rỡ, ta cũng không tin ngươi có thể vẽ ra ba cái. Phải không? Dịch Thu lại là cười, bút đi long xà, lại là một đạo minh văn xuất hiện. Thấy vậy một màn, mọi người nhất thời náo động, chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà cũng có thể vẽ ra ba đạo minh văn. Khương công tử, ta đây nhị cấp cuồng phong minh văn thì thế nào? Chương 162, thiên tài tuyệt thế. Thấy Dịch Thu một hơi mô tả ra ba cái minh văn, Khương Vũ khí sắc đã khó xử tới cực điểm, bất quá hắn vẫn là không phục nói, coi như ngươi có thể vẽ ra ba cái nhị cấp minh văn thì như thế nào? Cũng nhiều nhất cùng ta ngang hàng mà thôi, mà ngươi tuyệt đối họa không ra thứ tư nhị cấp minh văn. Phải biết rằng, cho dù là hắn sư tôn thân là tam cấp khí đỉnh sư Khương Quốc sư cũng đều bất quá nắm giữ 4 cái nhị cấp minh văn mà thôi, mà Dịch Thu, làm sao có thể cùng hắn sư tôn so sánh. Lúc này, đừng nói Khương Vũ, chính là hắn người, cũng không khỏi cho rằng Dịch Thu đã tới cực hạn. Dù sao lấy Dịch Thu tu vi, có thể vẽ ra 3 cái minh văn, cũng đã đủ để rung động truyền Tây Quốc luyện khí giới. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là, Dịch Thu tại châm biếm một tiếng sau, giữ tại trong bàn tay cán bút, vậy mà vào giờ khắc này lại lần nữa huy động. Vút vút. Chẳng qua là lắc đắc mấy bút giữa, lại một cái nhị cấp minh văn nhất thời xuất hiện. Sau một khắc, bên trong đại sảnh nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên giấy minh văn, kinh ngạc không nói gì. Trời ạ, cái này Dịch Thu vậy mà thật vẽ ra 4 cái nhị cấp minh văn. Phải biết rằng, Khương Quốc sư thân là tam cấp khí đỉnh sư, tại con đường luyện khí phía trên lĩnh ngộ mấy thập niên, cũng bất quá mới nắm giữ 4 cái nhị cấp minh văn, mà đã để hắn tại Tuyền Tây Quốc luyện khí giới xưng hùng nhiều năm. Thế nhưng Dịch Thu còn không tới 20 tuổi. Tu vi càng là vừa mới bước vào huyết hồn cảnh một tháng kế tiếp, làm sao có thể cũng cùng thân là tam cấp khí đỉnh sư Khương Quốc sư mở dạng, nắm giữ 4 cái nhị cấp minh văn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Bút lông trong tay dừng lại, Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, sau đó vẻ mặt châm chọc nhìn Khương Vũ nói, "Khương công tử, ta đây thứ tư nhị cấp thiết mục văn thế nào?" Lúc này Khương Vũ sớm đã khiếp sợ nói không ra lời, nhìn trên giấy 4 cái tỏa sáng lấp lánh nhị cấp minh văn, một hai tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cười nhạt, xem ra 4 cái nhị cấp minh văn còn không thể để cho Khương công tử chịu phục, đã như vậy, ta sẽ thấy hỏa một cái đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe là tạ vài tiếng. Người thứ 5 minh văn, sôi nổi ra. Trong sát na, bên trong đại sảnh, triệt để sôi trào. Đờ ít ít cực mở, lão tử thấy cái gì? 5 cái nhị cấp minh văn. Dịch Thu vậy mà vẽ ra 5 cái nhị cấp minh văn. Trời ạ, này con mẹ nó là thật sao? Lại có người có thể vẽ ra 5 cái nhị cấp minh văn. Hơn nữa còn là một gia từ 20 tuổi người Tây. 5 cái nhị cấp minh văn, toàn bộ Tuyên Tây quốc thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng trưởng khống 5 cái nhị cấp minh văn a. Giờ khắc này, chính là những Khương quốc sư đó, Vân đại sư loại này luyện khí đại sư, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải, cho dù bọn họ những thứ này tam cấp khí đỉnh sư, cuối cùng suốt đời cũng bất quá mới nắm giữ 3-4 cái nhị cấp minh văn. Mà Dịch Thu vẫn chưa tới 20 tuổi, liền dĩ nhiên nắm giữ 5 cái nhị cấp minh văn. Hơn nữa nhìn hắn bức họa ra minh văn, không khỏi là có thể nói hoàn mỹ. Gia hỏa này thật là người sao? Còn như Khương Vũ, lúc này, đã triệt để ngốc xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật luyện khí, dĩ nhiên tại ngày này, tại trước mắt bao người, bị Dịch Thu vô tình thải đạp. Lúc này, Hắn trừ không lời nào có thể diễn tả được khiếp sợ ở ngoài, chính là vô tận nhục nhã. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến là, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Khương công tử làm sao không lên tiếng đây? Nhưng thật ra nói một chút ta đây người thứ 5 nhị cấp minh văn thế nào? Ai, nhìn ngươi biểu tình kia, dường như vẫn là không phục à, đã như vậy, ta đây vẽ tiếp một cái thế nào? Liên tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu đã xuất ra áp dương bảo vật thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu cười nhạt, bút lông trong tay rốt cuộc lại một lần động. Không thể nào. Chẳng lẽ còn có thứ 6 phải không? Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm thần đều bị cán bút dẫn động tới, vô số ánh mắt đều quán chú ở đó bút pháp chỗ, theo bút pháp chậm rãi sự trượt. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu trong lòng buồn cười, cũng không có giống như mấy lần trước như vậy vài nét bút liền đem minh văn vẽ ra, mà là cố ý thả chậm tốc độ, từng điểm đem thứ 6 minh văn vẽ ra tới. Một khoảng, hai bút, ba bút. Theo Dịch Thu một khoảng mô tả, trên mặt mọi người nét mặt cũng từng điểm bắt đầu biến hóa. Theo ban đầu không tin tưởng, càng về sau khó có thể tin, mãi đến sau cùng, khi Dịch Thu sau cùng một khoản vẽ xong lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đám người, cái kia ban đại sư hung hăng tắt mình một bạt tai. Đau đớn kịch liệt, nhất thời đưa hắn thần trí theo khiếp sợ trong đó lôi ra ngoài. Hắn dùng sức xoa xoa nét mặt giàn ua, thì thào nói ra, nguyên lai này con mẹ nó là thật, ta còn tưởng rằng Lao Phu là ở nằm mơ đi. Lúc này, giống như ban đại sư người như vậy, chỗ nào cũng có vài người thậm chí thanh con mắt đều nhanh vào nát, nhưng mà vô luận bọn họ làm sao nhào nặn, trên tờ giấy trắng, sáu chói mắt minh văn cũng sẽ không biến mất. Thiên tài, không. Thiên tài tuyệt thế. Gia hỏa này tuyệt đối là đã qua vạn năm thiên tài tuyệt thế, một cái không tới 20 tuổi người, lại có thể nắm giữ sáu nhị cấp minh văn, này con mẹ nó không phải thiên tài là cái gì. Vân đại sư không ngừng loạn trọng đầu, khó có thể tin nói ra, mà hắn một bên Vân Phỉ Phỉ, lúc này càng là môi đỏ mọng hé mở, vô cùng khiếp sợ, trong lòng đối Dịch Thu tôn sùng, cũng trong nháy mắt đạt đến cực điểm. Tuệ nhãn thông văn, hành vân lưu thủy bút pháp, hôm nay lại là sáu nhị cấp minh văn. Thật không biết Dịch công tử đã có bao nhiêu thứ còn không có xuất ra. Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp trong đó, trừ chấn động ở ngoài, chính là đối Dịch Thu nồng đậm hứng thú. Ta nói rồi, vĩnh viễn không nên lấy người thường tư duy tới suy đoán Dịch Thu công tử, hắn căn bản cũng không phải là người phàm. Cơ Huyền hít sâu một hơi, nói như thế, lẽ nào tam đệ cùng thất muội nhận thức người này? Lúc này, đại hoàng tử Cơ Như Long đống nhiên mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Cơ Huyền thần sắc hơi đổi, nói, đại ca quanh năm đợi ở trong cung, đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, không biết người này thật cũng không kỳ quái, bất quá đại ca nhưng hẳn là nghe qua hắn sự tích. Cơ Như Long cao mày nói, sự tích gì nói nghe một chút. Cơ Huyền mỉm cười, nói, trong vòng 10 ngày, theo một cái sơ cấp học viên, liền trở thành bạch ngân bảng số 1, chuyện này đại ca cũng biết. Cơ Như Long gật đầu, nói, có chút nghe thấy. Cơ Huyền lại nói, trong một tháng, kiếm vũ học viện một người học viên thức tỉnh huyết hồn, đồng thời kinh động Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, chuyện này đại ca cũng biết. Cơ Như Long khí sắc lại lần nữa biến sắc, nói, chuyện này sớm đã kinh động toàn bộ Tuyên Tây quốc, ta tự nhiên biết. Cơ Huyền cười cười nói ra, trước đó không lâu sau, có người xông Phong Ma Điện cửu tầng, đồng thời bình yên quay về, chuyện này đại ca nói vậy cũng biết đi. Cơ Như Long nói, việc này đều là gần nhất khiếp sợ Tuyên Tây quốc đại sự, tuy là ta ở lâu thâm cùng, nhưng là lại cũng đều nghe người ta nói qua, bất quá ngươi nói những thứ này, cùng này Dịch Thu có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Cơ Huyền cười lạnh một tiếng, nói, không dối gạt đại ca, việc này, tất cả đều là Dịch Thu một người gây nên. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Cơ Như Long nhất thời đứng ở tại chỗ, lộ ra kinh hãi gần chết nét mặt tới. Chương 163, đánh ngươi mặt, vẫn thắng ngươi tiền. Nghe được Cơ Huyền nói, Cơ Như Long miệng há được lão đại, như là bỏ vào 18 cái trứng gà giống như, giật mình nói không ra lời. Phải biết rằng Cơ Huyền nói ba chuyện, bất luận một cái nào, đều đủ để gọi toàn bộ hoàng thành cũng vì thế mà chấn động. Nhưng mà này ba chuyện, dĩ nhiên có là Dịch Thu một người gây nên, có thể nghĩ, nội tâm hắn là bực nào khiếp sợ. Một cái niên kỷ không tới 20 tiểu tử, vậy mà làm ra nhiều như vậy hành động kinh người, cái này Dịch Thu, hắn đến là lai lịch gì? Lúc này đại hoàng tử Cơ Như Long nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng thay đổi được cùng trước kia không quá giống nhau lên. Nhìn thấy người chung quanh, cũng như cùng ngốc một dạng, vốn đang suy nghĩ vẽ ra một cái nhị cấp minh văn Dịch Thu, cuối cùng vẫn tuyển chọn buông tha. Như là đã đạt đến hắn muốn hiệu quả, như vậy tự nhiên cũng không cần phải tiếp qua nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Dù sao lưu một ít bài, vẫn là nhất kiện rất có cần thiết sự tình. Chẳng qua là 6 nhị cấp minh văn mà thôi, nếu là ta đem hổ tôn giáo thụ ta 10 nhị cấp minh văn toàn bộ vẽ ra nói, không biết những người này trên mặt sẽ là như thế nào một bộ nét mặt. Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy đến. Cười nhạt cười, Dịch Thu liền đem bút lông trong tay ném lên bàn, sau đó vỗ tay, xoay người lại, nở nụ cười nhìn về phía bên cạnh Khương Vũ. Lúc này, Khương Vũ sớm đã không có ý thức, cả người cũng như cùng một pho tượng đá vậy triệt để hóa đá tại trước bàn, cặp mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm bàn kia trên mặt giấy trắng, phảng phất đến hiện tại cũng không dám tin tưởng mình vừa ý là chân thật, mà biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ ngoan mục, trừ vẻ mặt khiếp sợ ở ngoài, còn có một tia cũng không nổi bật tái nhợt vẻ. ta chỉ là động động bút mà thôi, liền đem ngươi cái này Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 dọa sợ hay sao? Xem như vậy, cái gọi là Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, cũng bất quá là có tiếng mà không có miếng danh hiệu à. Sau đó ngươi cũng đừng vẻ mặt duy ngã độc tôn dáng vẻ, nói thật, ngươi còn không có tư cách đó. Dịch Thu lạnh lùng châm chọc một câu, nhưng mà Khương Vũ dường như mắt điếc tai ngơ, vẫn ngơ ngác nhìn cái bản kia phía trên giấy trắng, im lặng im lặng. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi âm thầm cười, cái gì Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, cái gì luyện khí thiên tài, tại giống như Dịch Thu loại này thiên tài chân chính phía trước, không cũng giống như vậy bị đánh mặt. Dịch Thu thấy vậy, cũng lười được lại để ý tới Khương Vũ, lập tức xoay người lại, vẻ mặt ấy náy nụ cười, hướng về phía Khương Quốc Sư nói ra, không có ý tứ Quốc Sư đại nhân, Dịch Mộ không chỉ có thắng ngươi tiền, vẫn đánh ngươi đổ đệ mặt, thật là xin lỗi, mong rằng Khương Quốc Sư chớ trách. Nghe nói như thế, người chung quanh, không khỏi là mặt nghẹn đỏ bừng, nếu không phải sợ Khương Quốc Sư thế lực, phỏng chừng đã sớm đều bật cười. Cái này Dịch Thu, ở đâu là đang nói xin lỗi a, rõ ràng là đang cố ý làm giận. Mà Khương Quốc Sư tuy là khí cả người run, lại cứ lệnh không chỗ phát tác, ngươi cũng không thể đối một cái xin lỗi ngươi người phát hỏa đi. Khương Quốc Sư sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đây hết thảy đều là Dịch công tử thực lực chỗ, bản quốc sư tự nhiên là nguyện thua cuộc, sẽ không trách tội ngươi. Nói chỗ như vậy, thế nhưng lúc này cho dù đều có thể nhìn ra, Khương Quốc Sư trong lòng hận không được đem Dịch Thu băm thành tám mảnh. Thấy Khương Quốc Sư bị bản thân khí không được, Dịch Thu trong lòng nói không nên lời dễ chịu, cười ha ha một tiếng, liền suy nghĩ xoay người lì khai. Nhưng mà lúc này đây, văn sĩ trung niên bỗng nhiên đem Dịch Thu ngăn lại, nói, Dịch công tử, phía dưới là vòng thứ ba, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ tham gia sao? Dịch Thu lông mày khẽ trọn, mở miệng hỏi, vòng thứ ba. Khái khái, không biết vòng thứ ba so là cái gì? Văn sĩ trung niên cười nói, vòng thứ ba so là luyện khí, bản công hội tại vòng thứ ba trong đó, xuất ra 4 thanh do huyền tình cương chú thành bảo kiếm, phân biệt giao cho thông qua đợt thứ 2 khảo hạch tứ đại thế lực các phái ra một cái khí đỉnh sư, tại đây 4 thanh bảo kiếm phía trên, chú tạo minh văn, sau cùng người đó chú tạo bảo kiếm uy lực mạnh, người đó liền sẽ trở thành lần này luyện khí đại hội danh đầu, bản công hội đem khen thưởng một cái Bích Hải Dưỡng Hồn Trúc. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời hành động lên, dường như Bích Hải Dưỡng Hồn Trúc là một kiện không được vật một dạng, mà Vân đại sư đám người cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Bích Hải Dưỡng Hồn Trúc, đó là vật gì? Chẳng lẽ là tài liệu luyện khí hay sao? Giá trị được những thứ này khí đỉnh sư kích động như thế. Dịch Thu cao mày một cái, tự lẩm bẩm. Đồ ngu, Bích Hải Dưỡng Hồn Trúc, có thể không phải là cái gì tài liệu luyện khí, mà là có thể tẩm bổ hồn phách, tăng thêm hồn lực bảo vật. Hổ Tôn tức giận nói ra. Cái gì? Vật này có thể tẩm bổ hồn phách? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Hổ Tôn, vậy vật này có thể hay không cho ngươi tăng thêm hồn lực? Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này tự nhiên có thể, bất quá vậy cũng muốn xem bao lớn dưỡng hồn trúc, dù sao lấy ta hồn lực, nếu như rất ngắn hồn trúc với ta mà nói cũng không có quá lớn tác dụng, cũng liền nhiều nhất tăng thêm cái 1-2 thành hồn lực. Mặc kệ nó, đã có dùng, liền làm ra lại nói, coi như sau cùng không nhiều lắm tác dụng, cũng có chút ít còn hơn không mà, lại giả thuyết nếu này công hội đem vật này xuất ra làm khen thưởng, nói vậy cũng sẽ không quá ngắn. Hừ hừ, ngươi nói cũng không tệ, bất quá ngươi có bản lãnh kia đoạt được danh đầu mà, phải biết rằng, vòng thứ ba, khả năng chính là mấy cái tam cấp khí đỉnh sư xuất thủ. Tam cấp khí đỉnh sư thì như thế nào? Chớ quên, ta hiện tại cũng là tam cấp khí đỉnh sư đây, lại nói không thử một chút làm sao biết. Dịch Thu không cho là đúng nói ra. Được rồi, liền theo ngươi nói chứ đi. Hổ Tôn nghe nói như thế, cũng gật đầu trả lời. Nói thật hắn lúc này cũng đúng dưỡng hồn chúc hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao theo thời gian chậm lại. Hắn hồn lực đã dần dần không lớn bằng lúc trước, tiếp tục như vậy, không ra 2 năm, hắn sớm muộn gì đều có thể rơi được hồn bay phá tán kết quả. Mà chỉ cần cái kia dưỡng hồn trúc cũng khá lớn nói, cũng có thể để hắn này sợi tàn hồn thọ mệnh tại kéo dài cái 2-3 năm. Nhìn thấy Hổ Tôn đồng ý, Dịch Thu cũng không có cái gì có thể chần chờ, lập tức gật gật đầu nói, "Được, này vòng thứ 3, ta Dịch Thu tiếp tục tham gia." Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một trận tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Khương Quốc Sư bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt cười lạnh nói, "Được, đã như vậy, như vậy này vòng thứ 3, liền do bản quốc sư tới cùng Dịch công tử tỉ thí một chút thế nào? Ha ha, Khương quốc sư nếu tham gia, thần binh các liền do lão phu ra tay đi, không biết Kim Long công hội phái vị cao nhân nào đây? Vân đại sư cũng là vén tròm râu cười hỏi. Văn sĩ trung niên cười cười nói, nếu nhị vị đại sư cũng tham gia, như vậy Kim Long công hội tự nhiên cũng không có thể phái một ít tiểu bối xuất thủ, liền do ta làm hộ thế nào? Nghe nói như thế, Vân đại sư cùng Khương quốc sư trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Tựa hồ đối với này văn sĩ trung niên thực lực có chút kiên kỵ. Nay lần thứ 3 tỷ thí quả nhiên đủ kịch liệt, thậm chí ngay cả Vân đại sư cùng Khương quốc sư cũng xuất thủ, lần này phỏng chừng coi như Dịch Thu thiên tài đi nữa tuyệt đỉnh, cũng phải cuối đi, dù sao những người này cũng đều là tam cấp khí đỉnh sư a. Lúc này rất nhiều người cũng không tự chủ được trong đầu hiện lên cái ý niệm này. Chương 164, Văn Trâm. Lúc này cơ hồ người ở tại tràng cũng không coi trọng Dịch Thu, Bởi vì dù sao tham gia tại đây vòng thứ 3 vài người trong đó, Khương Quốc Sư cùng Vân Đại Sư đều là tuyên Tây Quốc luyện khí giới nói danh vọng tam cấp khí đỉnh sư, mà văn sĩ trung niên, mặc dù coi như bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là lại cũng có để Khương Quốc Sư cùng Vân Đại Sư cũng kiêng kỵ thực lực, dễ nhận thấy cũng nhất định là một cái tam cấp khí đỉnh sư chắc chắn. Cho nên mặc dù Dịch Thu có quá mức luyện khí thiên phú, thế nhưng tại ba cái tam cấp khí đỉnh sư phía trước, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Dù sao, tam cấp minh văn, không chỉ có riêng là dựa vào thiên phú là có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn cần là cực kỳ mạnh mẽ hồn lực mới được. Văn sĩ trung niên ho khan hai tiếng nói, nếu ba vị đều đã chuẩn bị cho tốt, liền từng người tiến lên mấy bước, sau đó đến trên bàn tới lấy kiếm đi. Tiếng nói vừa dứt, văn sĩ trung niên phất ống tay háo một cái, bốn thanh thanh cương chú liền bảo kiếm lập tức ở trên bàn song song xuất hiện. Khương Quốc Sư cười lạnh một tiếng, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, sau đó đưa tay trộm một cái, một thanh bảo kiếm lập tức theo trên bàn bay lên, sau đó như là ly huyền mũi tên vậy bắn ra, trong nháy mắt bay vào bàn tay hắn trong đó. Nhìn thấy một màn này, Vân Đại Sư không khỏi con ngươi hơi co lại, vừa cười vừa nói, Khương Quốc Sư cách không thủ quả nhiên càng thêm lợi hại, lao phu đội phục, phi phi, đi cho ra ra cầm một thanh kiếm tới. Vân Phỉ Phỉ ân một tiếng, đi nhanh đến trước bàn, tại trên bàn cầm lấy một thanh bảo kiếm, sau đó trở lại Vân Đại Sư bên cạnh. Văn sĩ trung niên nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Thu, nói, Dịch công tử, ngươi nên. Dịch Thu gật đầu, cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên, theo trên bàn cầm lấy một bả thanh cương kiếm. Mà văn sĩ trung niên đem sau cùng một thanh bảo kiếm cầm lên. Dịch Thu lui ra phía sau mấy bước, tùy theo đem bảo kiếm đặt ở trong bàn tay suy nghĩ hai hạ, không khỏi gật đầu, thầm nghĩ, này huyền tình cương luyện chế bảo kiếm quả nhiên không sai, mặc dù không trầm, thế nhưng chất liệu lại hết sức cứng rắn, tuyệt không phải một dạng huyền cấp binh khí tài liệu có thể so sánh. Hừ, này huyền tinh cương thế nhưng luyện chế huyền cấp thượng phẩm binh khí tuyệt hảo tài liệu, tất nhiên là cứng rắn dị thường. Luyện chế huyền cấp thượng phẩm binh khí tài liệu, nói như vậy, bất luận cái gì nhị cấp tam cấp minh văn đều có thể điêu khắc ở phía trên sao? Dịch Thu mắt sáng lên hỏi. Không tệ. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, một cái kế hoạch ở trong lòng nổi lên. Lúc này, bao gồm Dịch Thu ở bên trong bốn cái tham gia tỉ thí khí đỉnh đại sư, từng người đứng ở phòng khách nơi nào đó, trong tay phân biệt nắm giống nhau thanh cương kiếm, yên lặng suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, có khả năng đánh bại ba người hắn. Văn sĩ trung niên nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ho khan hai tiếng nói, nếu chư vị đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy liền bắt đầu đi, thời hạn tại trong vòng nửa canh giờ. Đem từng người bảo kiếm trong tay trên có khắc phía trên minh văn. Tiếng nói vừa dứt, bốn người kia đều liên tục cúi đầu, bắt đầu tuyên khắc lên. Nhưng mà Dịch Thu cũng không sốt ruột, đầu tiên là đem bảo kiếm trong tay lật xem hai lần, tùy theo có chút buồn bực nói ra, "Hổ Tôn, này huyền tinh cương cứng rắn như thế, ta nên thế nào đem minh văn khắc vào phía trên?" Tuy là những ngày gần đây, Dịch Thu lĩnh ngộ không ít minh văn, nhưng đều là trên giấy phát họa, tại loại này tam cấp tài liệu tuyên khắc minh văn, hắn vẫn lần đầu, vì vậy không khỏi có chút mở mịt thất thố. Dù sao này huyền tinh cương không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, càng là chỉ có rộng chừng một ngón tay hẹp, mà minh văn càng phải điều khắc ở bên trong, nếu như cầm bút lông tuyên khắc, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Lúc này, Hổ Tôn chậm gì gì nói ra 12 cái chữ, lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực, lấy cương làm chỉ, hư không hòa văn. Dịch Thu nghe vậy, nét mặt mờ mịt, trong miệng không khỏi thì thào lặp lại, lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực, lấy cương làm chỉ. Lặp lại hai lần sau, Dịch Thu toàn thân không khỏi rung một cái, tùy theo con mắt trở nên sáng lên, nói, ta minh bạch. Mà liền Dịch Thu vừa mới rõ bạch Hổ Tôn trong lời nói hàn ý, Vân Đại Sư ba người lập tức động. Chỉ thấy Vân Đại Sư dẫn đầu theo trong tay háo lấy ra một căn thanh đồng châm, này châm bất quá một châm dài, nhỏ như sợi tóc, nếu không có nhãn lực rất mạnh người, rất khó phát hiện, mà thấy Vân Đại Sư móc ra này châm, một bên văn sĩ trung niên nhất thời khẽ mỉm cười nói, đây chính là trong truyền thuyết tuyên Tây Quốc luyện khí giới thập đại văn châm một trong thanh đồng châm đi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống tầm thường. Văn châm là khí đỉnh sư thiết yếu vật, giống như thư sinh bút lông mở dạng, đại đa số khí đỉnh sư muốn tại binh khí trên có khắc chế minh văn, nhất định phải chỗ dựa văn châm, lại văn châm chất lượng càng cao, bức họa đi ra minh văn thì càng tốt, ẩn chứa thiên địa chân ý càng mạnh, thi triển ra uy lực tự nhiên cũng càng lớn. Vì vậy khi này Vân Đại Sư móc ra này châm sau, lập tức lại đến không ít thán phục. Vân Đại Sư trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, nói, các hạ thân là Kim Long Công hội Tam Đại chấp sự trưởng lão một trong, lại là Kim Long Công hội hội trưởng Đông Phương Tiên Sinh đệ tử thân truyền, nói vậy sử dụng văn châm cũng sẽ không so lão phu kém đi. Văn sĩ trung niên cười cười, cũng theo trong tay áo lấy ra một cây châm, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy này châm như mực, toàn thân đen kịt, dài chừng 5 thước, mà đồng dạng tinh tế như tơ. Dĩ nhiên là hắc châm. Thấy vậy một màn, đoàn người lập tức phát ra trận trận kinh hô. Mà Vân Đại Sư cùng Khương Quốc Sư khí sắc đồng dạng biến ảo thoáng cái, trong mắt lóe lên vẻ giật mình. Không nghĩ tới Đông Phương hội trưởng vậy mà đem hắc châm cũng truyền thụ cho các hạ, xem ra các hạ đã sâu được Đông Phương hội trưởng tín nhiệm. Vân Đại Sư hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẻ kiêng kỵ nói ra. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng thân là tam cấp khí đỉnh sư hắn tự nhiên biết hắc châm địa vị. Nếu như nói trong tay hắn bách hoa thanh đồng châm, tại Tuyên Tây quốc luyện khí giới có thể xếp vào trước 10 nói, kia Hắc Trâm tuyệt đối là ba vị trí đầu nhóm, thậm chí nói là Tuyên Tây đệ nhất văn trâm, cũng tuyệt không là quá. Chỉ bất quá này trâm vẫn là Tuyên Tây quốc một vị duy nhất tứ cấp khí đỉnh sư, Kim Long công hội hội trưởng Đồng Phương Thắng trưởng quản, vì vậy chẳng ai nghĩ tới, này trâm vậy mà sẽ xuất hiện ở đây văn sĩ trung niên trong tay. Văn sĩ trung niên cười cười nói, Vân đại sư hiểu lầm, sư tôn ta chẳng qua là đem này Hắc Trâm tạm do ta đảm bảo mà thôi. Vân đại sư hừ lạnh một tiếng, dễ nhận thấy không tin tưởng văn sĩ trung niên chuyện ma quỷ. Sau đó Vân đại sư nhìn về phía Khương Quốc sư đến, Quốc sư đại nhân nên ngài. Khương Quốc sư mỉm cười, lập tức theo trong tay háo lấy ra một căn kim sắc văn trâm. Thấy vậy một màn, văn sĩ trung niên thần sắc khẽ biến, nói, kim cương trâm. Khương Quốc sư quả nhiên vẫn là đem này trâm lấy ra. Tại Tuyên Tây luyện khí giới, kim cương trâm địa vị tuyệt đối không thể so Hắc Trâm kém. Khương Quốc sư vừa cười vừa nói, nếu các hạ cũng xuất ra Hắc Trâm, bản quốc sư tự nhiên cũng không có thể tùy ý ứng phó là được. Văn sĩ trung niên gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch công tử, ngài văn trâm đây. Dịch Thu buông tay một cái, nói, ta không cần văn trâm. Chương 165, còn dám khiêu khích. Cái gì? Vậy mà không cần văn trâm. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị khiếp sợ không nói gì, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa từng thấy qua không cần văn trâm liền có thể tại vũ khí phía trên tuyên khắc minh văn. Thậm chí loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền nghe đều không nghe qua. Cái này Dịch Thu, không sẽ là chưa từng có tại vũ khí phía trên tuyên khắc qua minh văn, sau đó chạy đến nơi này trang bức đến đây đi. Khương Quốc sư sửng sốt sau, càng là châm biếm một tiếng, nói, không cần minh văn. Dịch công tử nói dỡ đi, nay huyền tinh cương cứng như ngoan thạch, cho dù là một dạng văn châm đều khó tại đây huyền tinh cương phía trên tuyên khắc ra minh văn đến, mà ngươi ngay cả văn châm cũng không cần. Chẳng lẽ là định dùng bút lông họa? Vẫn là Dịch công tử căn bản cũng sẽ không. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều gật đầu. Dù sao Dịch Thu cho dù luyện khí thiên phú như thế nào đi nữa biến hóa, cũng không khả năng không cần văn châm tuyên khắc minh văn. Khương Vũ thấy vậy, càng là nhân cơ hội nói móc nói, nguyên lai Dịch công tử trước đó biểu hiện, cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, một khi xem hư thực, dĩ nhiên là triệt để lộ tẩy, dù sao một người không có chân chính luyện chế qua vũ khí người, coi như thiên phú như thế nào đi nữa tốt thì có ích lợi gì. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu trong lòng không khỏi thở dài, đôi thầy trò này, thật đúng là một đôi vĩnh viễn không nhớ lâu đầu ngu, trước hai lần này mặt đều đã bị hắn đánh sưng, nhưng bây giờ vẫn không hấp thụ giáo huấn, lại bắt đầu tới khiêu khích, xem ra thật đúng là được hung hăng đạp bọn họ một lần mới được a. Cười nhạt, Dịch Thu sắc mặt như thường nói, ta lấy cái gì cũng không nhọc đến nhị vị quan tâm, các ngươi chỉ cần biết, ta cho dù không cần văn trâm, các ngươi thầy trò cũng thắng không ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường vắng lặng. Cái này Dịch Thu quả thực thật ngông cuồng đi, cũng dám nói không cần văn trâm, là có thể thắng được Khương Quốc sư. Phải biết rằng, Khương Quốc sư cũng không phải là Khương Vũ có thể so với, người này nhiều năm trước đây cũng đã là tam cấp khí đỉnh sư, sớm đã lĩnh ngộ tam cấp minh văn. Mà Dịch Thu một cái huyết hồn tam trọng võ giả, làm sao có thể cũng có thể lĩnh ngộ cao cấp như vậy minh văn chứ? Càng không cần phải nói, còn không dùng văn châm dưới tình huống. Nhục nhã. Đây tuyệt đối là đối Khương Quốc sư trần truồng nhục nhã a. Khương Quốc sư lúc này tự nhiên cũng nghe ra Dịch Thu trong miệng vẻ khinh thường, trong lòng tức giận dị thường, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khinh thị, lập tức trầm mặt nói, Dịch công tử, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, đã như vậy, bản kia quốc sư liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Dịch công tử là như thế nào làm được không cần văn châm, là có thể tuyên khắc ra minh văn, lại luyện chế thanh cương kiếm uy lực so lão phu còn mạnh hơn. Khương Vũ đồng thời cười lạnh nói, đúng vậy, sư tôn, ngươi để hắn tùy tiện thổi, một hồi tự nhiên sẽ có người mang đá lên đập chân mình. Phải không? Dịch Thu vẫn là vẻ mặt đạm định nụ cười, đầu đầu ống tay áo, nói ra, nếu nhị vị không tin, vậy hãy bớt sàm luôn đi, ba vị đại sư một mực luyện chế mình chính là, một hồi đánh người đó mặt, có thể đừng hô đau là được. Cuồng vọng! Ta xem ngươi một hồi kết cuộc như thế nào? Khương Quốc sư hừ lạnh một tiếng, tay trái đem kiếm đưa ngang trước người, tay phải cầm châm, ở đó trên thân kiếm nhanh chóng mô tả. Mà Vân đại sư cùng văn sĩ trung niên thấy vậy, tự nhiên cũng không cam chịu tại rất lại phía sau, lập tức đều đã ở từng người trong tay trên thân kiếm tuyên khắc lên. Duy chỉ có Dịch Thu, Thủy Trung bình thản ung dung đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười nhìn ba người kia khí đỉnh sư bận việc, hoàn toàn không có cần tuyên khắc minh văn ý tứ. Thấy như vậy một màn, Chu Vi xem đoàn người, không khỏi là vẻ mặt hồ nghi nét mặt. Cái này Dịch Thu đến muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn thật không sẽ ở vũ khí phía trên tuyên khắc minh văn? Thế nhưng nếu không có, hắn cần gì phải nói ra lời nói mới vừa rồi kia? Hơn nữa còn là khiêu khích Khương Quốc sư, không thể không nói hắn cái này ép giả vờ cũng quá lớn chút đi. Đại hoàng tử Cơ Như Long cười lạnh một tiếng, nói, cái này Dịch Thu tuy là thiên phú kinh người, nhưng là lại quá mức cuồng vọng, không cần văn châm liền muốn khiêu chiến Khương Quốc sư. Nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ sự tình, người này à, vẫn có chút tự mình biết mình mới phải, không thể có một chút thành tựu, liền cho rằng vô địch thiên hạ, sau cùng ngược lại thì đánh bản thân mặt. Nghe đến lời này, Cơ Nhã Quân lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, đại hoàng tử lời nói này quá sớm đi. dù sao tỉ thí còn chưa kết thúc trước đó, Dịch công tử còn không có thua. Ha ha, thất muội đối với người này liền tự tin như vậy. Đã như vậy, ta hỏi ngươi, hắn vì sao hiện tại không ra tay? Cơ Như Long mặt mang xem thường nói ra. Chuyện này Cơ Nhã Quân sắc mặt hơi đổi một chút, không biết trả lời như thế nào. Nói thật, lúc này nàng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, dù sao muốn không cần Văn Châm liền luyện chế ra so Khương Quốc Sư uy lực còn mạnh hơn bảo kiếm, đây hoàn toàn là nhất kiện rất không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, nàng ở trong lòng, mặc dù biết đây là một kiện chuyện không có khả năng, nhưng là vẫn tuyển chọn tin tưởng Dịch Thu, bởi vì nàng biết, đúng như ca ca hắn Cơ Huyền theo như lời như vậy. Đối với Dịch Thu, hoàn toàn không thể dùng người thường tư duy đi tìm hiểu. Tại người khác chuyện không có khả năng, ở hắn nơi đó, có lẽ chẳng qua là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. E rằng Dịch Thu thật còn có một chút lợi hại hơn bài chưa ra tay đi. Cơ Nhã Quân trên mặt đẹp, đều là chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Khương Quốc Sư đám người, đã đều đại công cáo thành, bảo kiếm trong tay phía trên các là xuất hiện một tổ minh văn. Khương Quốc Sư dương mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch công tử, ngươi kiếm đây. Cái này đã qua nửa canh giờ, thời gian lập tức phải đến, lẽ nào ngươi còn không suy nghĩ cho chúng ta biểu diễn một lượt chứ là như thế nào không cần Văn Châm tới tuyên khắc minh văn. Cũng là ngươi căn bản cũng sẽ không đây. Lúc này, không chỉ có là Khương Quốc Sư, chính là hắn người, cũng không khỏi là đều nhìn về phía Dịch Thu. Dễ nhận thấy tất cả mọi người đối Dịch Thu kế tiếp cử động rất chờ mong. Dịch Thu cười cười, nói, Khương Quốc Sư nói giỡn, đối với ta mà nói, tuyên khắc tam cấp minh văn, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, không cần phải gấp nhất thời. Nghe nói như thế, Khương Quốc Sư ngửa đầu cười như điên, tựa hồ nghe được thế gian này buồn cười nhất chê cười một dạng, mà Vân Đại Sư lúc này cũng cau mày nói, Dịch công tử, tam cấp minh văn, văn lộ chừng mấy trăm, chính là dùng bút lông trên giấy mô tả, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, càng không cần phải nói còn muốn dùng thật nhỏ văn châm, tại vũ khí phía trên tuyên khắc, loại này phức tạp sự tình, làm sao có thể trong nháy mắt sự tình đây. Văn sĩ trung niên lúc này cũng gật đầu nói, Dịch công tử, tuy là ngươi là ta bình sinh ít thấy luyện khí thiên tài, thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể không cần văn châm tuyên khắc vũ khí, càng không cần phải nói dùng ngắn như vậy thời gian. Khương Vũ tự nhận là lúc này là trả thù Dịch Thu trước hai lần này nhục nhã hắn thời cơ tốt nhất, lập tức càng là mặt mang châm chọc cười nói, nhị vị đại sư, một cái cuồng vọng chi bối nói tới, há có thể tin tưởng. Khương Vũ ngươi yên tâm, đúng là người đó cuồng vọng, là ai đập chân mình, ngay ngươi thì sẽ biết. Dịch Thu cười cười, lập tức cầm lấy bảo kiếm, dĩ nhiên là tại trước mắt bao người, đem chính mình ngón tay cắt. Chương 166, Huyết Minh Văn. Đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt theo cái kia thủ chỉ diệt dũng manh tiến ra, mà mọi người thấy như vậy một màn sau, không khỏi là đứng chết chân tại chỗ. Cái này Dịch Thu đang làm cái gì? Coi như ngươi không có tại vũ khí phía trên tuyên khắc minh văn, cũng không trở thành tự mình hại mình đi. Khương Vũ vẻ mặt cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi không sẽ là phải tự sát đi. Lúc này người khác không nói gì, con mắt toàn bộ gắt gao trành thị Dịch Thu, tựa hồ đối với Dịch Thu quái dị cử chỉ hết sức tò mò. Đón lấy mọi người chỉ thấy, Dịch Thu đột nhiên cầm trong tay thanh cương kiếm ném vào vài chục trượng giữa không trung, mà ngay khi thanh cương kiếm bay đến trên cao sau, xuống phía dưới hạ xuống lúc, Dịch Thu đột nhiên dùng không ngừng tuôn ra trong máu tươi ngón tay, hướng về kia thanh cương kiếm lâm không điểm tới. Trong sát na, một đạo nhỏ như sợi tóc huyết tuyến lập tức từ hắn đầu ngón tay miệng vết thương bắn ra, rơi vào thanh cương kiếm kiếm thể trên. Sau đó chỉ thấy Dịch Thu ngón tay cực nhanh sự trượt, mà theo ngón tay di động, máu kia giới hạn lại cũng đi theo cực nhanh chuyển động lên. Làm mọi người không tưởng được một màn đột nhiên phát sinh. Nhìn như tầm thường huyết tuyến, vậy mà giống như Khương Quốc Sư trong tay văn châm một dạng, không gì sánh được lợi hại. Đống nhiên ở đó thanh cương kiếm ngoài mặt khắc ra từng đạo vô cùng rõ ràng văn lộ, mà theo thanh cương kiếm rơi xuống, văn lộ càng ngày càng nhiều, chi chi, trong nháy mắt hối thành một tổ đồ án. Mà đợi đến trường kiếm lại lần nữa trở xuống Dịch Thu bàn tay lúc, thanh cương kiếm trên thân kiếm dĩ nhiên đầy một vòng minh văn. Hơn nữa chỉ cần hồn lực cường đại người rất nhanh thì có thể phát hiện một vòng minh văn trong đó, đống nhiên có vết máu màu đỏ ba đậu. Ẩm, thấy như vậy một màn. Văn sĩ trung niên lập tức ngây người, hoảng sợ không gì sánh được nói ra, lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực, trời ạ, đây chính là huyết minh văn. Trong truyền thuyết huyết minh văn, lời này vừa nói ra, trong đại sảnh triệt để hoành động nổi lên bốn phía. Đặc biệt Khương Quốc Sư cùng Vân Đại Sư, lấy bọn họ tại luyện khí giới trà trộn nhiều năm từng trải, tự nhiên biết huyết minh văn đại biểu cho cái gì. Đây chính là cường đại huyết mạch biểu tượng. Phải biết rằng, lấy tam cấp tài liệu trình độ cứng cáp, người bình thường tiên huyết là tuyệt đối không thể ở phía trên trước mắt minh văn. Duy chỉ có những thứ kia huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ người mới có thể lấy bản thân tinh huyết làm mực, dựa vào huyết mạch chi lực cường đại tại cứng rắn vũ khí ngoài mặt mạnh mẽ trước mắt minh văn. Loại này minh văn liền xưng là huyết minh văn, mà không chút khách khí nói, nếu như là đồng dạng minh văn dưới tình huống, bất luận cái gì văn châm tuyên khắc đi ra đều không cách nào cùng huyết minh văn so sánh, bởi vì huyết minh văn trong đó vết máu ba động đối minh văn ẩn chứa minh văn chân ý có thành bội thêm được công hiệu, cho nên có huyết minh văn vũ khí tại huyết mạch đại lục trong đó không có chỗ nào mà không phải là hàng bán chạy. Bất quá nếu muốn tuyên khắc huyết minh văn, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là ngươi nhất định phải có vô cùng cường đại huyết mạch mới được. Dễ nhận thấy, trước mắt mọi người Dịch Thu cũng chính là có cường đại huyết mạch thiên tài. Điều này sao có thể? Cho dù ta có thất phẩm huyết mạch, cũng không cách nào lấy huyết mạch chi lực ở đó huyền tình cương phía trên tuyên khắc huyết minh văn. Hắn chẳng lẽ là bát phẩm huyết mạch hay sao? Khương Vũ kinh hãi gần chết nói ra. Vậy cũng không hẳn, có chút huyết mạch cực kỳ đặc thù, cho dù phẩm cấp không bằng ngươi, nhưng là bởi vì những huyết mạch này đặc thù, huyết mạch chi lực cũng có thể nói kinh khủng. Năm đó ta chỉ thấy qua một cái đến từ Hiên Viên Hoàng tộc một cái võ giả, người này bất quá có lục phẩm chân long huyết mạch, thế nhưng huyết mạch chi lực so với ta đây cái có thất phẩm huyết mạch đều mạnh hơn. Khương Quốc Sư lắc đầu, thần sắc biến ảo nói ra. Chân long huyết mạch, đó là tứ đại chí tôn huyết mạch một trong, đương nhiên không thể cùng bình thường huyết mạch đánh đồng, thế nhưng tiểu tử này huyết mạch, dựa vào cái gì cũng có mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực. Khương Vũ vẫn là vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Dù sao tứ đại trong mạch máu Bạch Hổ cùng Huyền Vũ huyết mạch đều đã biến mất, cho dù là thần hoàng huyết mạch, cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ mới có thể có, mà chân long huyết mạch cũng đều là hiên viên người hoàng tộc, tên trước mắt này nổi bật không phải hiên viên hoàng tộc người. Cho nên hắn làm sao có thể có bực này huyết mạch chi lực. Lúc này, Khương Quốc Sư dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên mắt sáng lên nói, ngày đó người này thức tỉnh huyết hồn lúc, giữa thiên địa, đúng là âm ỉ có hổ gầm truyền đến, khiến cho được toàn bộ hoàng thành cũng vì thế mà chấn động, lại người này huyết hồn, kinh động Cửu Thiên Tông chủ, chẳng lẽ nói người này có đã biến mất trăm năm cái khác chí tôn huyết mạch, Bạch Hổ huyết mạch hay sao? Bạch Hổ huyết mạch? Điều này sao có thể, máu kia mạch thế nhưng đã sớm diệt tuyệt mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Khương Vũ vừa nghe, có chút không còn cách nào tin tưởng lỗ tai mình nói ra. Ta đây cũng không biết, e rằng người này chỉ là một bát phẩm huyết mạch, bất quá dù vậy, cũng đủ để rung động toàn bộ Đông Châu, loại thiên tài này nếu để cho hắn quật khởi nói. Khương Quốc Sư sắc mặt tái xanh nói ra. Mà ở nơi này Khương Quốc Sư cùng Khương Vũ kinh nghi không định giờ sau, văn sĩ trung niên cùng Vân đại sư đám người đồng dạng là rơi vào trầm tư, dễ nhận thấy bọn họ cũng bị Dịch Thu huyết mạch cường đại chỗ rung động. Thấy này một màn kinh người sau, ngồi ở ghế trên Ngân Vũ đột nhiên đứng lên, thần tình kích động nói ra. Này Dịch công tử đúng là máu gì mạch, vậy mà có thể vẽ ra huyết minh văn. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng nói, đại ca, ngươi cũng đã biết, Dịch Thu lần đầu tiên tại huyết đỉnh công hội kiểm tra huyết mạch thời điểm, xuất hiện chuyện gì? Ngân Vũ cao mày nói, xuất hiện cái gì? Ngân Nguyệt thở dài, dường như nhớ tới ngày đó sự tình, một mạch đến bây giờ còn âm ỉ có chút kích động, chậm rãi nói ra, ngày đó hắn huyết mạch chi lực, chính là nhỏ máu xuyên thạch. Ngân Vũ nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhỏ máu xuyên thạch. Đây chính là ít nhất thất phẩm ở trên huyết mạch mới có thể làm được. Dịch Thu chẳng lẽ là thất phẩm, thậm chí bát phẩm huyết mạch tuyệt đỉnh thiên tài. Liên tất cả mọi người khiếp sợ lúc, Dịch Thu đã đem bản thân duy nhất tam cấp minh văn chân lôi minh văn điều khắc ở thanh cương kiếm phía trên, chỉ thấy ban đầu chỉ là một thanh bình thường thanh cương kiếm, lúc này lại dĩ nhiên bị đỏ như máu minh văn từng vòng xoay quanh, nghiêm nhiên thành một bả huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Mà hết thảy này, phát sinh quá nhanh, bất quá là theo thanh cương kiếm vút lên đến lúc rơi xuống ở giữa liền triệt để hoàn thành. Cho dù dùng nháy mắt để hình dung cũng tuyệt không là quá. Lúc này mọi người mới ý thức tới, Dịch Thu trước đó theo như lời những thứ kia bị bọn họ cho rằng cuồng vọng không gì sánh được lời nói, lúc này đúng là đều bị từng cái ứng nghiệm. Lấy Dịch Thu tu vi, không chỉ có tuyên khắc ra tam cấp minh văn, hơn nữa còn là đang không có dùng văn châm dưới tình huống, lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực, vẽ ra huyết minh văn. Đồng thời sử dụng thời gian, cũng bất quá là một cái nháy mắt. Những thứ này theo mọi người chuyện không có khả năng, rốt cuộc lại một lần bị Dịch Thu toàn bộ biến thành sự thật. Thất muội, xem ra ngươi nói đúng, cái này Dịch Thu hành vi thật không còn cách nào dùng bình thường tư duy để suy đoán. Lúc này, đại hoàng tử Cơ Như Long cũng không khỏi không vui lòng phục tùng nói ra. Chương 167, Kim Long hội trưởng. Lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực. Nói thật, họa huyết minh văn thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế, cũng là nhất kiện cực kỳ tiêu hao huyết mạch chi lực sự tình. Chính là vừa mới như thế một cái nháy mắt, Dịch Thu thì dường như huyết dịch toàn thân đều bị hút hết hơn phân nửa. Cũng may là, hắn huyết mạch chi lực đủ mạnh. Bằng không đổi thành người bình thường nói, phòng trưng huyết minh văn còn không có vẽ ra đến, cũng đã trở thành một đều thời khô. Ngươi nhưng thật ra cú bính, liên tiếp dùng tiên huyết vẽ ra một tổ chín cái chân lôi minh văn. Coi như trên người ngươi huyết dịch nhiều hơn nữa, cũng không có thể xa xỉ như vậy đi. Hổ Tôn tức giận nói ra. Vậy cũng không có cách nào nếu là bản thân trang bị ép, hàm chứa lệ cũng phải gắn sóng A. Lúc này Dịch Thu cũng là âm ỉ có chút hối hận, hắn thực sự không nghĩ tới, họa huyết minh văn dĩ nhiên là cái như vậy tiêu hao huyết lực sự tình. Thật suy nghĩ kỹ một chút. Cái này ngược lại cũng bình thường, dù sao một tổ tam cấp chân lôi minh văn, cho dù dùng bút trên giấy mô tả đi ra, cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi là hoàn toàn dùng huyết mạch chi lực, mạnh mẽ ở đó vũ khí phía trên tuyến khác. Bất quá trải qua lần này giáo huấn sau, Dịch Thu cũng là minh bạch một việc, huyết minh văn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể họa, sau đó nếu không phải là bản thân sử dụng vũ khí, hắn vũ khí vẫn phải hơn dùng văn châm đi tuyên khắc minh văn mới được, dù sao tuy là võ giả huyết dịch là có thể khôi phục, thế nhưng này tốc độ khôi phục thường thường rất chậm, hơn nữa lúc nào cũng quá nhiều tiêu hao huyết dịch, đối huyết mạch bản thân liền là một đại hao tổn. Làm Tuyên khắc một ít huyết minh văn, mà suy giảm tới bản thân huyết mạch, thậm chí khiến cho được huyết mạch chi lực suy nhược, chạm đến võ giả căn bản, điều này hiển nhiên không phải nhất kiện cử chỉ sáng suốt. Cho nên Dịch Thu quyết định sau khi trở về, nhất định phải làm một chất lượng tuyệt hảo văn châm mới được. Thở dài, Dịch Thu vuốt ve dùng bản thân tiên huyết Tuyên khắc tốt thanh cương kiếm, tỉ mỉ dừng ở bản thân việc thứ nhất tác phẩm chốc lát, không khỏi thỏa mãn gật đầu, nói: "Kiếm này minh văn tức là do ta tiên huyết Tuyên khắc, lại là tam cấp chân lôi huyết minh văn, thanh kiếm này liền cứ gọi chân lôi huyết kiếm đi." Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe phía dưới trong đám người, một giọng nói vang lên: "Dịch đại sư, cái chuôi này chân lôi huyết kiếm ta mua, 10 vạn kim tệ." Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa lệ phục sức nam tử, thần sắc vô cùng kích động đứng lên. Chê cười, 10 vạn kim tệ liền muốn mua cái chuôi này chân lôi huyết kiếm. "Ta xem ngươi là điên đi, Dịch đại sư, ta ra 150.000 kim tệ." Rất nhanh lại có một cái quần áo không tầm thường nam tử lên báo giá: "Ta ra 200.000 kim tệ." "Hừ, ta ra 300.000 kim tệ, Dịch đại sư đem kiếm này bán cho ta đi, coi như kết giao bằng hữu." "Ta nhổ vào, 300.000 liền muốn cùng Dịch đại sư dạy bằng hữu, ngươi cũng phải mặt." "Dịch đại sư, ta ra 500 vạn kim tệ." Sau một khắc, bên trong đại sảnh, đấu giá tiếng liên tục vang lên, thật tốt một cái luyện khí đại hội, vậy mà trong nháy thành một trận hoàn toàn mới đấu giá hội. Một màn này, đừng nói những thứ kia văn sĩ trung niên đám người, chính là Dịch Thu cũng xa xa thật không ngờ. Khương Quốc Sư càng là sắc mặt tái xanh, hắn vốn tưởng rằng mỗi lần luyện khí đại hội, dựa vào bọn họ quốc sư phủ thực lực, nhất định là lần này luyện khí đại hội tiêu điểm, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, lại bị một cái Dịch Thu đem danh tiếng đoạt hết sạch. Càng không cần phải nói, những nhà giàu có này quý tộc, đương nhiên không nhìn thẳng hắn luyện chế binh khí, vậy mà đều đối Dịch Thu luyện chế cái gì chân lôi huyết kiếm cao dài tranh mua. Phải biết rằng, đổi thành quá khứ luyện khí đại hội, hắn luyện chế vũ khí mới là chân chính tiêu điểm chỗ, mỗi một lần đều có thể lấy đắt đỏ giá cả bán ra, thế nhưng lần này, vậy mà không người hỏi thăm, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có thanh kia chân lôi huyết kiếm. Mà bản thân với hắn mà nói, chính là một loại không hiểu nhục nhã. Lúc này không chỉ có là hắn, chính là Vân đại sư cùng văn sĩ trung niên, cũng không đều lắc đầu cười khổ. Ba cái tam cấp khí đỉnh đại sư, lại bị một thiếu niên đem phong cảnh cướp đi, loại chuyện này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. 700.000 kim tệ. Ta ra 700.000 kim tệ. Lúc này, gọi giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền từ 10 vạn kim tệ, nhảy lên tới 700.000 đắt đỏ giá cả. Kể từ đó, bốn phía báo ra tiếng rốt cục thiếu không ít, dễ nhận thấy 700.000 kim tệ giá trên trời. Đã đủ để cho không ít tiểu gia tộc chùn bước. Nhưng mà lúc này đây, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bùn hoang một cái ra 100 vạn kim tệ, cái chuôi này chân lôi huyết kiếm ta mua. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng, không là người khác, rõ ràng là Tam hoàng tử Cơ Huyền. 100 vạn kim tệ. Nghe được cái này làm người ta liễu lơi giá cả, rất nhiều người cũng triệt để bông tha. Phải biết rằng 100 vạn kim tệ đủ để là một cái tiểu gia tộc dòng dã một năm thu vào, dùng nhiều kim tệ như vậy mua một thanh kiếm nói, cho dù ở toàn người, phi phú tức quý, nhưng cũng không khỏi không điêm lượng một chút. Huống chi, người hô giá, chính là Tam hoàng tử Cơ Huyền, lúc này một dạng gia tộc, coi như muốn mua cái chuôi này chân lôi huyết kiếm ý niệm trong đầu, cũng không khỏi không chủ động bông tha. 100 vạn kim tệ mua một bả huyền cấp thượng phẩm kiếm, tam đệ thật đúng là thật lớn thủ bút. Bất quá ngươi cho rằng này giá trị sao? Phải biết rằng, 1 triệu kim tệ đủ để mua 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Đại hoàng tử Cơ Như Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Đại ca lời này dường như không đúng sao, tuy là 100 vạn kim tệ khả dĩ mua 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm vũ khí, thế nhưng ngươi thấy được 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm vũ khí trong đó, có thể có một bả có huyết minh văn vũ khí sao? Cơ Huyền mỉm cười nói ra. Lời này vừa nói ra, khiến cho được không ít người đều liên tục gật đầu. Xác định. Tuy là 100 vạn kim tệ khả dĩ mua 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm vũ khí, thế nhưng 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm vũ khí nhưng chưa chắc có thể đổi lấy có huyết minh văn huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Dù sao huyết minh văn loại vật này, thế nhưng có tiền mà không mua được. Tình hình chung phía dưới, người muốn mua cũng mua không được. Cho nên 100 vạn kim tệ nhìn như giá cả rất cao, trên thực tế nhưng cũng xem như là hàng thật giá thật, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, giá tiền này còn có nhiều hơi thấp. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp cái gì. Nhưng mà liền tất cả mọi người cho rằng cái chuôi này chân lôi huyết kiếm tất định bị Cơ Huyền mua lúc, đột nhiên một đạo giàn mua tiếng cười ở đại sảnh trong đó vang lên. Tam hoàng tử nói không tệ, 10 chuôi huyền cấp thượng phẩm binh khí khắp nơi khả dĩ mua được, thế nhưng có huyết minh văn bảo kiếm, cũng là có tiền mà không mua được vật. Thanh kiếm này, lão phu phải 2 triệu kim tệ. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường náo động, mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy theo cửa chính trong đó, chậm rãi đi tới một cái tóc trắng lão giả. Này lão giả người mặc một bộ bố y, tóc tai bù xù, mặt mũi nhăn nheo, bên hông chớ một cái hồ lô bầu rượu, chợt nhìn đi, giống như trà trộn đầu đường thối ăn mày, nhưng mà nhìn người nọ sau, văn sĩ trung niên, Vân Đại Sư thậm chí chính là Khương Quốc Sư, khí sắc đều là không khỏi biến sắc, chật chỉ thấy ba người bọn họ banh trực thân thể, tất cung tất kính hướng về kia lao đầu không lưng hành lễ. Bái kiến Đông Phương hội trưởng. Chương 168, cự tuyệt. Cái gì? Đông Phương hội trưởng? Lẽ nào cái này lão giả chính là Tuyên Tây Quốc duy nhất một tứ cấp khí đỉnh sư Đông Phương Thắng? Mọi người vừa nghe, đều sắc mặt đại biến, lộ ra khiếp sợ nét mặt. Phải, Đông Phương Thắng không chỉ có là Tuyên Tây Quốc duy nhất một tứ cấp khí đỉnh sư, vẫn là Tuyên Tây Quốc lớn nhất huyết đỉnh công hội Kim Long công hội duy nhất hội trưởng, mà tu vi võ đạo đã ở Tuyên Tây Quốc số 1 số 2, nghe nói tại rất nhiều năm trước cũng đã đột phá huyết tông cảnh, bước vào huyết vương cảnh giới. Vì vậy này Đông Phương Thắng không chỉ có là tại luyện khí giới, chính là tại toàn bộ Tuyên Tây Quốc địa vị cũng siêu nhiên không gì sánh được, cho dù giống như Khương Quốc Sư như vậy quyền thế ngập trời nhân vật, nhìn thấy vị lão quái này vật, cũng không khỏi không lấy tiểu bối tự cho mình là, túi đầu hành lễ. Chỉ bất quá lão gia hỏa này thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì vậy đừng nói ở đây mọi người, chính là tại Kim Long công hội trà trộn nhiều năm lão nhân, đều là chưa gặp qua người thật, hơn nữa tại quá khứ luyện khí đại hội trong đó, lão gia hỏa này cũng chưa từng xuất hiện qua, luôn luôn đều là do hắn Kim Long công hội trưởng lão chủ trì. Vì vậy nếu không phải Khương Quốc Sư đám người mở miệng, rất nhiều người cũng không biết này lão giả thân phận. Mà hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng để cho Khương Quốc Sư cùng luyện khí đại sư giật mình không thôi. Đương nhiên bọn họ rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận, lão gia hỏa này rõ ràng cho thấy làm dịch thu tới. Dù sao dịch thu tại đây 3 lần này trong đó biểu hiện ra thiên phú, đã còn lâu mới có thể dùng thiên tài để hình dung, giống như vậy yêu nghiệt, lấy Đông Phương Thắng yêu tài như con tính cách, lại có thể đơn giản bỏ qua. Thanh kiếm này, lão phu dùng 2 triệu kim tệ mua, hơn nữa ta tuyên bố, lần này luyện khí đại hội thắng được người làm dịch thu, Bích Hải dưỡng hồn trúc cũng thuộc về dịch thu toàn bộ, dịch thu, ngươi đối với lần này có thỏa mãn hay không? Đông Phương Thắng đi tới dịch thu trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Nghe được lời này, bốn phía nhất thời một mảnh kinh ngạc. Phỏng chừng người ở tại tràng, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, luyện khí đại hội lớn nhất người thắng, cũng không phải là Khương Quốc Sư, cũng không phải Thần Binh Các, càng không phải là Kim Long Công Hội, mà là một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. Đương nhiên dịch thu cái này danh đầu, cũng là thật tới danh quy. Dù sao một bả có huyết minh văn bảo kiếm, cũng đủ để ngự trị hắn 3 vị đại sư trên. Huống chi, dịch thu trước đó 2 lần này biểu hiện, cũng không khỏi chói mắt không gì sánh được, cho nên lúc này Đông Phương Thắng tuyên bố dịch thu vì lần này luyện khí đại hội cuối cùng giành thắng lợi người sau, người ở tại tràng tuy là khiếp sợ, cũng không vui lòng phục tùng. Ngay cả Vân Đại Sư cùng văn sĩ trung niên cũng đều gật đầu, lộ ra tâm phục khẩu phục nét mặt tới. Duy chỉ có Khương Quốc Sư cùng Khương Vũ thầy trò khí sắc khó xử không gì sánh được, lần này luyện khí đại hội, bọn họ Quốc Sư phủ thế nhưng mất hết thể diện, không chỉ có Khương Vũ để dịch thu liên tục 2 lần này nghiền ép, chính là sư phụ Khương Quốc Sư lên sân khấu, cũng tương tự bị hung hăng vẽ mặt. Cho nên bọn họ tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Dịch thu ho khan 2 tiếng, hướng về kia Đông Phương hội trưởng ôm quyền nói, đa tạ Đông Phương hội trưởng. Đông Phương Thắng cười cười nói, dịch công tử không cần khách khí, đây hết thể cũng đều là ngươi bằng thực lực được đến, ngươi không có cái gì có thể hướng ta nói lời cảm tạ. Dịch thu cười cười nói, Đông Phương hội trưởng nói giỡn, trong tay ta kiếm cũng không giá trị 2 triệu kim tệ, Đông Phương hội trưởng nếu không phải chiếu cô ta, há lại sẽ bỏ cao như vậy giá cả mua một cái đối với mình vật vô dụng. Đông Phương Thắng cười ha ha một tiếng, tùy theo mắt sáng như đuốc nhìn dịch thu, mặt mang vẻ tán thưởng nói ra, đối với không biết hàng người, thanh kiếm này xác định không đáng cao như vậy giá cả, thế nhưng đối với biết hàng người mà nói, kiếm này vô giá. Tiểu tử kia, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Kim Long công hội, bái ta làm thầy? Nghe được Đông Phương Thắng nói, đoàn người lại lần nữa buộc phát ra một trận ồn ào. Trời ạ, Đông Phương hội trưởng vậy mà chủ động thu đồ đệ, ta không nghe lầm chứ? Đúng vậy, ta thế nhưng nghe nói Đông Phương hội trưởng, thu đồ đệ điều kiện rất hà khắc, qua nhiều năm như vậy chỉ bất quá thu cái kia văn sĩ trung niên một cái đồ đệ mà thôi, mà chủ động thu đồ đệ vẫn là lần đầu tiên. Cái này cũng không có gì, ngươi không thấy cái này dịch thu biến thái cỡ nào sao? Tuệ nhãn thông văn, 6 nhị cấp minh văn cùng một cái tam cấp minh văn, đồng thời vẽ ra huyết minh văn, nếu như ta là Đông Phương hội trưởng nói, tự nhiên cũng sẽ không khiến người tài giỏi như thế trốn. Lúc này Khương Vũ sắc mặt tái xanh, trong mắt càng là hiện lên thật sâu đấu kỵ ý, phải biết rằng, năm đó cho dù là được xưng là trăm năm khó gặp luyện khí thiên tài hắn, cũng không có được vị đại sư này lọt mắt xanh, thậm chí hắn chủ động bái sư, cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà người kia, vậy mà để Đông Phương Thắng chủ động hiến thân, thu làm đồ. Loại này manh liệt phản, để vẫn tự xưng là thiên tài nội tâm hắn chỗ sâu không khỏi mọc lên vô hạn đấu kỵ cùng liên tục không dứt hận ý. Dịch thu, cái nhục ngày hôm nay, ta chắc chắn hoàn lại. Lúc này, liền mọi người đều cho rằng dịch thu nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là, dịch thu đang trầm ngâm một chút sau, đúng là trực tiếp lắc lắc đầu nói, Đông Phương hội trưởng, thật ngại, tại hạ công hội khả dĩ, thế nhưng cũng không muốn bái ngài làm thầy. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người không khỏi là bị sợ không nói. Dịch thu quả thực thật ngông cuồng, vậy mà cự tuyệt Đông Phương hội trưởng, phải biết rằng có bao nhiêu thiên tài, muốn phá đầu, đều muốn lấy được cơ hội này, thậm chí dù cho bị vị này luyện khí đại sư chỉ điểm một. Hai, đối rất nhiều người mà nói, cũng đều là khó có thể cầu được kỳ ngộ. Có thể là người này vậy mà đem cơ hội trời cho này cho cự tuyệt. Thằng ngu này. Vậy mà cự tuyệt Đông Phương hội trưởng, hắn chẳng lẽ không biết Đông Phương hội trưởng là nhân vật nào sao? Nhìn thấy Dịch Thu ngay mặt đem một cái thiên đại bánh cho trước mọi người vứt bỏ, Cơ Nhã Quân cấp ở phía dưới một mạch dầm chân. Ha ha, muội muội hà tất lưu ý, chớ quên, lấy Dịch Thu tính cách, hắn làm như thế, khẳng định có hắn nói lý do. Cơ Huyền nhưng thật ra không có quá mức giật mình nói ra. Mà nhìn thấy Dịch Thu cự tuyệt Đông Phương hội trưởng, Khương Vũ trong mắt lập tức hiện lên một chút nhìn có chút hả hê, nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng đầu ngu, liền Đông Phương hội trưởng cũng cự tuyệt. Đông Phương Thắng cũng là không khỏi sững sờ, bất quá hắn dường như cũng không có tức giận, ngược lại thì cười to nói ra, quả nhiên không phải người bình thường, bất quá tiểu tử kia, mất đi cơ hội này, ngươi có thể hối hận. Dịch Thu cười nhạt, trong mắt lóe lên dứt khoát vẻ nói ra, ta sẽ không hối hận. Lúc này Dịch Thu trong lòng tự nhiên biết, e rằng bái cái này Đông Phương Thắng vi sư, xác định có thể để cho hắn lấy được không ít chỗ tốt, thế nhưng cũng sẽ vì vậy mất đi rất nhiều tự do. Dù sao nếu là thật trở thành Đông Phương Thắng đồ đệ sau, khó tránh khỏi sẽ bị này Đông Phương Thắng thúc giục, thậm chí phải thường bạn hai bên, đây đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa chủ yếu nhất là, có Hổ Tôn ở bên cạnh, Đông Phương Thắng cũng căn bản dạy không hắn cái gì. Cho nên Dịch Thu tự nhiên cũng không còn cần thiết hướng một cái không quá người am hiểu bài sư. Chương 169, đảm bảo ngươi một mạng. Đông Phương Thắng nhìn thấy Dịch Thu chủ ý thôi định, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Dịch Thu, mà là chuyển đề tài, mở miệng nói, ngươi đồng ý chúng ta công hội. Liền coi như là chúng ta công hội người, ngươi đã không muốn bái ta làm thầy, ta liền cho ngươi một cái Kim Long công hội chấp sự chức quan nhàn tản tốt, sau đó tại luyện khí phía trên có cái gì không hiểu chỗ, cũng tùy thời có thể tùy chỗ đến Kim Long công hội tới tìm ta. Dịch Thu nghe thấy lời ấy, chắp tay nói ra, đà tạ hội trưởng. Đông Phương Thắng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía văn sĩ trung niên, nói, ngươi đi đem 2 triệu kim tệ cùng Bích Hải dưỡng hồn trúc mang tới. Vâng, sư phụ. Văn sĩ trung niên lập tức đáp một tiếng, sau đó xoay người ly khai, sau một lát, liền cầm một mặt kim phiếu cùng một cái dài 3 xích Bích Hải dưỡng hồn trúc đi qua tới. Dịch Thu, đây là Cửu Thông Tiền Trang kim phiếu, cầm này phiếu là được đến Cửu Thông Tiền Trang hối đoái 2 triệu kim tệ, này tiền là mua thanh bảo kiếm này tiền, mà Bích Hải dưỡng hồn trúc là ngươi lấy được danh đầu khen thưởng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó theo văn sĩ trung niên trong tay tiếp nhận 2 cái vật phẩm, đem bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Không nghĩ tới là như thế nào nho nhỏ công hội vậy mà lấy được dài 3 xích dưỡng hồn trúc, không tệ không tệ, cái này dưỡng hồn trúc đầy đủ để cho ta hiện hữu hồn lực tăng thêm cái 5-6 thành. Hổ Tôn thấy vậy trúc sau, có chút kinh hỉ nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là hết sức cao hứng, tuy là này gậy trúc chỉ có thể để Hổ Tôn hồn lực khôi phục một ít mà thôi, nhưng là lại cũng có thể để Hổ Tôn tàn hồn kéo dài thêm mấy năm, kể từ đó, hắn cũng có thể có nhiều thời gian đi tìm một chút loại này Bích Hải dưỡng hồn trúc. Dịch Thu lập tức cầm trong tay chân lôi huyết kiếm giao cho văn sĩ trung niên trong tay, sau đó hướng về kia Đông Phương Thắng ôm quyền nói, đà tạ hội trưởng. Ha ha, không cần khách khí, lão phu còn có một cái lễ vật muốn đưa cho ngươi đây, Lương Tùng, ngươi đem hắc châm cho Dịch công tử đi. Đông Phương Thắng hướng về kia văn sĩ trung niên nói ra, văn sĩ trung niên lập tức bị ngu thoáng cái, sau đó cười gật đầu, đem hắc châm lấy ra, chuyển cho Dịch Thu. Thấy vậy một màn, người chung quanh không khỏi lộ ra ước ao nét mặt, đây chính là tại Tuyền Tây quốc luyện khí giới xếp hạng thứ 3 giáp hắc châm a. Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến Đông Phương Thắng sẽ đưa hắn đại lễ như vậy, không khỏi sửng sốt, tùy theo cao mày nói, Đông Phương hội trưởng, ngài lễ vật này quá quý trọng, hơn nữa ta lại không bái ngươi làm thầy, ngài không cần thiết đưa ta lễ vật này đi. Nhìn thấy Dịch Thu cũng không có đi cầm hắc châm, Đông Phương Thắng không khỏi gật đầu, phải biết rằng, nếu như đổi thành người khác nói, phỏng chừng đã sớm vui vẻ không được đem hắc châm lấy đi, mà Dịch Thu nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể chịu đựng được hắc châm mê hoặc, có thể thấy được cái này Dịch Thu không chỉ có thiên phú siêu nhân, chính là tâm trí sợ cũng không phải người bình thường có thể so với. Trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, Đông Phương Thắng nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi bái ta làm thầy, này hắc châm chẳng qua là ta tặng cho ngươi nhập hội lễ vật thôi, phải tuy là ngươi huyết mạch chi lực rất cường đại, thế nhưng cũng không khả năng mỗi vũ khí đều dùng huyết minh văn tuyên khắc, dù sao huyết minh văn đối huyết mạch tổn hại không nhỏ. Dịch Thu biết Đông Phương Thắng nói có lý, hơn nữa hắn cũng vẫn muốn làm một khá một chút văn châm, mà cái hắc châm lại là Tuyên Tây quốc đứng hàng thứ 3 vị trí đầu đỉnh cấp văn châm, nếu nói là hắn không một chút nào động tâm, cũng tuyệt đối không thể. Dịch Thu ngẫm lại, nói, đã như vậy, vậy vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong nói thế, Dịch Thu mới vui vẻ theo văn sĩ trung niên trong tay tiếp nhận hắc châm. Đông Phương Thắng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn quét Khương Quốc Sư đám người vài lần, đã nói, lần này luyện khí đại hội đã kết thúc, chư vị đồng hành có thể đi trở về. Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên liền biết Đông Phương Thắng đây là hạ lệnh trục khách, vì vậy ai còn dám ở lâu. Vân Đại Sư cùng Khương Quốc Sư đám người dẫn đầu hướng về Đông Phương Thắng cáo từ một thân, sau đó đều rời đi, còn như trong đại sảnh khác thế lực, cũng đều lần lượt ly khai, trong nháy bên trong đại sảnh, liền chỉ còn giữ lại Kim Long Công hội nhân cùng Ngân Nguyệt Ngân Vũ đám người. Đông Phương Thắng nhìn quét Ngân Nguyệt đám người một cái, nói, các ngươi là ai, vì sao còn không đi? Dịch Thu cười nói, Đông Phương hội trưởng, các nàng là bằng hữu ta, theo chúng ta cùng nhau đến đây. Thì ra là thế. Đông Phương Thắng gật đầu, sau đó nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi cũng biết ta vì sao để cho ngươi Kim Long Công hội. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết. Đông Phương Thắng cầm lấy bên hông bầu rượu hớp một cái, sau đó thản nhiên nói, ta để cho ngươi Kim Long Công hội, thật có hai nguyên nhân, thứ nhất tự nhiên liền là bởi vì ngươi vượt mức luyện khí thiên phú, mà lần cũng là vì bảo vệ ngươi. Bảo hộ ta. Dịch Thu sững sờ, chợt hỏi, không thông báo giải lời này là có ý gì? Đông Phương Thắng nói ra, ngươi hôm nay đem Khương Quốc Sư thầy trò hai người nhục nhã không nhẹ, lấy Khương Quốc Sư có thủ tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua, mà thôi Khương Quốc Sư tại Tuyên Tây Quốc quyền thế, muốn đối phó ngươi vẫn không phải là dễ sự tình. Cho nên lão phu đưa ngươi thu vào Kim Long Công hội, đồng thời cho ngươi cái chấp sự thân phận, kể từ đó, mặc dù hắn Khương Quốc Sư can đảm lớn hơn nữa, phỏng chừng cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, lão phu là một cực kỳ bao che khuyết điểm người, ta là tuyệt đối không cho phép thương thế hắn hại bản công hội người. Nghe nói như thế, Dịch Thu giờ mới hiểu được, nguyên lai Đông Phương Thắng làm những thứ này xem, là vì bảo vệ mình. Tuy là Dịch Thu cũng không sợ Khương Quốc Sư tìm bản thân phiền toái, thế nhưng trong lòng đối Đông Phương Thắng vẫn là tràn đầy lòng cảm kích, hướng về Đông Phương Thắng ôm quyền nói, đa tạ hội trưởng, hôm nay tri ân, Dịch mộ vĩnh cửu nhớ vu tâm. Đông Phương Thắng vừa cười vừa nói, không cần như vậy, cho nên ta giúp người, cũng thì không muốn thấy một cái luyện khí thiên tài, bị Khương Quốc Sư cùng tiểu nhân làm hại a. Dịch Thu gật đầu nói, Đông Phương hội trưởng yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Đông Phương Thắng thở dài nói, tục ngữ nói tốt minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, nếu như Khương Quốc Sư có ý đối phó ngươi nói, cũng không phải là ngươi một cái hành sự cẩn thận là có thể bình yên vô sự, nói chung, một khi gặp nguy hiểm gì nói, ngươi đại khái tới Kim Long Công hội, vô luận là nguy hiểm gì, bản công hội đều có thể đảm bảo ngươi một mạng. Ngươi nhớ kỹ sao? Dịch Thu gật đầu, nói, ghi nhớ. Được, ngươi trở về đi. Dịch Thu đáp một tiếng, liền dẫn Ngân Nguyệt đám người ly khai Kim Long Công hội. Sư tôn, ngươi đem cái kia hắc châm truyền thụ cho cái kia Dịch Thu, giá trị được sao? Đợi Dịch Thu đám người đi rồi, văn sĩ trung niên mới mở miệng hỏi. Hừ, cái gì đáng được không đáng, lão phu làm việc luôn luôn hài lòng mà, hơn nữa cho nên ta như vậy thấy được người này, không chỉ có riêng bởi vì thiên phú, mà là có càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ bất quá nguyên nhân này ta còn hiện tại không thể nói cho ngươi biết ta. Chương 170, hoàng cái giám, hắn là tới đưa tiền. Ly khai Kim Long Công hội sau, Ngân Nguyệt liền vẻ mặt kính y hướng về Dịch Thu nói ra, Dịch công tử, lần này may mắn ngươi, nếu là không có ngươi, phỏng trừng thiên bảo cửa hàng triệt để sẽ xong. Lúc này không chỉ có là Ngân Nguyệt, chính là Ngân Vũ cùng Lưu trưởng quỹ cũng đều là vẻ mặt vẻ sùng bái, dù sao trước đó, bọn họ tìm được Dịch Thu, cũng chỉ là muốn cho Dịch Thu thật giả lẫn lộn, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, sau cùng vậy mà cái này Lạm Vũ trực tiếp đoạt được luyện khí đại hội số 1, để cho bọn họ thiên bảo cửa hàng nhảy một cái thành danh. Dịch Thu cười cười, đột nhiên hỏi, Ngân Nguyệt cô nương ta có một việc thủy chung không rõ. Vì sao Ngân Nguyệt cô nương đối Thiên Bảo cửa hàng như vậy lưu ý, lẽ nào Thiên Bảo cửa hàng cũng là các ngươi Ngân gia sản nghiệp? Ngân Vũ cười nói, không dối gạt Dịch công tử, chúng ta Ngân gia xác định coi đây là sinh, đừng nói là Tuyên Tây quốc, chính là toàn bộ huyết mạch đại lục đều có chúng ta Ngân gia sản nghiệp, mà Tuyên Tây quốc toàn bộ Ngân gia cửa hàng đều do huynh đệ chúng ta trưởng quản, còn như cái này Thiên Bảo cửa hàng còn lại là huynh đệ chúng ta thủ hạ lớn nhất một nhà cửa hàng, cho nên nếu như cái này cửa hàng đóng cửa cuối cùng, huynh đệ chúng ta khẳng định khó tự cứu, khó thoát trong tộc trừng phạt. Vì vậy Dịch công tử xem như cứu huynh đệ chúng ta một mạng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Ngân Nguyệt Ngân Vũ phía sau còn là một khổng lồ như vậy thế lực, ánh mắt lập lòe hai hạ, nói, Ngân Vũ huynh không cần như vậy, ta làm như vậy không chỉ có là trợ giúp Thiên Bảo cửa hàng, cũng là bởi vì ta cùng với Khương Vũ có cựu oán, cho nên mới tại luyện khí trong đại hội, xuất thủ giáo huấn bọn họ xuống. Dạy dỗ một chút. Ngân Vũ đám người đều cười khổ, Dịch Thu hành vi đâu chỉ là cho Khương Quốc Sư một chút giáo huấn mà thôi. Quả thực là không cho Khương Quốc Sư đám người lưu lại một chút thể diện, thậm chí hoàn toàn là dẫm lên một cái đến. Phòng trưng từ đó về sau, Khương Quốc Sư tại luyện khí giới địa vị, tất nhiên thẳng tắp hạ xuống. Mà Dịch Thu, thì sẽ trở thành luyện khí giới gần với Đông Phương Thắng tồn tại. Dịch công tử, tuy là ta không biết ngươi cùng Khương Quốc Sư có gì thù hận, thế nhưng dù sao Khương Quốc Sư chính là Tuyên Tây quốc trọng thần, quyền thế ngập trời, cùng kết thù kết toán, thực sự không quá sáng suốt. Ngân Vũ cao mày nói ra. Dịch Thu tự nhiên biết Ngân Vũ nói lời nói này là có ý tốt, cũng biết Ngân Vũ nói rất có đạo lý, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có đôi khi, không phải hắn nghĩ không kết thù kết toán là có thể không kết. Giống như trước đó, hắn cùng với Khương Vũ không oán không kiều, cũng không bị Khương Vũ phái người truy sát mà. Cho nên kể từ Khương Vũ phái người tại Phong Ma Điện trong vây giết cái kia khoảnh khắc bắt đầu, hắn cùng với Khương Vũ cũng đã triệt để đoạn tuyệt, nếu là không có nhất phương ngã xuống, trận này ân oán đem không ngừng không nghỉ. Mà đối mặt người như vậy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không có chút nhường nhịn, hoặc là không đạp, hoặc là liền dẫm lên một cái đến. Ngân Vũ huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta cùng Khương gia ân oán, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ, chuyện này ta tự có chừng mực. Dịch Thu cười nhạt. Được rồi, nếu Dịch công tử cố ý như vậy, ta cũng sẽ không khuyên cái gì, đúng Dịch công tử, hôm nay ngươi kiếm được luyện khí đại hội danh đầu, lúc này đúng là danh tiếng thịnh nhất thời điểm, sao không nhân cơ hội luyện chế một ít khí giới, sau đó chúng ta tại Thiên Bảo cửa hàng, làm một cái Dịch công tử chuyên môn đấu giá hội, nói vậy nhất định bán nhiều một trận. Ngân Vũ vẻ mặt tiêu ý nói ra. Dịch Thu tâm tư thoáng cái, thấy được cái chủ ý này không tệ, vừa lúc trong tay mình có một đống lớn không dùng võ khí, không bằng mỗi cái đều dùng hắc châm tuyên khắc một tổ minh văn, sau đó toàn bộ thừa dịp bán đi, tất nhiên có thể kiếm một món tiền lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức gật đầu, nói, Ngân Vũ huynh nói không tệ, đã như vậy, ba ngày sau, ngươi phái người đến ta nơi ở sẽ lấy vũ khí. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Ngân Vũ mấy người cũng là cao hứng không gì sánh được, vui vẻ đáp ứng. Vừa rồi danh trò chuyện hai câu sau, Dịch Thu liền cùng Ngân Vũ đám người mỗi người đi một ngả. Trở lại Kiếm Vũ học viện nơi ở, Dịch Thu ngồi ở trên giường, đem Bích Hải dưỡng hồn trúc lấy ra. Hổ tôn thứ này ngươi làm sao hấp thu? Lời còn chưa dứt, hổ tôn tàn hồn hư ảnh liền từ Bạch Hổ Ngọc bội trong đó xuất hiện. Hổ tôn không nói gì, hai mắt tuôn ra một đạo tinh mang, nhìn thẳng ba thước Bích Hải dưỡng hồn trúc, hai bàn tay đột nhiên đưa ra, Bích Hải dưỡng hồn trúc lập tức từ Dịch Thu trong tay bay ra, bay vào giữa không trung, tùy theo âm ỉ có thể thấy được từng đạo đạm lục sắc khí thể theo trong gậy trúc chảy ra, sau đó không ngừng quán chú tại hổ tôn tàn hồn trên người. Được, này gậy trúc một mình ta là được hấp thu, ngươi chính là vội vàng chính ngươi đi đi. Dịch Thu gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, theo trong không gian giới chỉ, đem theo phong ma điện làm ra hơn 10 cái khí giới toàn bộ lấy ra. 41 cái, huyền cấp hạ phẩm, 10 cái huyền cấp trung phẩm binh khí. Còn có một cái huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, bất quá thanh bảo kiếm này, Dịch Thu cũng không tính bán ra, mà là lưu lại tự cho là đúng. Sau đó Dịch Thu lại đem hắc châm lấy ra. Này hắc châm thế nhưng Tuyên Tây quốc đứng hàng thứ 3 vị trí đầu văn châm, nói vậy khắc chế được minh văn tất nhiên không tệ. Dịch Thu nóng lòng muốn thử đem nhất kiện huyền cấp hạ phẩm binh khí cầm lên, chỉ thấy binh khí phía trên đã có một tổ tật phong phù văn. Hòa ta phong thế, phong trợ hỏa uy, nếu kiếm này đã có một tổ tật phong minh văn, ta sẽ thấy thêm một tổ thương viêm minh văn, cứ như vậy, thanh kiếm này uy lực tất nhiên sẽ tăng cường mấy lần, mà giá cả cũng sẽ bay lên một phen. Dịch Thu nhất niệm đến đây, lập tức dùng hắc châm ở đó trên thân kiếm tuyên khắc lên. Đừng nói, này hắc châm thoạt nhìn vừa mịn lại ngắn, thế nhưng tại vũ khí phía trên tuyên khắc minh văn cảm giác, tựu như cùng dùng bút tại trên tờ giấy trắng mô tả một dạng đơn giản ung dung, hơn nữa hắc châm mỗi lần sự trượt, đều có thể lưu lại màu đen văn lộ, khiến cho văn lộ có thể thấy rõ ràng. Không thể không nói, cái này hắc châm có thể xếp vào Tuyên Tây quốc 3 vị trí đầu, xác định không phải hư danh, quả thật có khôn kể diệu dụng. Có cái này hắc châm, Dịch Thu tuyên khắc lên, dĩ nhiên là ung dung nhiều. Không bao lâu một bả có hai tổ minh văn huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm cũng đã thành hình. Được, kế tiếp. Dịch Thu sau khi hít sâu một hơi, lập tức lại từ một đống trong binh khí chọn lựa ra nhất kiện. Như vậy, chưa dùng tới 2 ngày, Dịch Thu liền đem từng cái binh khí, đều nhiều hơn khắc một tổ minh văn, đồng thời đều theo hổ tôn từng nói, lấy ngũ hành tương sinh đạo lý tuyên khắc minh văn, khiến cho được những vũ khí này, uy lực tăng gấp bội. Những vũ khí này, hẳn là đủ để bán ra 2,3 triệu kim tệ đi. Rốt cục hoàn thành như vậy lớn công trình. Dịch Thu trên mặt cũng theo đó lộ ra vài phần nụ cười. Vừa lúc đó, nô tâm thanh âm bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Không được, Dịch Thu lao đại, cái kia Khương Vũ mang theo mười mấy người hướng chúng ta trong viện tới. Khương Vũ. Dịch Thu chân mày cau lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lúc này đem trên mặt đất vũ khí thu vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó dẫm trận tại chỗ đi ra cửa phòng. Để đọc chuyện. Liếc mắt nhìn thất kinh tiểu bàng nô tâm, Dịch Thu tức giận nói ra, hoảng cái rắm, hắn là tới đưa tiền. Chương 171 Thiệu Tử Thần tới đưa tiền. Tiểu Bàn Ngô Tâm gãi đầu một cái, biểu hiện trên mặt cực kỳ khiếp sợ. Đường đường Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 Khương Vũ, tự mình dẫn người tới cho lão đại đưa tiền. Lão đại không phải ở chỗ này nói mớ chứ đi. Ngô Tâm chính là cảm thấy đến kinh ngạc thời điểm, Dịch Thu dĩ nhiên bước đi ra sân. Ngô Tâm cũng chỉ được cười khổ một tiếng, sau đó cùng ra ngoài. Đúng lúc này, Dịch Thu quả nhiên nhìn thấy Khương Vũ mang theo mười mấy tùy tùng, khí thế hừng hực từ đằng xa tới, vẻ mặt hung thần nét mặt, ở đâu là tới đưa tiền? Rõ ràng là đến đòi khoản nợ a. Nô Tâm lúc này trong lòng thế nhưng tâm thần bất định không thôi, dù sao Khương Vũ thế nhưng kim bảng đệ nhất cường giả, lại mang nhiều cao thủ như vậy, nếu là thật động thủ nói, chỉ bằng hắn và Dịch Thu lão đại hai người, chắc chắn phải chết ta. Dường như phát hiện Nô Tâm kinh hoàng, Dịch Thu cau mày một cái, mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, nói, làm sao? Người sợ? Khái khái, lão đại, Khương Vũ mang nhiều người như vậy đến, rõ ràng là tìm đến phiền toái, ta xem không bằng chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Tục ngữ nói lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nô Tâm lúc này đúng là đã có chạy trốn tâm tư, vội vàng thúc giục Dịch Thu nói. Dịch Thu tức giận lườm hắn một cái tên mập mạp này tính tình không tệ, cũng rất có lòng hiểm nghĩa, chính là lòng can đảm quá nhỏ chút, phải nơi này là Kiếm Vũ học viện, coi như Khương Vũ lại bá đạo, cũng không khả năng đem bọn họ thế nào. Hơn nữa trong lòng hắn minh bạch này Khương Vũ tuy là nhìn từ bề ngoài là tìm tra, thực tế lại là tới đưa 100 vạn kim tệ. Đạm định một điểm, ta nói, hắn là đến cho chúng ta đưa tiền, ngươi sợ cái gì? Dịch Thu vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, không nhanh không chậm nói ra. Đưa tiền. Lão đại ngươi xem bọn họ vẻ mặt đó, cũng không giống là đưa tiền, ngày tối hôm qua ngủ chưa tỉnh ngủ đi, vẫn là ngài căn bản là không có ngủ. Nô Tâm vẻ mặt hồ nghi nói ra. Chờ chốc lát, ngươi dĩ nhiên là biết ta có phải là nằm mơ hay không. Nói chung ngươi ở nơi này thật tốt đợi chính là, hơn nữa ta không chỉ có đảm bảo ngươi vô sự, vẫn để cho ngươi xem một trận cho hay. Dịch Thu cười trả lời. Nghe nói như thế, Nô Tâm lộ ra như tin như không nét mặt, bất quá hắn cũng không nói gì nữa chạy trốn các loại nói, mà là ngoan ngoãn đứng ở Dịch Thu phía sau, nội tâm tâm thần bất định chờ Khương Vũ đám người đến. Nhưng mà ngay khi Khương Vũ đám người chưa đi tới lúc, đống nhiên theo Dịch Thu bên tay trái một mảnh kiến trúc trong đó, lại đi tới hơn 10 Kiếm Vũ học viện Hoàng Kim học viên. Trong người cầm đầu là một 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi, người này kiếm mi ưng ngủ, dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn có chút bất phàm. Lúc này người nam tử trẻ tuổi này lông mày khơi màu, nhìn thẳng đối diện Khương Vũ đám người, quát lạnh: "Khương Vũ, ngươi dẫn người tự tiện xông vào chúng ta Kiếm Vũ học viện, để làm gì?" Tiếng quát như sấm, truyền khắp bát phương, cho dù tại phía xa bên ngoài mấy dặm, tựa hồ cũng có thể rõ ràng nghe. Mà Kiếm Vũ học viện Hoàng Kim học viên, cơ bản cũng ở tại bên trong khu vực này, cho nên hắn tiếng quát lập tức khiến cho được nhiều hơn Kiếm Vũ học viện Hoàng Kim học viên từ trong phòng lần lượt đi ra, cơ hồ trong chớp mắt bốn phía cũng đã tụ tập trên trăm cái Kiếm Vũ học viện học viên. Khương Vũ, đó không phải là kim bảng đệ nhất Khương Vũ mà, hắn không phải hoàng tộc học viện người mà, làm sao chạy đến nơi này? Hừ hừ, còn có thể tới làm gì, lại có mấy tháng chính là kim bảng để giành chi chiến, gia hỏa này tất nhiên là phương hướng chúng ta khoe khoang vũ lực tới. Nương, đây cũng quá khinh người quá đáng đi, coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng không có thể ăn hiếp đến trong nhà của chúng ta đầu tới a. Vậy thì có cái gì biện pháp, ai bảo nhân gia là kim bảng số 1, trăm năm tới nay tuyên tây thiên kiêu số 1, lại là Khương Quốc sư đệ tử thân truyền, chúng ta có thể làm gì hắn? Liên Kiếm Vũ học viện mọi người trong tiếng nghị luận, Khương Vũ dĩ nhiên mang theo hoàng tộc học viện mọi người đến gần, lạnh lùng nhìn quét lạnh lùng nghiêm nghị nam tử một cái nói: "Thiệu tử thần, ta hiện nay không phải tới tìm ngươi, nơi này không có ngươi sự tình, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay." Thiệu tử thần, hắn chính là Kiếm Vũ học viện duy nhất một xếp vào kim bảng trước 10 thiên tài võ giả. Tiểu Bàn không quan tâm đột nhiên thần sắc kinh ngạc nói ra. Dịch Thu lúc này cũng cau mày một cái, hắn mặc dù đối với Kiếm Vũ học viện học viên không quá quen thuộc, thế nhưng đối cái này Thiệu Tử Thần cũng là có nghe thấy. Hôm nay kim bảng trước 10, Hoàng tộc học viện có thể nói là dẫn đầu độc chiếm, chiếm giữ trong 5 cái danh ngạch. Mà nữ tử học viện lần, chiếm giữ trong 3 cái danh ngạch. Cái khác còn lại là đến từ Tuyên Tây hoàng tộc đại hoàng tử Cơ Như Long. Mà Kiếm Vũ học viện chỉ có Thiệu Tử Thần một người xếp vào kim bảng trước 10. Như vậy có thể thấy được, Kiếm Vũ học viện có thể nói tam đại học viện trong đó kém cỏi nhất một cái, hơn nữa cùng hắn hai học viện chênh lệch khoảng cách còn không nhỏ. Nói như vậy, cái này Thiệu Tử Thần có thể nói Kiếm Vũ học viện đệ nhất cường giả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ nói ra. Đó là tự nhiên, nghe nói tu vi của người này đã đạt đến huyết hồn bát trọng, thực lực kinh khủng, mặc dù tại kim bảng trong đó còn xếp ở vị trí thứ 9, thế nhưng thực lực cũng đã áp đảo Kiếm Vũ học viện bất luận cái gì học viên trên, là Kiếm Vũ học viện danh phó thật đệ nhất cường giả. Tiểu Bàn Ngô Tâm ở một bên nói ra. Dịch Thu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Thiệu Tử Thần cau mày nói, ta không quản ngươi có đúng hay không tìm ta, nói chung ngươi dẫn người tự tiện xông vào chúng ta Kiếm Vũ học viện, chính là không đúng. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, hơi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, đối thì như thế nào? Không hợp thì như thế nào? Ngươi một cái tại trên tay ta thật không qua 10 chiêu bại tướng dưới tay, cũng có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Thiệu Tử Thần, ta khuyên ngươi mau mau cút ngay, miễn được làm tức giận Khương Mỗ, ngay trước các ngươi Kiếm Vũ học viện mặt người, đưa ngươi cái này học viện đệ nhất cường giả đánh thể diện hoàn toàn không có. Khẩu suất của nôn. Đã như vậy, Thiệu Mỗ liền lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Thiệu Tử Thần giận dữ, cần phải rút kiếm xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên đưa hắn rút kiếm tay đè chặt, đồng thời một cái cười nhạt tiếng ở bên cạnh truyền đến. Thiệu huynh không cần nổi giận, tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu nhân gia là tới chủ động đưa tiền, ngươi cần gì phải rút kiếm đón chào đây? Thiệu Tử Thần vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Thiệu Tử Thần nội tâm rung một cái, phải biết rằng ban nãy Dịch Thu cùng hắn cách nhau ít nhất có vài chục trượng khoảng cách, gia hỏa này vậy mà không có chút nào tiếng động liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa cũng may gia hỏa này cũng không ác ý, bằng không ban nãy người này nếu như xuất thủ công kích bản thân, phỏng chừng hắn rất có thể liền làm sao chết cũng không biết. Mà giờ khắc này, đừng nói là Thiệu Tử Thần, chính là Khương Vũ cũng không khỏi con ngươi mạnh mẽ lui, trong mắt lóe lên một rung động thật sâu. Gia hỏa này quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách có khả năng xông qua phong ma điện cửu tầng, đồng thời đem Ngô Việt đám người toàn bộ giết chết, bất quá hắn cũng chỉ là chỗ dựa thân pháp mà thôi, nếu như cẩn thận ứng đối, không cho hắn có thể thừa dịp cơ hội, cho dù hắn thân pháp mau hơn nữa cũng sẽ không phải là ta đối thủ, dù sao hắn vừa mới bước vào huyết hồn cảnh mà thôi. Chương 172, biệt khuất. Khiếp sợ chốc lát, Thiệu Tử Thần cau mày hướng Dịch Thu hỏi, ngươi là người phương nào? Tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu nhàn nhạt trả lời. Nghe được cái tên này sau, Thiệu Tử Thần cũng là chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra hoảng sợ nét mặt. Ngươi tiểu là cái kia mạnh nhất người mới Dịch Thu. Lấy sức một mình tiến vào phong ma điện cựu tầng Dịch Thu. Làm kim bảng để danh chi chiến, Thiệu Tử Thần gần nhất 2 tháng đều đang bế quan khổ tu, chuẩn bị trùng kích huyết hồn cựu trọng, cho nên đối với Dịch Thu sự tình, chẳng qua là có chút nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua người thật, vì vậy nghe tới Dịch Thu cho biết tên họ lúc, hắn căn bản không nghĩ tới, cái kia mạnh nhất người mới chính là người trước mắt này. Không sai, chính là ta. Quan sát Dịch Thu hai mắt, Thiệu Tử Thần gật đầu, nói, ban nãy ngươi nói chuyện là có ý gì, cái gì đưa tiền? Người đó cho ai đưa tiền? Dịch Thu cười cười, thu hồi giữ tại Thiệu Tử Thần trên chuôi kiếm bàn tay, sau đó nhàn nhạt nhìn phía đối diện Khương Vũ nói, tự nhiên là Khương công tử cho ta đưa tiền, Khương công tử ta nói không sai đi. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía kiếm vũ học viện học viên đều bị sắc mặt đại biến, cái này Dịch Thu điên đi, vậy mà nói Khương Vũ cho hắn đưa tiền. Hắn cho là hắn là ai a? Đường đường thiên kiêu số 1 mặc kệ hắn đòi tiền cũng không tệ, làm sao khả năng cho hắn đưa tiền đây? Nhưng mà liền mọi người cho rằng Dịch Thu đang nói hưu nói vượn thời điểm, chỉ thấy Khương Vũ nét mặt cũng là biến được rất khó xử, lạnh lùng nói ra, Dịch Thu, ngươi chớ quá mức. Quá phận. Ngươi chạy đến chúng ta kiếm vũ học viện trong la lối om sòm không coi là quá phận. Húng chi ta cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, lẽ nào Khương quốc sư phái ngươi tới, không phải cho ta đưa hắn thua ta 100 vạn kim tệ sao? Dịch Thu mặt nở nụ cười vừa nói, lại nói đến Khương quốc sư 3 chữ thời điểm, còn cố ý nặng thêm ngữ khí, khiến cho được Khương Vũ khí sắc càng khó khăn có thể. Mà lúc này đây, người chung quanh, thấy Khương Vũ biểu tình biến hóa, không khỏi là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ giật mình. Lẽ nào Dịch Thu nói là thật? Cái này Khương Vũ thật là cho Dịch Thu đưa tiền tới. Hơn nữa còn là thay Khương quốc sư đưa đòi nợ. Thế nhưng điều này sao có thể? Đường đường Khương quốc sư làm sao sẽ thua cho một cái huyết hồn cảnh võ giả, hơn nữa còn thoáng cái thua 100 vạn kim tệ. Lúc này mọi người đối Dịch Thu nói, đều là bán tín bán nghi. Dịch Thu, ngươi đủ. Nếu như ngươi còn dám vũ nhục sư tôn ta một câu, ngươi có tin ta hay không tại chỗ đưa ngươi tiêu diệt? Khương Vũ trong mắt tuôn ra sát ý ngút trời, lạnh giọng nói ra. Tuy là cảm thụ được Khương Vũ sát ý, thế nhưng Dịch Thu cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì tiến lên một bước, vẻ mặt yên lặng nói ra, ngươi lại khái thử xem. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh ngạc, một cái huyết hồn tam trọng võ giả, vậy mà đối mặt Khương Vũ mà không chút nào rơi khí thế, không thể không nói, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn. Thật mọi người không biết, Dịch Thu là cố ý đang dẫn dụ Khương Vũ xuất thủ, phải biết rằng tại kiếm vũ học viện bên trong, là cấm tranh đấu, nếu như phương đó xuất thủ trước nói, sẽ lọt vào trọng phạt. Ban nãy Khương Vũ hay dùng loại này phép khích tướng, muốn dụ dụ Thiệu Tử Thần xuất thủ, cũng may sau cùng bị Dịch Thu kịp thời ngăn lại, mà lần này, Dịch Thu dùng đồng dạng phương pháp đối phó Khương Vũ. Chỉ cần Khương Vũ dám động thủ, như vậy kiếm vũ học viện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết. Bị Dịch Thu trước mọi người khiêu khích, Khương Vũ tự nhiên là triệt để bị chọc tức, một đôi nắm đấm, trong nháy mắt cầm, trong sát na huyết hồn cựu trọng đỉnh phong khí tức cuồng bạo, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Dịch Thu áp đi. Mà Dịch Thu như là đưa thân vào trong một gốc cây cây nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này cuồng phong xé rách. So với ta tu vi sao? Ta đây hãy cùng ngươi so hồn lực. Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong sát na, một tiếng sợ thiên hổ gào thét truyền ra. Theo này hổ gầm, một sinh động như thật, thần uy lẫm lẫm bạch hổ hư ảnh, lập tức ở Dịch Thu trên đầu nổi lên. Gào thét. Trong sát na, một cổ sợ thiên hồn áp, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem phương viên vài dặm khu vực bao phủ trong. Sau một khắc, bốn phía trên trăm cái học viên huyết hồn, không khỏi là trong nháy mắt này không hiểu run rẩy, mà ngay cả Khương Vũ thất phẩm cổ sư huyết hồn, cũng vào giờ khắc này, vậy mà cũng là hơi run. Tựa hồ đối với phiêu phù ở Dịch Thu trên đầu bạch hổ rất sợ hãi. Bạch hổ huyết hồn, người kia thật chẳng lẽ có bạch hổ huyết mạch hay sao? Khương Vũ nhìn Dịch Thu trên đầu, như là vạn thú chi vương vậy bạch hổ chiến hồn, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Vừa lúc đó, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên tại mọi người trên đầu vang lên. Tất cả dừng tay cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một cái tóc trắng lão giả xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, vô ý thức nhìn quét Dịch Thu trên đầu bạch hổ chiến hồn một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Dịch Thu, đưa ngươi huyết hồn nhận lấy đi." "Phải?" Dịch Thu biết cái này lão giả là kiếm vũ học viện chấp pháp trưởng lão, có hắn tại cái kia Khương Vũ khẳng định không dám ra tay, không khỏi hơi thất vọng lắc đầu, sau đó đem bạch hổ chiến hồn thu hồi trong cơ thể. Chấp pháp trưởng lão sau đó ánh mắt nhìn phía Khương Vũ, quát lạnh, "Khương Vũ, ngươi thân là hoàng tộc học viện học viên, mang người tới chúng ta kiếm vũ học viện tụ chúng náo sự, đã xúc phạm ta kiếm vũ học viện pháp quy, mà nay lại muốn đối với ta kiếm vũ học viện học viên động thủ, là ý gì? Lẽ nào ngươi thấy được bổn trưởng lão không dám trừng phạt ngươi sao? Khương Vũ khí sắc không khỏi biến sắc, tuy là thân phận của hắn cao quý, thế nhưng cũng biết trước mắt người trưởng lão này là có tên thiết diện vô tư, bất kể là ai, chỉ cần ở nơi này xúc phạm pháp quy, đều có thể bị nghiêm trị. Mà đã từng có vị hoàng tử ỷ vào thân phận chạy tới kiếm vũ học viện náo sự, đồng thời đánh kiếm vũ học viện học viên, dám bị trưởng lão này sinh sinh phế trừ tu vi. Như vậy có thể thấy được, người trưởng lão này trong mắt chỉ có pháp quy, căn bản không quản ngươi xuất thân lai lịch thế nào. Cho nên vừa nhìn là hắn, Khương Vũ đương nhiên không dám tiếp tục lô mãng đi xuống, lập tức hướng về kia trưởng lão ôm quyền nói, trưởng lão đại nhân, ta tới này cũng không phải là nháo sự, hơn nữa ta vừa mới bất quá là cùng dịch thu đùa giỡn mà thôi, cũng không định tổn thương hắn. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải nháo sự, ngươi lại là tới làm gì? Bị vừa hỏi như thế, Khương Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vài phần vẻ mặt bối rối, ho khan hai tiếng nói, ta là tới cho dịch thu đưa tiền. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời tất cả xôn xao, dường như chẳng ai nghĩ tới, dịch thu nói, dĩ nhiên là thật. Định mệnh, gia hỏa này thật là tới đưa tiền. Không phải chứ, Khương Vũ cho dịch thu đưa tiền. Điều này sao có thể? Cái gì không có khả năng, ngươi không nghe được hắn đều thừa nhận mà. Giờ này khắc này, đừng nói những học viên kia, chính là chấp pháp trưởng lão cũng là dọa cho giật mình. Này Khương Vũ vậy mà cho dịch thu đưa tiền, mặt trời này không phải đánh phía tây ra đi, lập tức cau mày nói, lời này là thật. Lúc này Khương Vũ có thể nói biệt khuất đạt tới, cho đối thủ mình đưa tới 100 vạn kim tệ không nói, vẫn được bị người hỏi có phải là thật hay không. Này con mẹ nó cũng quá khi dễ người đi. Chương 173, tuyên chiến. Khương Vũ lúc này cũng lười được giải thích, hướng sau lưng vài người nháy mắt, hai người lập tức xách một cái nặng trịch cái dương đi tới dịch thu trước mặt. Âm một tiếng, hai người đem cái dương ném vào dịch thu phía trước, liền xoay người đi trở về Khương Vũ sau lưng. Thấy vậy một màn, dịch thu còn không núp ních, phía sau hắn tiểu bản Ngô Tâm cũng đã không kịp chờ đợi chạy lên đi vào, đem dương gỗ mở ra, trong sát na, chói mắt kim quang, theo trong dương bắn ra. Người chung quanh vừa nhìn, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái dương này bên trong, rõ ràng là từng hàng kim cục gạch, số lượng, ít nhất, có trên trăm nhiều. Phải biết rằng một khối kim cục gạch chính là một vạn kim tệ, 100 khối kim cục gạch còn lại là 100 vạn kim tệ, cái này dịch thu đến làm cái gì? Vậy mà để Khương Vũ thoang cái đưa cho hắn nhiều tiền như vậy. Nếu như nói Khương Vũ đem tiền này xuông đưa cho dịch thu, ai cũng không có tin tưởng, trong này khẳng định có cái gì người khác không biết nguyên do. Thậm chí thật có khả năng giống như dịch thu theo như lời như vậy, tiền này là Khương Quốc Sư thua bởi hắn. Bất quá cụ thể là tại sao thua, mọi người liền không được biết. Lúc này, tiểu bàn Ngô Tâm cũng mặc kệ tiền này đúng là thế nào tới, chỉ biết là này tràn đầy một dương lớn kim cục gạch đều là Khương Vũ đưa cho lão đại, béo ị trên mặt, lập tức cười nở hoa. Phải biết rằng hắn đời này cũng chẳng bao lâu gặp qua nhiều tiền như vậy, lập tức vừa hướng được Khương Vũ nói lời cảm tạ, vừa ngồi xổm dưới đất, dùng ngón tay người đầu tiên số lượng lên. Một cái, hai, ba cái, bốn cái. Hoa, đây chính là chừng 100 khối nhiều a. Này con mẹ nó đi hoàng thành lớn nhất nơi bướm hoa cảnh sắc các, ở thêm dòng dã 10 năm cũng đủ chưa. Lúc này bốn phía kiếm vũ học viện học viên, đồng dạng lộ ra ước ao ánh mắt, phỏng chừng ở đây tuyệt đại đa số người, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy qua. So sánh mọi người kích động, dịch thu nhưng có chút đạm định, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái dương một cái, liền cười nói, Khương Quốc Sư quả nhiên là nguyện thua của người, dịch mô bội phục. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng nói, đó là tự nhiên, sư tôn ta sao lại giống như ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Vũ chợt cảm thấy được không đúng, bản thân nói gì, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận tiền này là Khương Quốc Sư thua cho dịch thu sao. Nhất niệm đến đây, Khương Vũ nhìn quanh bốn phía một cái, quả nhiên nhìn thấy người chung quanh, mỗi người vẻ mặt nghiền ngẫm nét mặt nhìn hắn. Mà giờ khắc này dịch thu cũng cười như không cười đang nhìn mình, biểu tình kia thật là đắc ý. Mẹ, lại lên ra hỏa này khi, tiểu tử này thực sự quá giàu hoạt. Khương Vũ tự biết mắc lửa, nội tâm tức giận không thôi, nhưng lại vẫn cứ cầm dịch thu không có cách, con được hừ lạnh một tiếng, nói, dịch thu, ta hiện nay không chống chân là cho ngươi đưa tiền, còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Dịch thu mắt sáng lên, cười nhạt nói đi, ta nghe được. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, nói, 3 tháng sau, chính là kim bảng để giành chi chiến. Ta nghe nói dịch công tử tự xưng là từ trước tới nay mạnh nhất người mới, bản thân hy vọng 3 tháng sau, có thể thấy dịch công tử tại kim bảng để giành chi chiến phía trên xuất hiện. Nguyên lai là hạ chiến thư tới. Dịch thu giờ mới hiểu được Khương Vũ chân chính ý đồ đến, trong lòng cười nhạt hai hạ, thần sắc lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi nói chuyện trọng yếu. Khương huynh cứ yên tâm đi, 3 tháng sau để giành chi chiến, ta tất nhiên sẽ xuất hiện tại kim bảng để giành chi chiến trong, hơn nữa ta còn sẽ theo trong tay ngươi đoạt được lần này để giành chi chiến kim bảng trạng nguyên. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị kinh ngạc, phải dịch thu lúc này bất quá là một cái huyết hồn tam trọng võ giả mà thôi, đừng nói là theo Khương Vũ trong tay đoạt được kim bảng trạng nguyên, có thể hay không lấy được tiến nhập kim bảng để danh chi chiến tư cách đều là nhất kiện không thể biết được. Dù sao cho dù Dịch Thu Thiên Phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, trực tiếp kéo dài qua 6 cảnh giới nhỏ, xông vào huyết hồn cựu trọng đi. Khương Vũ trong mắt hiện ra một giễu cợt nói, nếu Dịch công tử đối với mình như vậy có tự tin, Khương Mỗ liền mỏi mắt mong chờ, hy vọng Dịch công tử không để cho ta là thất vọng mới được. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Miệng lưỡi lợi hại, 3 tháng sau, ta xem ngươi thế nào thực hiện ngươi hôm nay lời hứa. Hừ. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hoàng tộc học viện người xoay người đi. Nhìn thấy Khương Vũ đám người sau khi rời khỏi, Thiệu Tử Thần mới từ từ khôi phục qua thần trí, có chút giật mình nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu nhân đệ, quả thật phải tham gia kim bảng để giành chi chiến. Dịch Thu gật đầu, cười nói, đương nhiên, lẽ nào Thiệu huynh không muốn nhìn thấy Dịch Mộ đem Khương Vũ đánh răng rơi đầy đất. Thiệu Tử Thần vừa nghe, không khỏi bật cười lên, cái này Dịch Thu niên đệ thật đúng là một miểu nhân, rõ ràng chỉ có huyết hồn tam trọng tu vi, nhưng phải đem Khương Vũ đánh răng rơi đầy đất, phỏng trừng toàn bộ Tuyên Tây quốc, lời như vậy cũng chỉ có hắn có thể nói ra. Bất quá Thiệu Tử Thần trong lòng nói với Dịch Thu loại này mạnh miệng cũng không ghét, thậm chí cảm thấy rất thú vị, vừa cười vừa nói, muốn nhìn, nhưng thật ra muốn nhìn, nói thật ta nằm mộng cũng muốn hy vọng thấy có người có thể đem Khương Vũ đánh tâm phục khẩu phục, chẳng qua là Dịch Thu niên đệ, người tu vi vậy. Không chờ Thiệu Tử Thần nói xong, Dịch Thu liền vô vô bả vai hắn nói, Thiệu huynh không tin nói, một mực cùng 3 tháng sau, ta chắc chắn để cho ngươi mộng tưởng thành thật. Nghe nói như thế, Thiệu Tử Thần cũng chỉ được cười khổ gật đầu. Lúc này, cái kia chấp pháp trưởng lão đi qua đến, xem Thiệu Tử Thần một cái, nói, Tử Thần, ngươi có thể thật tốt cảm tạ Dịch Thu, ban nay nếu không có Dịch Thu kịp thời xuất thủ đưa ngươi ngăn lại, ngươi thằng ngu này liền lên Khương Vũ khi, phải biết rằng, nếu như ngươi trước động thủ nói, cho dù Khương Vũ tại chỗ đưa ngươi giết, ta cũng bắt hắn không có cách. Chấp pháp trưởng lao mấy câu nói, lập tức đem Thiệu Tử Thần đánh thức. Thiệu Tử Thần cũng là lòng còn sợ hãi gật đầu, lúc này xoay người lại, hướng về phía Dịch Thu nói, hôm nay đa tạ Dịch Thu niên đệ, bằng không Thiệu Mỗ liền phải bị thua thiệt. Dịch Thu bật cười lớn, không thèm để ý chút nào nói ra, Thiệu huynh không cần như vậy, chúng ta nếu cùng là Kiếm Vũ học viện học viên tự nhiên muốn hô bang hỗ trợ, huống chi Thiệu Mỗ ban nãy coi như là vì ta xuất đầu. Thiệu Tử Thần gật gật đầu nói, Dịch Thu niên đệ nói không tệ, chúng ta đã là đều là Kiếm Vũ học viện người, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới sẽ không bị hắn học viện người khi dễ, Dịch Thu niên đệ, sau đó nếu là chuyện gì cần Thiệu Mộ hỗ trợ, Thiệu Mộ chắc chắn nghĩa bất dung tử. Dịch Thu đồng dạng gật đầu nói, được, Thiệu huynh sau đó nếu có sự tình, cũng có thể tìm ta. Thấy như vậy hài hòa một màn, không chỉ có là bốn phía Kiếm Vũ học viện học viên đều bị cuốn hút, chính là cái kia chấp pháp trưởng lão, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tỏ ý khen ngợi. Phải trước mắt hai người này, một là Kiếm Vũ học viện đệ nhất cường giả, mà cái khác còn lại là hôm nay danh tiếng chính thịnh mạnh nhất người mới. Bọn họ đều là hôm nay Kiếm Vũ học viện hy vọng, mà chỉ cần hai người này liên thủ lại, Kiếm Vũ học viện quật khởi cũng là ở trong tầm tay. Chỉ tiếc Dịch Thu tu vi quá thấp, nếu như cao tới đâu một ít lời, phỏng chừng lần này kim bảng để danh chi chiến cũng có thể chờ mong thoáng cái. Chấp pháp trưởng lão nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận ly khai. Chương 174, tức giận. Thiệu Tử Thần cùng Dịch Thu nói chuyện phiếm hai câu sau, liền cũng cáo từ ly khai, về phần hắn học viên cũng đều lần lượt rời đi, trở lại từng người nơi ở đi. Dịch Thu quét mắt tiểu bản Ngô Tâm, gặp vẫn không nhúc nhích nằm ở đó trên cái giường, hướng về phía trong giường những thứ kia kim cục gạch yêu thích không buông tay vớt vớt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu nói ra, nhìn ngươi không có triển vọng dáng vẻ, nếu như ưa thích nói, liền lấy 10 khối kim cục gạch đi tiêu xài đi đi. Nô Tâm nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ không thôi nói ra, lão đại, ta đây cũng không khách khí. Lấy được Dịch Thu cho phép sau, Nô Tâm cũng không thành thật không khách khí, lập tức theo bên trong giường lấy ra 10 khối kim cục gạch, nhét vào trong ngực, sau đó điên chạy. Thấy Nô Tâm chạy đi phương hướng, Dịch Thu chỉ biết ra hỏa này tất định lại đi chỗ đó loại trang hoa nơi đi, mà có những tiền kia, phỏng chừng ra hỏa này trong vòng một tháng, cũng chưa chắc trở về được đến. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm Ngô Tâm cũng không có cái gì biện pháp, cười khổ hai hạ sau, Dịch Thu liền đem một dương lớn lợi tức cục gạch hết thảy ném vào không gian giới chỉ trong đó. Này dương kim cục gạch, hơn nữa Đông Phương Thắng cho hắn kim phiếu, hắn hôm nay đã có tương đối 3 triệu kim tệ tài sản, hơn nữa ngày mai nếu như Thiên Bảo cửa hàng đấu giá hội tiến hành thuận lợi nói, hắn còn sẽ có một số lớn kim tệ nhập chứng, kể từ đó hắn triệt để thành một cái bạo phát nhà. Hy vọng ngày mai đấu giá hội có khả năng tiến hành thuận lợi, kể từ đó, ta lại lấy được nhiều hơn tiền tài. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một chờ mong, sau đó xoay người đi vào gian phòng. Ngày thứ hai, Thiên Bảo cửa hàng đấu giá hội đúng hạn cử hành, hoàn thành trong đó, các đại hào phú quý tộc nghe được cuộc bán đấu giá này, sở phách bán vũ khí, đều là do luyện khí đại hội danh đầu người Dịch Thu đại sư luyện chế, đều mộ danh mà tới. Vì vậy đấu giá hội cử hành đặc biệt thuận lợi. Dịch Thu luyện chế những vũ khí kia tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền bị cướp đoạt hết sạch, đồng thời chô giá cách cao, hoàn toàn vượt lên trên Dịch Thu tưởng tượng ra, thậm chí có thể dùng thái quá để hình dung. Mà Dịch Thu thu hoạch tự nhiên cũng vượt xa ngoài ý liệu của hắn, bỏ cho Thiên Bảo cửa hàng thù lương ở ngoài, còn dư lại 3 triệu kim tệ nhiều, phải biết rằng, hắn trước kia tưởng tượng, những thứ này kim tệ tổng cộng cũng bất quá bán 3 triệu kim tệ mà thôi, đến trong tay hắn khả năng cũng liền 1,2 triệu, thế nhưng lại không nghĩ rằng, thu hoạch kim tệ, so với hắn nằm trong dự liệu dòng dã nhiều hơn một nửa. Quả nhiên vẫn là luyện khí kiếm tiền, này nếu như luyện chế huyết hồn đan bán lấy tiền, không biết được bán bao nhiêu mới đủ. Cất nặng Trịch Thu Hoạch, Dịch Thu ly khai Thiên Bảo cửa hàng, hướng về đường cái phần cuối đi tới. Không bao lâu, Dịch Thu liền tới đến Dịch Kiếm Phong đám người chỗ ở trước cửa trạch viện. Nhưng mà vừa xong cửa, Dịch Thu liền phát giác có cái gì không đúng, thường ngày đóng chặt đại môn, lúc này, làm sao đại sưởng bốn mở, hơn nữa cửa còn có một mảnh nhỏ vết máu. Dịch Thu chân mày cau lại, trong lòng nhất thời trầm xuống, thân hình khẽ động, một cái bước xa liền vọt vào giữa sân. Lúc này, hắn đã nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn, như là vừa mới trải qua một trận đại chiến một dạng, mà trong phòng âm ỉ truyền đến một trận tiếng khóc. Không được. Dịch Thu sắc mặt đại biến, vội vàng ba bước cũng làm hai bước, xông vào vậy có tiếng khóc trong gian phòng, đẩy cửa phòng ra vừa nhìn, chỉ thấy nhị thuốc Dịch Kiếm Bình máu me khắp người nằm trên mặt đất, mà Đường tỷ Dịch Nhã Hinh lúc này liền quỳ gối bên cạnh hắn, tiếng khóc tỉ tê, đúng là Dịch Nhã Hinh phát ra. "Cha, ngươi tỉnh lại đi a, cha." Nhị thuốc. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Dịch Kiếm Bình trước mặt, đưa tay ra cầm Dịch Kiếm Bình mạch, đồng thời phóng thích hồn lực, nhận biết Dịch Kiếm Bình trong cơ thể tình huống. Sau một lát, Dịch Thu mới thở phào, nói: "Yên tâm đi, nhị thuốc tuy là kinh mạch đều đoạn, tổn thương không nhẹ, thế nhưng vẫn còn chưa chết, vẫn có thể cứu chữa sống khả năng." Nghe nói như thế, Dịch Nhã Hinh mới đình chỉ khóc, vui vẻ nói: "Dịch Thu đây là thật sao? Cha ta thật không có chết. Ngươi có biện pháp cứu hắn?" Dịch Thu gật gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định cứu sống nhị thuốc, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, nơi này đến xảy ra chuyện gì, Thanh Ngọc Tử Ngọc các nàng đâu? Còn có ta cha đây." Dịch Nhã Hinh lúc này mới phản ứng qua đến, mặt mang được nước mắt, cắn môi đỏ mọng nói: "Là ông tổ nhà họ Sở Sở cùng nhân làm, lúc ta tới sau, Sở cùng nhân đã đi hậu viện, Thanh Ngọc Tử Ngọc cô nương tuy là liều mạng ngăn trở, thế nhưng tiếc rằng các nàng không phải Sở cùng nhân đối thủ, đều bị đánh trọng thương, mà bá phụ cũng bị Sở cùng nhân mang đi." Dịch Thu khí sắc nhất thời biến được tái nhợt, hổ quyền nắm chặt, thoáng chốc một cổ căm giận ngút trời, xông thẳng náo hải. "Hắn bắt đi cha ta làm cái gì?" Dịch Thu trầm giọng như sát hỏi. Dịch Nhã Hinh xem Dịch Thu một cái, nói: "Hắn nói ngươi giết Dịch Chiến, sẽ dùng bá phụ tính mệnh đền mạng, nếu như tại trong vòng một năm, ngươi không xuất hiện ở trước mặt hắn nói, hắn liền đem bá phụ giết thay người trả nợ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn." Dịch Thu sắc mặt tái xanh, lạnh lùng bỏ lại một câu, lúc này xoay người, liền đi ra ngoài cửa. Nhưng mà lúc này đây, Dịch Nhã Hinh theo phía sau hắn đưa hắn ôm lấy. "Ngu ngốc, hắn nói như thế nào cũng là huyết tông cường giả, ngươi hiện tại đi, có thể có ích lợi gì? Đi vậy là chịu chết, hơn nữa ngươi đi, cha ta làm sao bây giờ? Thanh Ngọc Tử Ngọc làm sao bây giờ?" Nghe được Dịch Nhã Hinh nói, Dịch Thu thân thể không khỏi dừng lại. Thật hắn cũng biết, bản thân hiện tại bỏ tới là chịu chết, thế nhưng biết mình phụ thân bị Sở cùng nhân bắt đi, hôm nay sống chết chưa biết, vô ý thức bị căm giận ngút trời choáng váng đầu óc, vì vậy làm ra không lý trí hành vi. Lúc này tỉnh táo lại, Dịch Thu cũng cảm giác mình nếu như làm như vậy thật ích kỷ, dù sao hắn chết nhưng thật ra không quan trọng, nhưng cũng liên lụy nhị thuốc, Tử Ngọc cùng Thanh Ngọc. Dù sao nếu như hắn đi, nhị thuốc đám người chắc chắn phải chết. Lúc này, Hổ Tôn thanh âm truyền tới, nói: "Ngươi yên tâm, nếu Sở cùng nhân bắt ngươi phụ thân áp chế ngươi, nói rõ chỉ cần ngươi không hiện ra trước đó, hắn là tuyệt sẽ không làm thương tổn phụ thân ngươi, điều này cũng làm cho nói rõ, trong vòng một năm, phụ thân ngươi là an toàn, cho nên dưới mắt, ngươi chính là trước đem nhị thuốc ngươi thương thế chữa khỏi, dù sao hắn hiện tại tuy là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là lại cũng là thụ thương không nhẹ, nếu chỉ hoãn nữa một hai ngày, phòng trưng thần tiên cũng khó cứu." Nghe nói như thế, Dịch Thu hít sâu một hơi, hơi bình phục lại lúc này lửa giận trong lòng, quay đầu hướng về phía Dịch Nhã Hinh nói: "Đường tỷ, ngươi hiện tại đi đến Thiên Bảo cửa hàng, đưa bọn họ tốt nhất chữa thương đan mua được, ta đi nhìn một chút Thanh Ngọc Tử Ngọc các nàng thương thế." Dịch Nhã Hinh cười khổ nói: "Tốt nhất chữa thương đan, ít nhất cũng phải hơn vạn kim tệ, ta đi chỗ nào lộng những tiền kia?" Dịch Thu mắt sáng lên, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một túi kim tệ chuyển cho Dịch Nhã Hinh nói: "Bên trong có 200.000 kim tệ, hẳn là đầy đủ, không đủ nói, ngươi liền nói tên của ta là được." Gửi cho bạn bè một quyển sách, Tà Vương Truy Thê, Cẩm Tú Vương Phi ở đây hy vọng mọi người điểm kích cất giữ hạ. Chương 175, Dịch gia bất diệt, Sở gia tất chết. Dịch Nhã Hinh không nghĩ tới Dịch Thu đột nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, lúc này gật đầu, cầm một túi kim tệ, xoay người ly khai sân. Dịch Thu thì đem nhị thuốc Dịch Kiếm Bình ôm đến trên giường, sau đó ra khỏi phòng, thẳng đến hậu viện. So sánh tiền viện đống hỗn độn cảnh tượng, hậu viện thảm thiết hơn, trên mặt đất lộ ra một đạo mấy trượng hố sâu, ban đầu cao mấy trượng đại thụ cũng bị sinh sinh chém gãy, bốn phía vách tường càng là sụp xuống hơn phân nửa, dễ nhận thấy nơi này trải qua một trận làm người ta kinh tâm ác chiến. Thấy cảnh tượng này, Dịch Thu nội tâm càng là trầm xuống, lúc này đi nhanh vào hậu viện bên trong gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, liền thấy Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ ngồi ở gian phòng hai bên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hàm huyết, cả người áo quần rách nát, ban đầu mềm mại trên người, lúc này nhìn lại cũng là vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, mà Nhị Ca Dịch Sơn thì nằm thẳng ở cửa, so sánh Tử Ngọc Thanh Ngọc, trên người hắn nhưng thật ra không có gì thương thế. Dịch Thu lấy tay sờ Dịch Sơn mạch thoáng cái, phát hiện Dịch Sơn chẳng qua là bị cự lực chân choáng đi qua, trừ nơi ngực nghẹn cái tụ huyết ở ngoài, hắn cũng không có gì đáng ngại, lúc này thở phào một cái, năm ngón tay tạo ra, đặt tại Dịch Sơn nơi ngực, khẽ quát một tiếng, tỉnh. Một trường đè xuống, phốc một tiếng, Dịch Sơn lập tức từ miệng trong phun ra một đạo máu tươi, tùy theo thanh tỉnh qua đây. Mở hai mắt ra, nhìn thấy là Dịch Thu, Dịch Sơn lập tức cực kỳ bi thương, cắn răng nói ra, Dịch Thu, cha bị. Nhị ca, ngươi không cần phải nói, ta đều biết, ngươi yên tâm cha ta nhất định sẽ đem cứu trở về, mà các ngươi thủ, ta cũng sẽ thập bội hoàn trả cho Sở gia, ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi nhìn một chút Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc. Dịch Sơn nặng nề gật đầu, không nói gì nữa. Dịch Thu nhìn thấy Dịch Sơn bình yên vô sự, liền trường hu một hơi, sau đó đi tới Tử Ngọc trước mặt, lấy tay che ở nàng nơi trán, khí sắc đột nhiên biến được ngưng trọng nhiều. Tuy là này Tử Ngọc thương thế trong cơ thể không nặng, thế nhưng trải qua cùng Sở cùng nhân một trận đại chiến, huyết khí hao hết, trong cơ thể nàng chu tâm cổ độc nhân cơ hội phát tác, mới khiến cho nàng bị thương nặng, lúc này nếu như hắn trở lại trễ một bước, phòng trường này Tử Ngọc liền được bị chu tâm cổ sinh sinh cắn chết. Dịch Thu không dám chần chờ, lập tức rút kiếm cắt bàn tay, thuần khiết bạch hổ tinh huyết nhất thời dũng manh tiến ra, Dịch Thu dùng tay kia đem Tử Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn cạy ra, sau đó đem bạch hổ tinh huyết rót đến trong miệng nàng. Trong sát na, Tử Ngọc trên mặt vẻ thống khổ nhanh chóng bắt đầu hạ thấp, xinh đẹp trên mặt cũng dần dần hiện lên huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu thì biết rõ Tử Ngọc đã vô sự, sau đó thu bàn tay về, hướng đi Thanh Ngọc.